thân cấp đại ma đầu chương 658 tới chương 688. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Quái vật, nhân loại là quái vật mà. Một chiêu đã giết nhiều đồng bạn của chúng ta như vậy, rốt cuộc hắn làm thế nào mà có được? Đây chính là thiên kiêu nhân tộc, làm sao lại kinh khủng tới trình độ này cơ chứ? Chẳng phải nói nhân loại chỉ dựa vào vũ khí khoa học kỹ thuật để phô trương, căn bản không có bao nhiêu thực lực võ đạo sao? Đám yêu quái còn lại đều vô cùng sợ hãi nhìn Hà Bình, hiện tại bọn chúng mới chân chính kiến thức được cái gì gọi là quán quân thiên tài chiến, cái gì gọi là chiến lực vô địch. Người có tên cây có bóng, có thể đứng giữa hàng tỷ nhân loại, có vô số thiên tài yêu nghiệt, thế nhưng vẫn có thể chém giết mở một đường máu, đứng hạng nhất, lực áp quần hùng, bị một số đại lão cho rằng có tiềm lực vô địch vương giả, sức chiến đấu này há lại không phải chuyện nhỏ. Trước đó chúng nó tự đại cuồng vọng, cho rằng dựa theo thiên phú loài người, mặc kệ lợi hại như thế nào, đều không có khả năng so được với yêu tộc, chúng nó giơ tay nhấc chân là có thể đánh bại cái gọi là nhân loại này. Nhưng bây giờ vừa nhìn, thực tế hung hăng cho bọn chúng một cái tát, đánh cho chúng choáng váng đầu óc. Mấy chục yêu quái võ sư đỉnh phong, hơn nữa còn có huyết mạch yêu vương, thế nhưng đều bị nhân loại khủng bố này chém giết, ngay cả da của đối phương cũng không phá được. Thật sự kinh người như vậy, khiến cho bọn chúng quả thật không thể nào tưởng tượng. Cuối cùng bọn chúng cũng hiểu, ban thưởng giết người thiên tài hậu hĩnh cũng không phải dễ lấy như vậy, trên thế gian làm gì có bữa trưa miễn phí ăn. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào, là muốn bị hấp chín hay nướng chín đây, hay là bị các ngươi tự mình chọn lấy cái chết đi? Hà Bình bình thản nhìn đám yêu quái này. Phong thủy luân chuyển a, đám thổ hào kiệt tâm tình sảng khoái, vừa rồi bầy yêu quái này chiếm thượng phong, ương ngạnh tới cực điểm, nhân loại bọn chúng là thịt cá, muốn chém giết như thế nào thì cứ làm thịt, đơn giản là kiêu ngạo đến không có giới hạn. Nhưng hiện tại rốt cuộc đến lượt bọn chúng cũng nếm thử mùi vị ngân đao thớt của loại người này. Nhân loại, ngươi đừng khi dễ yêu quá mức. Một tên yêu quái cắn răng nói, giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình. Trong lòng nó cảm thấy vô cùng uất ức, từ lúc nào mà yêu tộc của mình lại lưu lạc tới tình trạng này, bị một con người nho nhỏ uy hiếp, cho rằng chúng nó là nô lệ bình thường để xử trí. Các yêu quái khác cũng tức giận muốn chết, hận không thể lập tức giết Hạ Bình, nhưng khi nhìn thấy chiến lực kinh khủng của Hạ Bình vừa rồi, một chiêu đã giết mấy chục con yêu quái. Phỏng chừng cho dù chúng nó liên thủ cũng không địch nổi một chiêu kinh khủng của nhân loại này. Bắt nạt các ngươi thì thế nào, giết hết cho ta. Hạ Bình sao có thể buông tha chúng chứ, đều muốn khơi mào chiến tranh, khi nào kết thúc sẽ không đến phiên chúng nó quyết định. Hắn nhất định phải tiêu diệt hết đám yêu quái này. Đáng giận. Đám yêu quái kia cảm thấy toàn thân phát lạnh, sát ý trong hư không không chỗ nào cũng có, phản phất hóa thành đao kiếm, cắt lên thân thể bọn chúng, tựa hồ khí cơ hoàn toàn bị khóa chặt. Dù chúng muốn chạy ra xa hơn một bước, cũng sẽ bị chém chết ngay lập tức, giống như bị tử thần để mắt tới. Nhân loại dừng tay, người dám giết huynh đệ yêu tộc ta, người sẽ không sợ thân tử tộc bị diệt sao? Đột nhiên trong lúc đó, nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn, giống như sấm sét oanh kích, chấn động mấy dặm. Xa xa giữa không trung truyền đến một trận hắc vụ to lớn, che khuất bầu trời, yêu phong trận trận, đồng thời tiếng oa oa vang lên, tựa hồ là tiếng kêu kêu của từng đầu quạ đen, khiến toàn thân mọi người phát lạnh. Cái này giống như là sứ giả của địa ngục đến đây vậy. Ách vận ô nha, đây là ách vận ô nha tới. Có yêu quái lập tức nhận ra sinh vật đang bay giữa không trung, chính là tuyệt thế thiên kiêu ách vận ô nha trong yêu tộc. Tuy không biết vì sao ách vận ô nha cũng sẽ tới trong sơn cốc, nhưng chúng nó đều biết quạ đen ách vận đến, thì chúng nó có thể cứu được, tuyệt đối không tới lượt loài người này dương ngoai. Quá tốt rồi, có ách vận ô nha ở nơi này, nhân loại kia tuyệt đối không dám động thủ. Sao lại dám động thủ, chẳng lẽ không sợ yêu tộc ta trả thù, diệt sạch chính tộc à? Lập tức, từng yêu quái đều vô cùng vui mừng, cảm thấy mình như tìm được đường sống trong chỗ chết, có ách vận ô nha che chở, mạng nhỏ của bọn nó rốt cục được bảo toàn. Không được giết ngươi, ngươi nghĩ mình là ai? Hạ Bình hừ lạnh một tiếng, sát khí bừng bừng, chân nguyên trên người hắn như dung nham sôi trào lên, nắm chặt địa ngục chi mâu, xông tới tấn công đám yêu quái này. Không không không, tất cả yêu quái nghẹn họng nhìn muốn nứt ra, cảm thụ được sát ý khủng bố của Hạ Bình, chúng nó không ngờ rằng ách vận ô nha đều đến nơi này, nhân loại này y nguyên dám động thủ. Có yêu quái muốn chạy trốn, cũng có yêu quái muốn đối kháng, có muốn né tránh, nhưng toàn bộ đều vô dụng. Thực lực của chúng so với Hạ Bình nắm bảo khí địa ngục chi mâu, chênh lệch thật sự quá lớn. Chênh lệch như vậy, trên cơ bản không kém võ sư đỉnh phong và tông sư, cơ hồ không cách nào bù đắp. Khi những yêu quái này phát ra một tiếng kêu thảm thiết, phát ra cầu cứu, lực lượng địa ngục chi mâu liền hóa thành vô số đạo bóng mâu, dễ dàng xuyên thủng thân ảnh yêu quái ở đây. Đồ hỗn trướng, người dám giết huynh đệ yêu tộc ta, cảm giác được tình huống này, biết rõ mình đến đây, nhân loại kia vẫn còn lạnh lùng hạ sát thủ, ách vận ô nha quả thực tức giận đến phổi cũng sắp nổ tung. Nhưng nó cách Hạ Bình thật sự quá xa, quả thực là ngoài tầm mắt. Mà Hạ Bình ra tay lại nhanh như vậy, tốc độ âm thanh không đủ để hình dung tốc độ như vậy, bởi vậy nó căn bản không thể ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Bình ra tay, đồ sát huynh đệ yêu tộc của nó. Âm âm âm âm. Khí tức địa ngục lập tức bạo liệt, thân thể một đầu yêu quái trong nháy mắt liền nổ tung, bị tạc thành vô số khối huyết nhục, huyết dịch giống như mưa rơi phun ra bốn phía, nhuộm đỏ một mảnh đại địa. Đầu những yêu quái này bay đến bốn phương tám hướng, con mắt mở thật lớn, hiển nhiên từng con chết không nhắm mắt, thập phần không cam lòng. Quá độc ác. Đám học sinh tinh anh Thổ Hào Kiệt thấy cảnh này, trái tim đều bị hung hăng chấn động một trận, giống như có người nắm trái tim bọn họ, không ai muốn Hạ Bình hung tàn đến mức độ này. Rõ ràng biết quả đen vận chuyển chạy đến ngăn cản nhưng vẫn không hề bị lay động, ngược lại giết chết ngay trước mặt quả đen. Đây rõ ràng là đang rút ách vận ô nha trên mặt, đây là muốn kết thù hận không chết không thôi a. Siêu siêu siêu, vài giây sau, một con chim lớn thân hình lớn 4-5 mét, một đôi cánh màu đen che phủ bầu trời xuất hiện trước mặt mọi người, toàn thân nó đen kịt, quanh quẩn khí tức tử vong. Tựa hồ lấy thân thể nó làm trung tâm, tạo thành một lĩnh vực tử vong đường kính hơn 10 mét, tối đen như mực, phản phất như cả ánh mặt trời cũng bị hấp thu sạch sẽ. Rất nhiều học sinh tinh anh đều hít vào một hơi khí lạnh, hai cái màu đen kia sâu không lường được, con mắt tử vong ẩn chứa vòng xoáy sâu trong con ngươi nhìn chằm chằm vào bọn họ, nhất thời giống như bị đất chết bao phủ. Giống như một giây sau bọn họ sẽ bị cướp đi tính mạng. Đây chính là ách vận ô nha đại danh đỉnh đỉnh. Lúc này, quả đen vận chuyển ở giữa không trung, một đôi mắt màu đen ẩn chứa lửa giận kinh khủng, sát ý đáng sợ dâng lên, tràn ngập bốn phương tám hướng. Đây là ách vận ô nha. Đám Thổ Hào Kiệt lập tức cảm giác toàn thân phát lạnh, phản phất bị một đầu minh thần để mắt tới, mình tùy thời ở bất cứ nơi nào đều có kết cục bị câu hồn đoạt phách, chết không có chỗ chôn. Nghe đồn trong đó, ách vận ô nha cho dù ở trong rất nhiều yêu tộc cũng là chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ, đó là ác ma từ địa ngục đi ra, một khi xuất hiện, liền đại biểu cho chiến tranh, tử vong, ôn dịch vân vân, đó là vô số đại biểu tử thương. Không ai hy vọng nhìn thấy ách vận ô nha, cho dù là rất nhiều yêu quái cũng cực kỳ kiêng kỵ ách vận ô nha, cho rằng đó là biểu tượng không rõ ràng. Không sai biệt lắm giống như Hạ Bình, thần ghét quỷ hơn. Nhân loại. Ách vận ô nha nhìn chằm chằm Hạ Bình, sao ta không dừng tay, lại còn dám hạ sát thủ ngay trước mặt ta, xem ra giả tính của ngươi khó thuần, cần phải dạy nhiều hơn. Nó không hề cảm thấy phẫn nộ vì những yêu quái đã chết đi kia, dù sao cũng không phải huynh đệ cùng chủng tộc, điều này làm cho nó rơi một giọt nước mắt cũng khó khăn, càng không cần nói bản thân nó chính là yêu quái tâm tính bạc bảo. Nhưng nó đang phẫn nộ chính là mặt mũi của mình, rõ ràng mình mệnh lệnh nhân loại này không thể động thủ. Nhưng lại hết lần này tới lần khác động thủ, hơn nữa còn tàn nhẫn như thế, trong nháy mắt liền chém chết bọn yêu quái này. Đây quả thực là đánh vào mặt nó trước mặt mọi người, thử hỏi nó sao không tức giận. Ngươi chính là ách vận ô nha tử vong, biểu tượng của chiến tranh Hạ Bình sờ cầm cũng không biết đã nướng chín, có thể ăn được máu thịt yêu quái các ngươi có chứa rất nhiều năng lượng, có thể so với linh dược ngàn năm, cũng không biết là thật hay giả. Hắn nhìn chằm chằm vào ách vận ô nha. Cái gì? Đám Thổ Hào Kiệt đều bó tay, đã đến nước này rồi. Tên gia hỏa này còn muốn ăn thịt người ta, hiện tại rốt cuộc ai mới là yêu quái thật sự, tại sao thoạt nhìn lại ngược lại? Quả nhiên là loài người giả tính khó thuần, có điều cũng không sao, chờ ta bắt được ngươi, mang theo gông xiềng trên cổ, hai chân mang theo xiềng xích, để hơn 10 nữ tử trư tộc hành hạ ngươi vài năm, đoán chừng ngươi sẽ chịu phục nhanh thôi. Ách vận ô nha cao cao tại thượng, một đôi mắt màu đen lộ ra sát ý sâu đậm, tuy nhìn bề ngoài không ra, nhưng nó bị những lời này của Hạ Bình chọc giận hoàn toàn. Lăn lại đây mà nhận cái chết. Hạ Bình liếc xéo hắn. Nhân loại, người muốn chết à? Trên người ách vận ô nha bộc phát ra khí tức tử vong khủng bố, chủng tộc của nó được xưng là chủng tộc mạnh mẽ đi ra từ sâu trong địa ngục, trời sinh đã nắm giữ khí tức tử vong. Một khi tức giận thì đó là trời long đất lở, giống như minh thần giáng lâm, mang đi tính mạng của vô số sinh linh. Oanh oanh. Chỉ thấy ách vận ô nha không nhịn được nữa, nháy mắt liền động thủ, thao túng thân thể tử vong năng lượng, sương mù màu đen bộc phát ra, oanh kích về phía Hạ Bình. Tích thi minh thần quyền, những sương mù màu đen này trong nháy mắt ngưng tụ thành từng nắm đấm màu đen, phản phất là minh thần chi quyền, từ trong địa ngục đi ra, ẩn chứa đại địa chi lực đánh nát. Đồng thời khí tức tử vong quanh quẩn ở trên, đối với sinh linh mà nói thì khắc chế cực lớn, một khi bị khí tức tử vong xâm lấn, trong nháy mắt liền cướp đoạt sinh mệnh lực thân thể, hóa thành một đống xương khô. Đây là uy lực khủng bố tích thi minh thần quyền của ách vận ô nha, thi triển ra, không chỉ uy lực vô cùng, khí tức tử vong phía trên càng khiến người ta không thể chống đỡ, bị một chiêu liền giết chết. Mau tránh đi. Sắc mặt đám người Thổ Hào Kiệt lập tức đại biến, bọn họ cảm nhận được những khí tức tử vong đánh tới, cỏ dại, cây cối trên mặt đất đều cấp tốc khô héo, tựa hồ linh hồn trong nháy mắt đã bị phá hủy. Nếu như bọn họ cũng ở lại nơi này, sẽ lọt vào lực lượng ách vận ô nha tác động đến, chỉ dư âm lực lượng như vậy cũng đủ để đánh bọn họ trọng thương. Tuy lực lượng của ách vận ô nha phỏng chừng cũng giống như phượng cầu đạo, nhưng khí tức tử vong trên người nó thật sự quá mức khủng bố, có thể nói là khắc tinh của các sinh linh. Hà Bình Thản xuất thủ, vỗ một chưởng về phía Thuần Dương Bất Diệt Quyết, lập tức ngăn cản hai luồng sức mạnh va chạm mạnh vào nhau trước nắm đấm của Minh Thần. Trong hư không lập tức nổ tung, bộc phát ra tiếng vang to lớn. Ầm ầm ầm ầm. Những nắm đấm này trừ công kích Hà Bình ra, cũng hung hăng oanh kích trên mặt đất, lập tức bị chấn ra một đám lỗ thủng thật lớn, trọng lượng bùn đất bay ra ngoài, phát ra tiếng vang ầm ầm. Hà Bình đứng trên mặt đất, cũng cảm nhận được uy lực mạnh mẽ của cú đấm này, chấn động tới mức vòng khí trên người hắn không ngừng chấn động, hai chân vẫn còn đứng trên mặt đất bị chấn động thành một cái hố sâu cực lớn. Thậm chí những khí tức tử vong này tự hồ có ý thức sinh mệnh, không nhìn lòng khí của hắn, thẩm thấu vào tứ chi bách hài của hắn, tựa như một con minh thần giáng lâm, giờ liêm đao lên, muốn thu gặt linh hồn của hắn. Diệt Hạ Bình hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa ẩn chứa tinh hoa thái dương trong cơ thể hắn bùng phát ra, trong nháy mắt bao trùm khí tức tử vong màu xám tro bốc cháy ầm ầm. Mấy hơi thở sau, đám khí tức màu xám tro gặp phải hỏa diễm trong cơ thể Hạ Bình, tựa như băng tuyết tan rã nhanh chóng biến mất khỏi thế giới này, hoàn toàn mất đi. Không có khả năng. Thấy thế, Ách Vận Ô Nha Triệt để sợ ngây người, khí tức tử vong của nó đều thuận lợi, cho dù là chủng tộc vương giả của yêu tộc, muốn ngăn cản lực lượng tử vong của mình cũng không biết phải tốn bao nhiêu công sức. Chính bởi vì như vậy, trong yêu tộc cũng không dám đối kháng với nó, điều này cũng tạo thành tính cách cao cao tại thượng, không ai dám làm trái mệnh lệnh của nó. Nhưng bây giờ khí tức tử vong của mình không có tác dụng gì với nhân loại này, chỉ là bộc phát ra lực lượng hỏa diễm, liền đem khí tức tử vong của nó tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng làm sao nó biết được sự khủng bố của Thuần Dương Bất Diệt Quyết, hấp thu hỏa diễm chi lực của Thái Dương tinh hoa làm chất dinh dưỡng, rèn luyện khí lực, tu luyện ra lực lượng hỏa diễm, cho dù là khí tức địa ngục cũng có thể mất đi. Cho dù cổ tử vong này vô cùng lợi hại, cũng không phải đối thủ của tinh hoa Thái Dương. Cho dù lui một vạn bước mà nói, trên người Hạ Bình không có sức mạnh của Thái Dương tinh hoa, nhưng trên người hắn có huyết mạch địa ngục Kim Ô, đó là chúa tể của địa ngục, vương của địa ngục thần ma. Chỉ là khí tức tử vong đối với nó mà nói, chẳng qua chỉ là chất dinh dưỡng, bổ phẩm mà thôi, chỉ là vậy mà còn làm tổn thương thân thể của hắn, quả thực chính là nằm mơ. Đi chết đi, Hạ Bình đứng trên mặt đất, hắn cũng không để ý tới sự khiếp sợ của Ách Vận Ô Nha. Hắn vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, đánh một quyền vào giữa không trung, Bách Bộ Thần Quyền. Một quyền này ẩn chứa sức mạnh của tinh hoa Thái Dương, đó là một nắm đấm hỏa diễm, giống như hỏa thần giáng lâm, cách xa mấy trăm mét, nắm đấm khủng bố vẫn tập kích đến. Thình thịch thình thịch. Ách Vận Ô Nha vội vàng không kịp chuẩn bị, cho dù phi hành giữa không trung, nhưng vẫn bị một quyền này của Hạ Bình đánh trúng, nện thẳng vào ngực, xương sườn cũng bị chấn gãy mấy cái. Càng kinh khủng hơn chính là lực lượng hỏa diễm này, tựa hồ còn bắt đầu thiêu đốt khí tức tử vong trên thân nó, muốn đốt nó thành một quả cầu lửa, thiêu đốt hầu như không còn. Đáng giận. Ách Vận Ô Nha rít gào một tiếng, giống như dã thú bị chọc giận, khí tức tử vong trong cơ thể điên cuồng xông ra, rất nhanh đã trút sạch những ngọn lửa này. Thật mạnh. Thế mà có thể ngăn cản khí tức tử vong của Ách Vận Ô Nha. Đây rốt cuộc là hỏa diễm gì, tu hành hỏa diễm công pháp gì? Ít nhất là hỏa diễm khí công cấp vương cấp tuyệt phẩm, nếu không tuyệt đối không có uy lực như vậy. Nhưng tiểu tử này không phải chỉ là một bình dân thôi sao, cho dù gia nhập vào công ty khổng lồ, nhưng muốn được bí tịch tuyệt phẩm vương cấp mà ngay cả gia tộc vương giả cũng khó có được, đều là chuyện không thể. Thế giới này có kỳ ngộ, có di tích, phỏng chừng tiểu tử này không biết rơi vào trong di tích nào mà có được khí công tuyệt phẩm cấp vương, đây cũng không phải là chuyện không thể tưởng tượng. Đáng giận, khó trách cường đại đến vậy, đến Phượng Cầu Đạo còn không phải đối thủ. Mấy người Thổ Hào Kiệt cũng bị đòn vừa rồi của Hạ Bình làm cho hoàn toàn chấn kinh. Ngay cả Ách Vận Ô Nha tiếng tâm lừng lẫy cũng bị một quyền đả thương, thậm chí khí tức tử vong tự hồ đối với hắn không có bất kỳ tác dụng, điều này làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngay vừa rồi, dư âm sức mạnh của quả đen vận chuyển chấn động bốn phía, khí tức tử vong truyền ra ngoài, một vài học sinh tinh anh cũng không cẩn thận bị những khí tức này ăn mòn. Kết quả có thể tưởng tượng được, thân thể của bọn họ bị ăn mòn tự như bị lưu thông, kinh mạch hiện ra trạng thái héo rũ khiến sức sống tổn thương rất lớn. Nếu như không phải toàn lực vận chuyển khí công trong cơ thể, trục xuất những khí tức tử vong ra ngoài, lại phục dụng đan dược chữa thương trân quý, chỉ sợ bọn hắn đã bị thương nặng. Chỉ là dư âm đã như thế, vậy thì Hạ Bình phải chịu áp lực như thế nào khi đối mặt với Ách Vận Ô Nha toàn lực công kích, bọn họ đều không cách nào tưởng tượng nổi trên thế gian này lại có một con quái vật như vậy. Còn muốn thu ta làm nô bộc, sao ngươi không ăn cứt? Hạ Bình được thế không buông tha, hắn đứng trên mặt đất, phanh một tiếng, trong nháy mắt nhảy lên, trên mặt đất nổ ra một cái hố to đường kính vài chục mét. Cả người hắn nhảy lên trên, trên trăm thước nhảy qua, hướng về phía Ách Vận Ô Nha chính là một quyền. Đáng giận. Khuôn mặt Ách Vận Ô Nha tái nhợt, cho dù nó y cánh, có sức bay trên bầu trời, nhưng đối với cường giả đỉnh phong, trăm mét trên không trung cũng không khác mấy so với bình thường, tung hoành một cái là đến. Bịch bịch. Một quyền này đánh mạnh vào mặt Ách Vận Ô Nha, khiến nó như đống cát bị quyền này đánh bay về phía xa, xuyên thủng một ngọn núi khổng lồ. Từng khối nham thạch bị chấn thành vỡ nát, chia năm xẻ bảy, thậm chí đỉnh núi kia tựa hồ cũng hiện ra rạn nứt, phản phất không chịu nổi lực trùng kích như vậy, sắp sụp đổ. Mà Ách Vận Ô Nha còn phun ra một ngụm máu tươi, nội tạng cũng bị thương nặng. Vèo hưu, nhưng Hạ Bình vẫn không buông tha cho Ách Vận Ô Nha, chỉ nhảy vài cái đã tới trước mặt Ách Vận Ô Nha, nắm tay của hắn như bão tố hung hăng đập tới. Ầm ầm ầm ầm. Ách Vận Ô Nha lập tức gặp phải cuồng phong bạo vũ tập kích, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng vạn quân, đánh vào trên thân thể, tự hồ mỗi một cái xương đều bị trọng kích. Nếu như không phải nó trên lưng có huyết mạch vương giả, thân thể không biết đã mạnh hơn yêu quái bình thường bao nhiêu lần rồi, chỉ sợ chỉ vài quyền đã bị Hạ Bình đánh cho thành thịt vụn rồi. Nhưng đối mặt với đả kích này lại không hề có sức chống cự, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Nhân loại ti tiện kia, đều là ngươi bức ta, chết đi cho ta. Quanh một tiếng, bỗng nhiên trên thân Ách Vận Ô Nha bộc phát ra lực lượng mạnh hơn gấp mấy lần so với trước đó, trong nháy mắt đánh Hạ Bình bay hơn nghìn mét, liên tục rút lui. Lúc này, trước mặt nó bỗng xuất hiện một lá cờ màu đen. Trên lá cờ này hiện lên rất nhiều khô lâu, thậm chí còn có rất nhiều oan hồn, thỉnh thoảng lại có tiếng ác ma gào thét từ địa ngục, khiến người ta sợ hãi. Ngay khi lá cờ này vừa xuất hiện, từng trận gió lạnh, lấy thân thể của nó làm trung tâm, phạm vi 3-4 dặm xung quanh địa vực dường như cũng biến thành một tử vong. Khí tức màu đen bàn bạc toát ra, cỏ dại trên mặt đất, cây lớn còn hiện ra trạng thái héo rũ, phản phất toàn bộ khí tức sinh mệnh đều bị triệt để tước đoạt sạch sẽ. Nguy rồi, đây là bảo khí, hoa hồn kỳ tiếng tăm lừng lẫy của tộc Ách Vận Ô Nha. Nhìn thấy lá cờ màu đen này xuất hiện, sắc mặt Hào Kiệt Thổ Gia lập tức đại biến. Hắn xuất thân gia tộc vương giả, kiến thức rộng rãi, hơn nữa tin tức linh thông, lần này tiến vào Thiên Yêu chiến trường càng hung hăng bổ sung một phen các loại tình báo liên quan tới yêu tộc. Trong đó có bảo khí. Hoang hồn kỳ tiếng tăm lừng lẫy của bộ tộc Ách Vận Ô Nha là bảo khí luyện ngục tiếng tăm lừng lẫy. Lá cờ này ẩn chứa lực lượng của luyện ngục, phàm là những sinh linh bị Ách Vận Ô Nha giết chết, linh hồn của chúng sẽ không xuống địa ngục, mà sẽ bị hấp thu vào giữa lá cờ này, trở thành sức mạnh của món bảo khí này. Số lượng sinh linh bị Ách Vận Ô Nha giết chết càng nhiều, như vậy lực lượng của lá cờ này cũng càng cường đại. Có thể nói, cho dù trong số nhiều loại bảo khí, thì khiên hồn kỳ luyện ngục nổi danh hiển hách, cũng không biết đã giết chết bao nhiêu cường địch, khiến người ta vừa nghe đã sợ mất mật. Khi xưa, khi yêu tộc và nhân tộc phát sinh chiến tranh, lá cờ này đã giết không biết bao nhiêu vương giả của nhân tộc, có thể nói là một con hung khí, đầu bóng loáng. Đám người Thổ Hào Kiệt cũng không ngờ tới, Ách Vận Ô Nha lại thật sự dám mang món bảo khí này đi vào chiến trường Thiên Yêu, lẽ nào nó không sợ mất đi bảo khí trân quý này rồi sao? Không, đây không phải là thật, mà là đồ dỏm. Liêm Chính Thuận trầm giọng nói. Không ít học sinh tinh anh cũng nhìn lá cờ này chằm chằm, lập tức yên tâm hẳn lên, quả thật là như vậy, nếu là truyền thuyết về cờ oan hồn luyện ngục trong truyền thuyết thì e rằng mỗi lá cờ một chỗ, phạm vi mấy trăm km đều sẽ bị khí tức tử vong bao phủ, kinh thiên động địa. Nếu bị yêu vương toàn lực thúc giục, đoán chừng cả tòa thành trì đều sẽ biến thành tử vực. Hừ, không sai, đây là đồ dỏm, nhưng mà tối thiểu cũng có một thành lực lượng của chân phẩm, đối phó nhân loại chỉ là vũ sư cảnh, hoàn toàn đủ rồi. Ách Vận Ô Nha cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy yêu lực trên người nó phun trào, gào thét rung động, yêu lực bàn bạc lập tức quán thâu vào trong lá cờ này. Ầm ầm ầm ầm, tấm oan hồn kỳ ở trong địa ngục lập tức chấn động, hắc quang lập lòe, chỗ sâu trong lá cờ dường như hiện lên vòng xoáy màu đen, giống như là hỗn độn lưu chuyển, khí tức tử vong khủng bố đang dâng trào. Ở chỗ sâu trong vòng xoáy, dường như có từng đầu khô lâu, ác linh, tà ma, hình như chúng đều bò ra từ chỗ sâu trong lá cờ, xuất hiện giữa không trung. Những sinh vật này đều là những tồn tại bị Ách Vận Ô Nha giết chết, linh hồn chúng nó bị lá cờ này thu thập, chuyển hóa thành con rối, đời này đều sẽ cung cấp sức mạnh cho lá cờ này, cho đến khi chết mới thôi. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt đó, giữa không trung xuất hiện hàng trăm hàng ngàn bộ xương khô, ác linh, tà ma, mỗi một con đều tản mát ra ma khí ngập trời, đều có thực lực đạt tới cảnh giới võ sư. Trong đó có không ít người là cường giả võ sư đỉnh phong. Những ác linh này xuất hiện, thật giống như một cánh quân, phân bố chỉnh tề, tỏa ra khí thế đáng sợ đến tận cùng, triệt để bao phủ phương viên 4-5 dặm. Giết hắn đi, ánh mắt Ách Vận Ô Nha lộ vẻ hung tàn, nó vung vẩy thanh ngục hoa hồn kỳ trên tay, một luồng sức mạnh thần bí tác động lên những ác linh, oan hồn kia, khí tức tử vong truyền vào thân thể chúng, khiến thực lực của chúng tăng lên rất nhiều. Âm âm âm âm, lúc này tất cả ác linh đều hóa thân thành võ sĩ. Chúng đều mặc khô giáp, trong đó có khô lâu mã, tay cầm thuẫn, trường thương, giống như là binh lính giẫm đạp giữa không trung, xông về phía Hạ Bình. Hàng trăm hàng ngàn tử linh kỵ sĩ xuất hiện, chỉnh tề như một đội quân mạnh mẽ, sát khí sôi trào, khí tức tử vong khủng khiếp bao phủ mấy dặm xung quanh. Chúng nó khóa chặt khí tức trên người Hạ Bình, bất kể chạy trốn tới địa phương nào, đều sẽ đuổi giết đến cùng. Đây chính là lực lượng của oan hồn kỳ, quá kinh khủng. Đây đâu phải bảo vật gì, rõ ràng là một nhánh quân. giết càng nhiều sinh linh thì lá cờ này càng mạnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu như vương giả cũng giết, thì chẳng phải ngay cả linh hồn của vương giả cũng bị lá cờ này trói buộc, trở thành con rối sao? Chẳng trách lá cờ này vừa tung ra đã như lâm đại địch, thật sự là quá đáng sợ. Căn bản không ngăn được, đoán chừng dù Hạ Bình có cường đại hơn nữa cũng không chống đỡ được. Làm sao ngăn được a? Người ta nói quân đội, hàng trăm hàng ngàn, vô số ngựa dẫm đạp đến, trong khoảnh khắc liền biến thành thịt vụn. Đám thổ hào kiệt mỗi người đều bị dọa đến trợn tròn mắt, bọn họ đều bị lực lượng của oan hồn phiên địa ngục hoàn toàn chấn động, đây là lá cờ gì, rõ ràng chính là hổ phù chỉ huy quân đội. Là lấy nhiều bắt nạt ít, quá bắt nạt người rồi. Âm âm âm âm. Trong nháy mắt, những ác linh sĩ này liền đánh về phía Hạ Bình, trường thương như rừng, giống như muốn xuyên thủng Hạ Bình trong chốc lát, đánh cho thân thể của gã thành tổ ong mật. Hạ Bình cũng không chịu yếu thế, ra quyền như gió, thi triển vạn thú quyền. Giờ phút này, gã có thể hóa thân thành mãnh hổ, hoặc là mãnh hổ, hoặc là báo săn, hoặc là voi, hoặc là voi, hoặc là sói đói, hoặc là thề đói vân vân. Quyền cước của hắn đơn giản giống như hung khí, ẩn chứa sức mạnh vạn quân, những ác linh kỵ sĩ tập kích kia đều bị hắn ta tung ra ba quyền hai cước đánh tan, đánh thành bột mịn. Nhưng đám ác linh lang này tự hồ là tồn tại bất tử, sau khi bị một cước của Hạ Bình đánh tan, chúng liền biến thành một đoàn khí tức tử vong, tràn ngập trong thiên địa. Sau đó chỉ cần quả đen hơi vung vẩy thanh minh oan hồn kỳ trong địa ngục, giết chết vài tên ác linh kỵ sĩ như vậy sẽ sống lại lần nữa, tự khí bàn bạc lại lần nữa ngưng tụ thành từng đầu ác linh kỵ sĩ. Cho dù Hạ Bình hao phí khí lực thật lớn, nhưng cũng không giết chết được một ác linh kỵ sĩ, ngược lại lâm vào trong vòng vây, mặc kệ giãy giụa như thế nào, đều không thể rời đi. Ha ha, vô dụng thôi, căn bản vô dụng. Dưới oan hồn kỳ ở địa ngục, đám ác linh kỵ này chính là thứ bất tử tồn tại, mặc kệ ngươi giết chết bọn chúng bao nhiêu lần, đều có thể phục sinh lần nữa. Ách Vận Ô Nha Dương Dương đắc ý, tâm tình khoan khoái tới cực điểm, loài người này rơi vào trong đại quân ác ác linh của mình, cho dù muốn giãy giụa, cũng không cách nào giãy giụa rời đi. Đừng nhìn hiện tại tiểu tử này bộ dạng vẫn rất hung mãnh, nhưng theo thời gian trôi qua, chân nguyên trên người hắn khẳng định rất nhanh sẽ tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó hắn chính là thịt cá trên thớt gỗ, nó muốn cắt chém như thế nào thì làm thịt. Nô lệ nhân loại này nhất định phải bị bắt giữ, phải ngoan ngoãn chịu trói, cổ đeo gông xiềng, hai tay hai chân đều bị xích sắt trói lại. Tiểu đệ đệ cũng phải bị thiến lấy, tránh cho đi mất trái tim khắp nơi, còn phải khắc chữ nô bộc lên trán nữa. Ách Vận Ô Nha tưởng tượng đến việc mình bắt Hạ Bình, hung hăng tra tấn, nếu có thể hàng phục nô lệ nhân loại này, tương lai nhất định sẽ là một trợ thủ đắc lực. Tồn tại bất tử thú vị đấy. Hạ Bình lập tức dừng tay, hắn biết rõ cho dù mình có lãng phí bao nhiêu sức lực đi chăng nữa thì cũng không thể giết chết được đám ác linh kỵ sĩ này. Kha kha, tuyệt vọng rồi sao, mau mau đầu hàng đi, quỳ gối dưới chân chủ nhân của ngươi. Ách Vận Ô Nha cười ha ha, nó cho rằng Hạ Bình rốt cục tuyệt vọng rồi, nó tính đầu hàng. Đầu hàng ngươi không khỏi quá coi trọng bản thân. Hạ Bình thản nhiên nhìn Ách Vận Ô Nha, hắn đứng tại chỗ, hai tay chắp trước ngực, vẻ mặt thành kính, ngay lập tức hát lên. Thiên đường sử thi võ kỹ tuyệt phẩm cấp vương, đây là thiên đường vũ kỹ tuyệt phẩm, chương đầu tiên của thiên đường sử thi nhạc nhạc thiên sứ ca. Trong khoảnh khắc này, lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, phạm vi 10 dặm quanh đây đều vang vọng tiếng ca, sóng âm như vậy khuếch tán ra bốn phía, tràn vào trong đầu mỗi sinh linh. Rõ ràng đây không phải ngôn ngữ của nhân loại, cũng không phải ngôn ngữ yêu tộc, mà là ngôn ngữ của thiên sứ, không có bất kỳ sinh linh nào nghe hiểu được, thế nhưng lại có thể cảm nhận được tiếng ca ẩn chứa năng lượng. Tiếng ca không có quốc giới, cũng không có chủng tộc phân biệt. Đây là tồn tại trên vô số thứ đồ. Dù không hiểu đối phương nói gì, cũng có thể biết đối phương biểu đạt ý nghĩa gì. Đây là cái gì? Cho dù là Thổ Hào Kiệt và các học sinh tinh anh cũng sinh ra ảo giác trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm thấy bầu trời hắc ám tựa hồ có một tia ánh mặt trời xé rách, hóa thành trời quang đãng vạn dặm. Nơi sâu trong không trung, một thiên sứ đang hạ xuống, sau lưng mọc ra 6 cái cánh chim, từng sợi lông chim thuần khiết đến cực điểm, không có bất kỳ tạp chất màu trắng nào rơi xuống, tản mát ra khí tức thần thánh to lớn. Tựa hồ thanh tẩy sạch sẽ bẩn thỉu trong thiên hạ. Từ trên người nó tản mát ra năng lượng ấm áp, tự như cảm nhận được chuyện hạnh phúc nhất đời này, dưới ánh sáng thần thánh như thế này thì bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào đều bị quét sạch không còn. Giờ khắc này, bọn họ quả thực hận không thể phủ phục dưới đại thần thánh sứ này, trở thành tín đồ trung thành nhất. Những ác linh kỵ sĩ kia nghe được tiếng ca của những thiên sứ này, vốn trong lòng chúng vô cùng oán hận phẫn nộ, điên cuồng, lúc này bây giờ tựa hồ bị thanh vắng, nhận được sự an bình. Gương mặt vốn dữ tợn dị thường giờ phút này tự hồ cũng đã được tịnh hóa, có vẻ thần thánh không gì sánh được, yên tĩnh hiền lành, tự hồ vào lúc này đã đắc đạo, buông xuống toàn bộ đồ vật. Khí tức vong linh trên người bọn chúng, khí tức tử vong, cũng triệt để tinh lọc dưới năng lượng này, giống như băng tuyết tan rã, nhanh chóng biến mất trên thế giới này. Đó là những thiên sứ nhỏ xuất hiện, vây quanh đám ác ác linh kỵ sĩ, không ngừng tụng kinh văn, tựa hồ đang tịnh hóa những luồng khí tà ác này. Khốn kiếp, rốt cuộc ngươi đã làm gì, làm gì? Thấy cảnh tượng này, Ách Vận Ô Nha trợn tròn mắt, nó phát điên rồi, tộc Ách Vận Ô Nha tung hoành vô địch, giết vô số ngục hoa hồn kỳ, thế mà tại thời khắc này lại bị suy yếu đi. Không biết đã thu thập được bao lâu, giết chết bao nhiêu sinh linh mới đạt được vong linh, vào lúc này đều tan thành mây khói, tựa hồ sắp bị thiên sứ vô sĩ này tịnh hóa. Giống như có cường đạo vào nhà mình cướp giật sạch sẽ tài phú trên người mình, chút xíu không thu hoạch được. Đây là đang vặt lông quá nhạn. Cái gọi là cản đường tiền tài của người ta, như giết cha mẹ. Hạ Bình đã làm như vậy thì có khác gì giết cả nhà nó chứ, lập tức Na Tra tức giận đến mức tam thi thần nhảy lên, căn bản là chịu không được, hận không thể lập tức giết chết tên tặc tử này. Dừng tay cho ta. Ách Vận Ô Nha gầm thét một tiếng. Dừng tay cái rắm, diệt cho ta. Hạ Bình sao có thể để ý tới lời Ách Vận Ô Nha nói, không nhân lúc nó bệnh lấy mạng nó, lẽ nào còn đợi tới lúc nó hoàn hảo không chút tổn hại đến diệt mình sao? Cho dù là kẻ ngu xuẩn cũng sẽ không làm như vậy. Oanh oanh. Lập tức, âm thanh trong hư không chấn động lên, truyền đến từng âm thanh trang nghiêm thần thánh, tựa như là một con thiên đường hừng hực đang hát thiên đường sử thi, tràn ngập mùi thần thánh. Cảm tạ sứ giả, ta sắp được giải thoát rồi. Tạ ơn thiên sứ đại nhân, ta cảm thấy thù hận của mình, phẫn nộ tại thời khắc này đều tan thành mây khói. Thiên đường, ta muốn lên thiên đường. Trên mặt từng đầu ác linh kỵ sĩ đều lộ ra thần sắc hòa ái, toàn bộ lệ khí trên người đều tan thành mây khói, tựa hồ ngay cả ác niệm ở sâu trong linh hồn cũng triệt để bị tịnh hóa. Nhưng ác linh có thể tồn tại trên thế giới này, dựa vào cảm xúc ác niệm, phẫn nộ, oán hận các loại, nếu như không có những cảm xúc tiêu cực này, chúng nó sẽ không còn giá trị tồn tại nữa. Âm âm âm âm lập tức, đám kỵ sĩ vong linh vốn đang bị trói buộc bởi khiên hồn phiên, từng người một chắp hai tay trước ngực, giống như một tín đồ thành kính nhất, buông bỏ tất cả. Không bao lâu sau, thân thể chúng liền tiêu tán, hóa thành từng đạo ánh sáng màu trắng, bay ra ngoài hư không, tựa hồ như biến mất trên thế giới này. Mà tấm pháp hồn kỳ ở luyện ngục này cũng lập tức phát ra tiếng răng rắc, rõ ràng xuất hiện hơn 10 vết rách, sắp bị vỡ ra. Dù sao thì sức mạnh của lá cờ này cũng đến từ ác linh kia. Nếu như ngay cả ác linh đều biến mất và bị tịnh hóa hoàn toàn thì nó sẽ mất đi nguồn năng lượng, ngay cả căn nguyên cũng bị thương tổn hoàn toàn, hơn nữa đây cũng là thương tổn không thể chữa trị. Nhân loại chết tiệt, ta muốn ngươi chết. Ách Vận Ô Nha triệt để phát điên, nhìn thấy bảo khí trên người mình là oan hồn kỳ luyện ngục, cứ như vậy bị Hạ Bình hủy hoại, còn mắt đều toát ra hỏa diễm. Lá cờ oan hồn này có thể nói là bảo vật lớn nhất trên người nó, cũng không biết phải tốn bao nhiêu đại giới mới luyện chế ra được, cơ hồ hao hết toàn bộ thân gia. Nhưng hiện tại thế mà lại bị Hạ Bình phá hủy mất, có thể nghĩ rằng hiện tại nó rất tức giận. Siêu siêu siêu, Ách Vận Ô Nha điên cuồng, cả người hóa thành một tia ô quang, đánh về phía Hạ Bình, như muốn một đòn xuyên thủng thân thể nhân loại chết tiệt này. Không có oan hồn kỳ trong địa ngục, ngươi chính là cái rắm, còn dám tới kêu gào, cút ngay cho ta. Hạ Bình đồ xuất thủ, hai tay của hắn hóa thành ký hiệu thái cực, đứng ở trên mặt đất, đồng thời vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công. Lập tức hắn dựng lên một cái lồng khí tựa như nước chảy, ngăn cản trước mặt thân thể mình. Thình thịch, quả đen vận chuyển hung hăng va chạm, như sao chổi va chạm với địa cầu, phát ra tiếng vang ầm ầm, khiến cái lồng khí ông ông tác hưởng, như có cảm giác lung lay sắp đổ. Nhưng cổ lực lượng này từ đầu đến cuối không cách nào đánh tan, dòng nước không ngừng chấn động, thậm chí cổ lồng khí này truyền đến lực phản chấn, chấn động khiến nó thất điên bát đảo, đầu óc choáng váng. Bịch bịch. Hạ Bình được thế không buông tha, vẫn chỉ ra quyền, một quyền đánh tới thân thể Ách Vận Ô Nha, bộc phát ra lực lượng vạn quân, quả thật giống như một con mang tượng thái cổ. Ách Vận Ô Nha phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, phun ra máu tươi, toàn bộ thân thể như đạn pháo bay ra ngoài, trong nháy mắt đã đánh thủng một ngọn núi nhỏ ở phía xa, từng khối nham thạch cực lớn bị tạc thành phấn vụn, chia năm xẻ bảy. Quá mạnh mẽ, thậm chí đến cả Ách Vận Ô Nha cũng có thể đánh bại. Long Hạng đến rối tinh rối mù, hiện tại rốt cuộc ai mới là yêu quái a, khó mà tin được, ngay cả lực lượng của bảo khí luyện ngục oan hồ phiên cũng có thể ngăn cản được. Đây là hắn muốn nghịch thiên. Thổ Hào Kỳ các học sinh tinh anh đều bị chấn động đến chết lặng, mặc kệ là Hạ Bình giơ tay nhấc chân liền diệt sát mấy chục con yêu quái tinh anh, còn là hiện tại đánh tan Ách Vận Ô Nha đại danh đỉnh đỉnh. Đặt ở thế giới bên ngoài là một đại sự kinh thiên động địa. Bỏ chạy đạp phá qua một ngọn núi khiến hắn chấn động tới mức thất khiếu chảy máu, cuối cùng thì Ách Vận Ô Nha cũng tỉnh táo lại, nó biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì có khả năng bản thân sẽ bị tên nhân loại này giết chết. Chờ đó cho ta, chờ thương thế của ta khôi phục, sau khi tấn thăng lên tông sư, sẽ tìm tên nhân loại chết tiệt này tính sổ, đến lúc đó ta tất phải giết hắn, lột da lột gân. Trong lòng Ách Vận Ô Nha nảy sinh ác độc, nó lập tức bò ra khỏi hố sâu, tốc độ rất nhanh, cũng bất chấp thương thế trên người mình, chớp cánh bay về phía xa. Nguy rồi, sắp bị Ách Vận Ô Nha chạy thoát. Nếu để Ách Vận Ô Nha chạy thoát, đây là một đại địch đấy. Nhưng làm sao đuổi kịp nó có cánh đó, có thể bay lên trời cao, ngoài tầm tay. Lập tức, đám học sinh tinh anh thổ hào kiệt phát hiện con quạ đen ác độc độc nhất vô nhị kia quay đầu bỏ chạy, thật sự là mở rộng tầm mắt, không ngờ hậu duệ yêu vương như vậy cũng sợ tới mức chạy trốn mất. Nhưng thời điểm này muốn đuổi theo Ách Vận Ô Nha quá khó, đối phương có thể bay giữa không trung, tốc độ cực nhanh, muốn đuổi rất gần như là chuyện không thể. Chết ầm một tiếng, Hà Bình lập tức lấy ra một cây trường cung từ trên người, đây là bảo cụ xạ nguyệt cung. Đây là thứ mà hắn lấy được trong lúc thi cao kiểm, uy lực vô cùng. Lúc này chân nguyên của hắn chấn động, lập tức ngưng tụ thành cung tiễn, đây là một mũi tên ánh sáng. Sau khi tấn thăng đến võ sư cảnh, hắn không cần cung tiễn dự trữ gì nữa, chỉ cần vận chuyển chân nguyên còn chưa có tiêu hao hết, muốn ngưng tụ bao nhiêu cung tên sẽ có bao nhiêu cung tên. Hơn nữa uy lực cung tiễn như vậy càng thêm khủng bố, không gì không phá. Hạ Bình dương cung cài tên, đồng thời mắt địa ngục kim ô cũng khởi động, phản phất toàn bộ thế giới đều biến thành trong tầm nhìn lập thể, cho dù là trong phạm vi mấy dặm xung quanh, Ách Vận Ô Nha cũng chỉ là gần trong gang tấc mà thôi. Khí thế trên người hắn sôi trào lên, cơ bắp bành trướng, giống như Thái Cổ Thần Vương đang bắn Thái Dương Thần Alaba, toàn bộ thân thể tản mát ra khí tức sắc bén, xông thẳng lên trời. Vèo hưu trong nháy mắt, mũi tên này liền bắn ra ngoài, tốc độ đột phá gấp 10 lần âm thanh, xé rách không khí, giống như phi cơ siêu âm, chung quanh sinh ra âm thanh chói tai. Một vài học sinh tinh anh nhịn không được bịt tai lại, sợ bị sóng âm này chấn vỡ màng nhĩ. Cái gì Ách Vận Ô Nha lập tức sợ tới tè ra quần, vốn nó cho là mình bay lên trời cao, mặc cho đám nhân loại này cường đại thế nào, đều không cách nào công kích được mình. Nhưng mà sau khi bay được một khoảng, tóc gáy nó dựng thẳng lên, giống như bị tử thần phong bế khí tức, quay người nhìn lại, thình lình phát hiện một cây cung tiễn từ đằng xa phóng tới. À, không đợi nó kịp phản ứng, mũi tên kia đã xuyên thủng thân thể nó, máu tươi văng tung tóe, đau đớn kịch liệt làm cho Ách Vận Ô Nha phát ra tiếng kêu thảm thiết lớn nhất đời này. Đau đớn như vậy là nó đã sống nhiều năm đến nay chưa từng cảm nhận được, tự hồ mỗi dây thần kinh đều bị kiến cắn xé. Thân thể cao lớn của nó bị sức mạnh cường hoành của mũi tên này mang theo, hùng hăng bay về phía trước, cuối cùng cứ như vậy đóng đinh trên một vách núi đá phía xa. Cho dù hiện tại nó muốn giãy giụa, nhưng cũng không cách nào giãy giụa rời đi, nó đã hoàn toàn là cá trong chậu. Siêu siêu siêu rất nhanh, thân hình Hạ Bình lóe lên, đã rời khỏi sơn cốc, đi tới trước một vách núi phía xa cách vài dặm, cứ như vậy nhìn một con quạ đen bị nhấn chìm ở phía trên. Lúc này máu trên người Ách Vận Ô Nha tí tách nhuộm đỏ một mảng, nó cũng không có ngông cuồng như vừa rồi, cho dù muốn mắng chửi cũng không cách nào chửi nổi. Lại vẫn chưa chết, Hạ Bình nhíu mày, vốn dĩ mũi tên này nhắm thẳng vào trái tim Ách Vận Ô Nha, muốn bắn chết con yêu quái này nhưng không ngờ lại bắn trượt. Thật ra cũng không bắn trượt, chẳng qua là vì Ách Vận Ô Nha tại thời khắc mấu chốt, xoay chuyển thân thể của mình để cung tiễn bắn ở những vị trí khác trên thân thể mình. Mặc dù đối với nhân loại mà nói, đây là thương thế trí mạng, thế nhưng đối với yêu quái mà nói, dạng thương thế này cho dù rất nặng, nhưng cũng không tính là trí mạng. Nếu như cho chúng nó một khoảng thời gian nhất định có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Loài người chết tiệt, người thế mà dám đối đãi như quả đen vận rủi vĩ đại, người có biết loại hành vi này mang đến vận rủi lớn bao nhiêu cho ngươi không, người biết không? Nhìn thấy Hạ Bình đi tới trước mặt mình, Ách Vận Ô Nha tự hồ cũng khôi phục một ít khí lực, nó kiệt ngạo bất tuân, còn mắt lộ ra vẻ hung tàn, lập tức chửi ầm lên, tự hồ còn muốn đe dọa Hạ Bình. Chết đi! Hạ Bình lười nghe Ách Vận Ô Nha nói nhảm, chỉ một quyền đã muốn đánh nổ đầu con Ô Nha này. Chờ một chút, nhân loại, ngươi đợi đã. Vốn dĩ Ách Vận Ô Nha còn đang làm màu, định dùng thân phận hậu duệ yêu vương của mình để đe dọa Hạ Bình, nhưng không ngờ thằng nhãi này căn bản không thèm để lời nói của mình vào mắt. Thậm chí còn không có ý định nghe lời mình, một quyền đánh tới, muốn nổ tung đầu mình. Lập tức, Ách Vận Ô Nha sợ tè ra quần, cũng không dám giả bộ nữa, vội vàng kêu to lên. Chờ cái rắm. Hạ Bình đấm ra một quyền, nhưng Ách Vận Ô Nha rốt cuộc là Ách Vận Ô Nha, thế mà vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, mạnh mẽ xoay chuyển cái đầu của mình. Thình thịch, một quyền này oanh kích lên vách núi đá, trong nháy mắt liền tạo ra một cái hố to đường kính mấy chục mét, cả ngọn núi đều có chút lung lay sắp đổ, từng vết rách không biết lan tràn đến vị trí nào. Từ xa, một khối cự thạch vài chục tấn đã bị chấn cho chia năm xẻ bảy, hoàn toàn có thể tưởng tượng uy lực của một quyền này, nếu đánh trúng tuyệt đối có thể đoạt lấy mạng Ách Vận Ô Nha. Tại sao ngươi phải trốn? Hạ Bình tò mò nhìn Ách Vận Ô Nha. Tại sao phải trốn mẹ chứ? Nếu không tránh thì vừa rồi một quyền đánh chết ta rồi, không trốn ta thoát được sao? Đây rõ ràng chính là đang nói nhảm a. Ách Vận Ô Nha nhịn không được chửi ầm lên trong lòng, muốn chửi vào mặt nhân loại này. Thế nhưng nó vẫn nhịn, ai bảo hiện tại thế không bằng người, vẫn là trở thành tù nhân. Ngươi không thể giết ta. Ách Vận Ô Nha mở miệng nói, ta là vương tử của Ách Vận Ô Nha tộc, nếu như ngươi giết ta, nhất định sẽ khiến yêu tộc tức giận. Đến lúc đó dẫn đến nhân tộc và yêu tộc đại chiến, ngươi chính là đầu sỏ gây nên tội, vương giả cũng không thể bảo vệ ngươi được. Vậy sao? Hạ Bình ồ một tiếng, siết chặt nắm đấm, còn định cho y một quyền. Ta thật khốn kiếp, tên khốn kiếp này không để mình vào trong. Khuôn mặt Ách Vận Ô Nha tái nhợt, nó có chỗ nào không nhìn ra tiểu tử này căn bản không phải chịu sự uy hiếp của mình, dường như cũng không quan tâm chiến tranh gì đó, có lẽ đối với thằng nhãi này mà nói, phát sinh chiến tranh là còn cầu còn không được. Nghĩ tới đây, nó lập tức nói, nếu như ngươi không giết ta, ta có thể cho ngươi chỗ tốt. Nếu đã cứng rắn như vậy, thì đến mềm đi, nó cũng rất hiểu cái gì gọi là đạo tiến thối. Chỗ tốt ngươi có thể cho ta lợi ích gì? Hạ Bình lập tức ngừng tay, nói thật cho dù hiện tại xử lý con Ách Vận Ô Nha này, cũng chỉ là diệt trừ một con yêu quái mà thôi, cũng không thể mang đến chỗ tốt gì cho hắn. Hắn muốn nghe xem yêu quái này nói thế nào. Ta là vương tử Ách Vận Ô Nha tộc, nếu như ngươi buông tha ta, chờ lần này chiến trường thiên yêu kết thúc, ta có thể gọi ta phụ vương cho ngươi lượng lớn bảo vật, muốn cái gì thì có được. Cũng mặc kệ có thể làm được hay không, Ách Vận Ô Nha lập tức mở ra một chuyển tiền trống, hy vọng Hạ Bình có thể tha cho mình một mạng. Một con quạ cũng là vương tử Hạ Bình rất đổi hoài nghi. Cái mũi Ách Vận Ô Nha cũng thở phì phò, quạ thì sao, quạ đen thì không thể là hoàng tử, người đây là trong mặt mà bắt người, thời điểm Ách Vận Ô Nha tộc ta uy chấn thiên hạ, còn không có chuyện của loài người ngươi đâu. Vẻ mặt nó đầy kiêu ngạo, hiển nhiên nó vẫn nhớ kỹ uy phong trên tổ tiên. Liên quan gì tới ta? Hạ Bình lười biếng nói, ta chỉ quan tâm ngươi có thể cho ta chỗ tốt hay không, chủng tộc của ngươi đã lợi hại như vậy, đương nhiên cũng có rất nhiều bảo bối, bảo khí gì, tùy tiện cho ta 4-5 món, giống như đuổi tên ăn mày rồi đuổi ta đi. Không có bảo khí, có linh dược ngàn năm gì đó, linh dược vạn năm gì đó, cũng cho 5-6 cây, cũng coi như chịu được. Mẹ ngươi, cho ngươi cái gì? Tên Ách Vận Ô Nha nhổ sạch mặt tên vô sĩ này, tùy tiện đưa 4-5 món bảo khí, sao thằng nhóc nhà ngươi có thể lên trời được vậy kìa? Còn nói là đuổi tên ăn mày, mẹ kiếp, nói thì dễ nghe thật đấy. Đây rõ ràng là đuổi cường đạo a, còn là cọng cỏ không mọc nữa, là loại nhổ lông nữa chứ. Hơn nữa linh dược ngàn năm, linh dược vạn năm là gì, nó thân là hoàng tử Ách Vận Ô Nha cũng chưa từng gặp qua, toàn bộ đều bị yêu vương thu thập lại, từ trước đến nay sẽ không dễ dàng lộ diện. Tiểu tử này khẩu vị lại đạt đến không trung, còn muốn tùy tiện cầm 5-6 cây ghép lại, chưa từng thấy qua ai như vậy cả, chẳng lẽ không sợ khẩu vị của mình quá lớn chống chết rồi sao? Sắc mặt Ách Vận Ô Nha rất đen, đầy lưu manh, không có bảo bối, đòi mạng một con. Được rồi, xem ra Ách Vận Ô Nha các ngươi cũng chỉ là một đám nghèo, căn bản không lấy ra được tiền gì, đoán chừng đều là chủng tộc của mặt trời lặn Tây Sơn kia, nói như vậy ta còn cần ngươi làm cái gì, trực tiếp giết đi, nướng lên ăn. Hạ Bình mang vẻ mặt hung tàn nhìn Ách Vận Ô Nha, cảm thấy con Ô Nha này cũng chỉ có giá trị để nướng. Đợi đã, Ách Vận Ô Nha ta không nghèo. Cảm nhận được sát khí trên người Hạ Bình, Ách Vận Ô Nha sợ tè ra quần, vội vàng nói, mặc dù không lấy ra được bảo khí, linh dược ngàn năm gì đó, nhưng linh dịch thông thường, còn có các đồ vật như yêu hạch, chúng ta vẫn có thể lấy ra được một ít. Nó cho thấy mình vẫn có chút giá trị. Hạ Bình sờ cằm, không thể phủ nhận con Ô Nha này có chút tác dụng, đoán chừng lấy ra vơ vét của tộc Ách Vận Ô Nha, cũng có thể lừa bịp tống tiền không ít. Nhưng nếu như sưu tầm quá đáng, chỉ sợ tộc Ách Vận Ô Nha sẽ không đồng ý, phỏng chừng thà cá chết lưới rách, ở giữa phải duy trì một mức độ, không thể để chính mình chịu thiệt, cũng không thể để Ách Vận Ô Nha nổi bão. Xem ra đây là bảo khí, linh dược ngàn năm gì đó, đánh chết đám yêu tộc cùng quỷ cũng không chịu lấy ra, chỉ có thể vơ vét một chút tiền tài. Hạ Bình tỏ vẻ mình vẫn rất thiếu tiền. Vì mua một chiếc chiến hạm siêu cấp, lỗ hổng trên người hắn rất lớn. Được rồi, tha cho ngươi một mạng cũng không phải là không được, nhưng nhất định phải cho ta 500 tỷ tệ. Hạ Bình sư tử há to miệng. Cái gì? Nghe nói như thế, khuôn mặt Ách Vận Ô Nha tái xanh, nhân tộc và yêu tộc ở chung một thời gian dài như vậy, trên thực tế tiền bạc của nhau đều đã thông suốt, thỉnh thoảng còn giao lưu với nhau. 5.000 ức đồng tiền, đó cũng là rút máu cắt thịt trên người Ách Vận Ô Nha, hơn nữa gia sản đều phải bồi thường. Đương nhiên, so sánh với bảo khí, linh dược ngàn năm, hiển nhiên là dễ dàng hơn rất nhiều, coi như cho được. Được rồi, ta đồng ý. Ách Vận Ô Nha cân nhắc trước sau, vẫn đồng ý với việc bắt chẹt Hạ Bình, bởi vì nếu còn không đồng ý, phỏng chừng nhân loại chết tiệt này sẽ nổi giận, thật sự sẽ giết chết hắn. Vì mạng nhỏ của mình, nó bất đắc dĩ đồng ý bồi thường cho Hạ Bình 5.000 tỷ tệ, coi như là tiền mua mạng. Không sai không sai, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hạ Bình vỗ vỗ vai nó, tỏ vẻ đối phương quyết định rất chính xác. Nhưng chỉ chớp mắt một cái, dường như cho dù đồng ý đến hiện tại, đến lúc đó con yêu quái này đổi ý, hình như mình cũng không làm gì được nó. Dù sao đối phương cũng không phải là con người, cũng không có khế ước ràng buộc gì. Chỉ là hắn đã sớm nghĩ kỹ, chờ sau khi chiến trường thiên yêu kết thúc, liền trực tiếp mang con Ách Vận Ô Nha này đi, đưa vào giữa thế giới loài người, đến lúc đó cũng không tới phiên nó không đáp ứng. Không đáp ứng thì chết đi. Hừ, loài người ngu xuẩn. Con mắt Ách Vận Ô Nha lộ vẻ gian trá. Trên thực tế Hạ Bình có chủ ý gì, nó biết rất rõ ràng, đơn giản là muốn sau khi chiến trường thiên yêu kết thúc thì bắt nó đi. Vấn đề là, sau khi kết thúc chiến trường thiên yêu sẽ còn 2 tháng nữa. Ở một nơi nguy hiểm như vậy, trong một thời gian dài như vậy, nó luôn có cơ hội đào tẩu. Một khi bị nó tìm thấy khe hở, thì không tới phiên nhân loại vô sĩ này làm chủ nữa, nó sẽ nhảy vọt trên biển, trời cao mặt chim bay, không cần để ý tới ước định của con người ngu xuẩn kia. Chờ đó cho ta. Ách Vận Ô Nha nhe răng, trong lòng cười gian, chờ đi, nhân loại ngu xuẩn, đợi lừa gạt đám người này, đến lúc đó rời khỏi chiến trường thiên yêu sẽ không tới phiên loại người này nói chuyện. Còn tưởng nó bồi thường 5.000 ức tiền, bồi thường cái rắm gì chứ? Mặc dù trong lòng nghĩ như thế, nhưng nó vẫn làm ra vẻ rất đau lòng, giống như thật sự bị Hạ Bình lừa mấy trăm triệu đồng vậy. Hệ thống, có biện pháp gì giam cầm con yêu quái này lại không thể tạo ra uy hiếp đối với ta? Hạ Bình khẽ động ý thức, lập tức hỏi hệ thống. Dù sao còn có hơn 2 tháng ở lại chiến trường thiên yêu, nếu như từng giây từng phút đều nhìn chằm chằm con yêu quái này, sẽ liên lụy tinh lực rất lớn cho hắn, nhất định phải nghĩ biện pháp chế ngự nó mới được. Ký chủ, có một thứ tên là khống yêu phù, trị giá 2.000 vạn cừu hận. Hệ thống nói, nếu như ký chủ trồng mảnh phù lục này trên người Ách Vận Ô Nha này, ý niệm vừa động, liền có thể khống chế con Ô Nha địa ngục này. Đến thời điểm đó, nó chính là nô bộc của ký chủ, muốn đối phó với đối phương như thế nào thì đối phó, trong nháy mắt khiến nó biến thành những con tôm chân mềm, thậm chí có thể lấy mạng của nó, giống như Tôn Ngộ Không của thần thoại mang theo Khẩn Mẫn vậy. Nhưng mà nó có một khuyết điểm, cần ký chủ có được tinh thần lực rất mạnh, bằng không ngược lại sẽ bị đối phương khống chế, sử dụng nhất định phải thận trọng. Hơn nữa cũng chỉ có thể khống chế yêu quái trong tình trạng tông sư cửu trọng, vượt qua yêu quái cảnh giới này thì không cách nào nô dịch. Giá trị của 2.000 vạn thù hận là khống yêu phù. Đồ tốt a, nghe nói như thế, mắt Hạ Bình sáng lên, hắn lập tức biết khống yêu phù là một vật rất tốt, nếu đặt ở trên người Ách Vận Ô Nha, nó chẳng khác nào thành một tay chân đắc lực. Thậm chí còn có thể mai phục đối phương trong yêu tộc, đảm nhiệm vai trò nội ứng, thu được rất nhiều tin tức. Cũng có thể vơ vét một số tiền lớn. Đây quả thực chính là một hành động chiếm được nhiều, khiến con quạ đen vận chuyển này bồi thường tiền lại quay binh. Đáng tiếc, khống yêu phù này thật sự quá đắt, lại có giá trị 2.000 vạn cừu hận, nếu như giảm đi một chút, đổi lại 18 miếng gì đó, nô dịch đám hậu duệ yêu vương kia, vậy thì có trò hay để xem rồi. Hạ Bình hơi tiếc nuối. Đặng. Co. Ầm một tiếng, lập tức trên tay gã liền xuất hiện một phù lục màu đen, phía trên có khắc trận pháp thần bí, tản mát ra từng đợt khí tức linh hồn quỷ dị. Mà giá trị thù hận trên người hắn cũng giảm bớt 2.000 vạn, vẻn vẹn chỉ còn lại 2.500 vạn điểm thù hận. Đó là vật gì vậy? Ách Vận Ô Nha lập tức chú ý tới trên tay Hạ Bình bỗng nhiên xuất hiện một tấm phù lục màu đen, nó theo bản năng cảm thấy đây tuyệt đối không phải thứ gì tốt, tự hồ sẽ sinh ra uy hiếp to lớn đối với mình. Đương nhiên là đồ tốt rồi. Hạ Bình lập tức dùng tinh thần lực thâm nhập vào, hoàn toàn luyện hóa tấm phù lục màu đen này, sau đó vỗ mạnh vào đầu Ách Vận Ô Nha. Cái gì? Ách Vận Ô Nha ý đồ né tránh, theo bản năng cảm thấy vô cùng nguy hiểm, thế nhưng lúc này nó đang bị thương nặng, căn bản là không thể né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn phù lục màu đen này tràn vào trong đầu mình. Oanh oanh. Lập tức, phù lục màu đen này hóa thành một đạo hắc quang, dung nhập vào chỗ sâu trong linh hồn nó. Ách Vận Ô Nha rốt cuộc là cái quỷ gì kêu to lên, tinh thần lực trên người nó chấn động, ý đồ đẩy luồng sáng màu đen này ra ngoài, yêu lực toàn thân đều phun trào lên. Đi cho ta. Con mắt Hạ Bình lộ ra một tia sắc lạnh. Trên người hắn sức mạnh linh hồn bàn bạc chấn động, lực lượng như vậy vượt xa mấy chục lần so với cường giả cùng cấp, tương đương với một tôn tông sư, cho dù là Ách Vận Ô Nha cũng hoàn toàn kém hơn. Khi luồng linh hồn lực này truyền vào, ánh sáng màu đen bùng lên, dường như nhận được binh lực cuồn cuộn không ngừng, đại quân tiến thoái, phá tan phòng ngự của Ách Vận Ô Nha dễ như trở bàn tay. Không. Ách Vận Ô Nha phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, đông một tiếng, luồng hắc quang này xuyên thủng hết thảy, thẩm thấu vào trong linh hồn nó, giống như một hạt giống cứ như vậy đóng quân ở bên trong, mọc rễ nảy mầm. Cho dù hiện tại nó muốn loại bỏ đi ra ngoài, cũng là chuyện không có khả năng, đã ký sinh ở bên trong. Nó cảm thấy linh hồn của mình tự hồ sinh ra liên hệ giữa Minh Minh với nhân loại đáng chết này, phản phất ý niệm đối phương vừa động, liền có thể diệt hồn phách của mình. Cái này phù lục tên là khống yêu phù. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn Ách Vận Ô Nha, hiện giờ ta đem miếng phù lục này giao trồng trên người ngươi, như vậy sinh tử của ngươi liền nằm trong sự khống chế của ta. Nếu ngươi dám gây bất lợi cho ta, chỉ cần một ý niệm, người sẽ chết oan chết uổng, hảo hảo ước lượng. Cái gì? Nghe nói như thế, khuôn mặt Ách Vận Ô Nha tái nhợt, nó đường đường là tộc của Ách Vận Ô Nha, vương giả, thời viễn cổ đã uy chấn thiên hạ, được gọi là địa ngục sứ giả, khi đó loài người cũng không biết đang ở địa phương nào. Nhưng hiện tại mình lại trở thành tù nhân vô sĩ của nhân loại, còn được trồng luôn khống yêu phù, sống chết đều nằm trong tay đối phương, vậy không phải sẽ trở thành nô bộc của đối phương sao? Vô cùng nhục nhã, đây quả thực chính là nhục nhã vô cùng. Nga, nó cũng không cảm thấy đối phương nói dối, bởi vì nó cảm nhận được sâu trong linh hồn mình, quả thật xuất hiện một cỗ lực lượng mơ hồ, tự hồ chỉ cần hạ bình truyền mệnh lệnh xuống, thân thể của nó sẽ không bị chính mình khống chế. Hiện tại nó đã hoàn toàn trở thành con rối của nhân loại đáng chết này rồi. Xong rồi, xong rồi, hoàn toàn xong đời. Ách Vận Ô Nha hối hận đến xanh cả ruột. Sớm biết nhân loại này hung tàn như vậy, quỷ dị như vậy, đánh chết nó cũng không tới gây sự với hắn. Hiện tại thì tốt rồi, không thu đối phương làm nô bộc, còn mình lại trở thành nô bộc của đối phương, thế giới này còn có chuyện nào thê thảm hơn chuyện này sao? Lúc này, trong sơn cốc, bọn Thổ Hào Kiệt đang lo lắng chờ Hạ Bình quay trở về, bọn họ vẫn lo lắng không biết Hạ Bình có thành công đuổi giết hay không. Dù sao cách quá xa, bọn họ cũng không thể nào biết được tình hình chiến đấu như thế nào. Hạ Bình đã trở về. Một học sinh tinh anh ánh mắt rất sắc bén, lập tức phát hiện hai bóng người xa xa từ trên cao bay tới. Đúng thì bay tới. Con quạ đen vận đen thân hình 4-5 mét kia đang vẽ mặt ngạn khuất, bi phẫn bay tới, mà Hạ Bình giống như hoàng đế ngồi trên thân con quạ đen này, không ai bì nổi. Oanh oanh. Lúc này, Ách Vận Ô Nha đáp xuống đất, cho bụi cuốn lên đầy đất, rầm rầm rung động, các bay đá chạy, để một ít học sinh tinh anh chung quanh ho khan không thôi. Hạ Bình. Không ít học sinh tinh anh sợ đến ngây người, khó có thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Nếu như nói Hạ Bình tay không mà về thì bọn họ có thể hiểu được, dù sao quạ đen vận chuyển có năng lực phi hành, nếu bay từ trên cao lên thì không ai đuổi kịp nó. Nếu như nói Hạ Bình kéo thi thể Ách Vận Ô Nha về thì bọn họ cũng có thể lý giải, dù sao vừa rồi hung tàn của Hạ Bình có thể thấy được, đuổi giết tới cùng thì Ách Vận Ô Nha nhất thời sơ ý bị diệt cũng rất có khả năng. Nhưng bây giờ tình huống này, bọn họ không thể lý giải nổi. Trong yêu tộc, Ách Vận Ô Nha tiếng tăm lừng lẫy của tộc vương giả, tự nhận là sinh vật vô thượng cao cao tại thượng, chính là sứ giả đến từ địa ngục, xem thường nhân loại. Nhưng bây giờ lại giống như thủ hạ vậy, bị Hạ Bình ngồi trên thân thể, bị gã điều khiển, rõ ràng là đang cưỡi lên người đối phương đi ị cặn, tên Ách Vận Ô Nha này cũng có thể nhịn, chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ ngắn ngủi mười mấy phút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Bình, chuyện gì thế này? Thổ Hào Kiệt hiếu kỳ hỏi, có không ít học sinh tinh anh vẫn tai lên nghe. Hạ Bình khoát tay, không có việc gì, lúc trước ta cùng con quạ đen này đánh sống đánh chết, đột nhiên liền sinh ra cảm tình, đánh ra hỏa hoa, nó cũng vì võ lực của ta mà chiết phục, vì vậy liền quyết định trảm đầu gà đốt giấy vàng, uống máu thành minh, kết làm huynh đệ dị tính. Ta là đại ca, nó là nhị đệ, bây giờ nó đã là người một nhà, mọi người đừng lo lắng. Hắn giải thích đơn giản một chút. Đến đây, Tiểu Ô, chào hỏi mọi người đi. Bột một tiếng, Hạ Bình vỗ một cái lên đầu Ách Vận Ô Nha. Tiểu Ô nghe nói như thế, đám người Thổ Hào Kiệt triệt để mộng, quả thực giống như nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị trên thế giới này. Đường đường Ách Vận Ô Nha lại bị người ta gọi là Tiểu Ô, hơn nữa hai người không phải kết bái huynh đệ sao, hiện tại Ách Vận Ô Nha nhìn hình như là tiểu đệ, địa vị cũng không biết thấp bao nhiêu, không kém nô bộc chút nào. Đánh nhau với câu hỏi của em gái ngươi. Ách Vận Ô Nha hận không thể phun một ngụm nước miếng lên mặt tên khốn kiếp này, nó căn bản không muốn làm huynh đệ gì đó với nhân loại vô sĩ này, nó đều bị bức bách. Nhưng sau khi được giao xuống khống yêu phù, nó biết tạm thời mình không thể nào chống lại mệnh lệnh của tên hỗn đảng này, nếu không chỉ có một con đường chết. Chờ đấy, đợi ta trở về nơi đóng quân của yêu tộc xong, lại tìm yêu vương hỗ trợ, giải trừ triệt để phù lục đáng ghét này. Ách Vận Ô Nha quyết định tạm thời cúi đầu, cái gọi là yêu tốt không ăn thiệt thòi trước mắt. Hiện tại thế không bằng người, miễn cưỡng đối kháng, cũng sẽ không có kết quả tốt, còn không bằng tạm thời nghe theo tiểu tử này mệnh lệnh, để đối phương thả lỏng cảnh giác, sau đó lại tiến hành một kích trí mạng. Nghĩ tới đây, nó liền nặn ra nụ cười cứng rắn, hướng về đám Thổ Hào Kiệt nói, các vị tốt, chuyện xảy ra lúc trước thật sự có lỗi, là ta có chút kích động rồi. Cái gọi là không đánh thì không quen biết, về sau mọi người sẽ là bằng hữu, nhân tộc và yêu tộc ở chung hài hòa, cùng nhau tiến bộ, xây dựng quê hương tốt đẹp. Bọn Thổ Hào Kiệt đều bó tay, đây là lần đầu tiên bọn hắn nghe đến mấy tên yêu tộc hung tàn nói muốn hài hòa ở chung, lần nào không phải là do đám yêu tộc này hô đánh hô giết, hơi tí là muốn tàn sát toàn thành. Hiện giờ lại ngoan ngoãn như sủng vật vậy, bọn họ còn muốn chung sống hài hòa với họ, cùng xây dựng quê hương tốt đẹp. Bọn họ đều cảm thấy đây là một giấc mơ. Tuy rằng không biết Hạ Bình sử dụng thủ đoạn gì, nhưng có thể khẳng định con quạ đen Ách Vận này đã bị Hạ Bình giáo huấn ngoan ngoãn dễ bảo hơn, trong thời gian ngắn không lật nổi sóng gió gì. Hạ Bình, nếu chúng ta đã lấy được linh dịch thì sẽ rời khỏi đây, người có tính toán gì không? Hào Kiệt lập tức nói với Hạ Bình ý định của mình. Sau khi lấy được những linh dịch này, hắn định tìm một chỗ bế quan tu luyện, đột phá đến tông sư cảnh. Cũng chỉ có tấn chức tông sư, bọn họ mới có được lực sinh tồn cường đại ở nơi này, cũng có thể tìm được nhiều bảo vật hơn. Cũng không chỉ có Thổ Hào Kiệt nghĩ như vậy, những học sinh tinh anh khác cũng có suy nghĩ tương tự. Ta tạm thời ở lại trong sơn cốc, các ngươi đi trước đi. Hạ Bình khoát khoát tay tỏ vẻ tạm thời mình không muốn rời đi, dù sao hắn còn phải vận chuyển linh dịch nơi này trống không. Được, vậy sau này còn gặp lại. Đám thổ hào kiệt chắp tay với Hạ Bình, bọn họ xoay người rời đi, đối phương đã không muốn đi, vậy bọn họ cũng không miễn cưỡng, dù sao dựa theo thực lực của Hạ Bình, đoán chừng cũng không có bao nhiêu kẻ địch có thể tổn thương được hắn. Ngươi bảo vệ ở sơn cốc này, đừng để kẻ địch tiến vào. Hạ Bình hạ lệnh. Ách Vận Ô Nha vô cùng uất ức, rất muốn cự tuyệt, thế nhưng có lực lượng của khống yêu phù, nó căn bản không thể cự tuyệt, đành phải đợi bên ngoài sơn cốc làm thần thủ hộ. Bất quá nó cũng yên lặng vận chuyển yêu lực trong cơ thể, cấp tốc khôi phục thương thế trên người mình. Thân là chủng tộc vương giả, khả năng khôi phục của nó thật sự đạt đến trình độ kinh khủng. Chỉ cần không phải là vết thương chí mạng, phỏng chừng một buổi tối nó sẽ hoàn toàn hồi phục. Chờ đấy, chờ sau khi ta tấn thăng lên tông sư cảnh xong, sẽ tìm tên khốn kia để tính sổ. Ách Vận Ô Nha vô cùng chờ mong, nói không chừng sau khi bản thân lên đến tông sư cảnh liền có thể phá hủy cái gọi là khống yêu phù kia. Nhưng hiển nhiên nó đã suy nghĩ rất nhiều, cho dù đạt đến tông sư đỉnh phong cũng vô pháp phá được. Siêu siêu siêu Hạ Bình không để ý tới đủ loại ý nghĩ của Ách Vận Ô Nha, thân hình hắn lóe lên, lập tức đi vào chỗ sâu trong sơn cốc. Hắn lập tức chuyển tới đây. Toàn bộ chuyển đi. Lúc này, Hạ Bình giống như là cường đạo, chẳng còn một ngọn cỏ nào, hắn dọn sạch linh dịch của hồ sâu này, nhét vào nhẫn không gian của mình. Chỉ vỏn vẹn nửa canh giờ, toàn bộ hồ sâu triệt để bị dọn sạch, một chút cũng không sót lại. Mặc dù chiến trường thiên yêu không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, mỗi một lần đều có thiên kiêu yêu tộc và nhân tộc tới lấy linh dịch. Nhưng đều không có biện pháp dọn sạch, hiện tại lại bị Hạ Bình cướp đi toàn bộ. Nếu như muốn khôi phục bộ dáng hiện tại này, tối thiểu phải mất thời gian mấy trăm năm. Lần này, Hạ Bình cẩn thận tính toán một chút, hắn đạt được 4-5 tấn linh dịch, cầm đi tắm rửa cũng được. Sảng khoái mà, cái gì mà duy trì phát triển tiếp, chính là để nhạn quá nhổ lông cướp đoạt, cướp sạch sẽ toàn bộ bảo bối, đây mới là thiên địa đại đạo. Hạ Bình cảm thấy toàn thân sảng khoái, đoán chừng còn có người đi tới sơn cốc này muốn lấy linh dịch, sợ rằng cả đám đều tức giận đến dậm chân. Nhận được nhiều linh dịch như vậy, xem ra phải tìm một chỗ bế quan tu luyện, đột phá đến võ sư cửu trọng. Hạ Bình cảm giác được vẻn vẹn võ sư bát trọng thiên tạm thời còn không thể hoành hành bá đạo ở chiến trường thiên yêu, những thiên kiêu kia đều đạt tới tông sư cảnh, thực lực không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn ta sẽ bị những yêu quái kia vây đánh đến chết, phải mau chóng tăng cường thực lực. Siêu siêu siêu bàn chuyển linh dịch trong đây, Hạ Bình lập tức rời khỏi, đi về phía xa, tìm kiếm một nơi hẻo lánh, bế quan tu luyện, đột phá đến võ sư cửu trọng thiên. Theo đám thổ hào kiệt rời đi, Hạ Bình giết chết hơn 10 yêu quái, thuận tiện thuần phục cả Ách Vận Ô Nha. Chuyện này cũng truyền khắp chiến trường thiên yêu, rất nhiều người biết được. Đúng là hung tàn, tiểu tử Hạ Bình đúng thật là biến thái. Mấy chục con yêu quái đều bị hắn giết chết, chuyện này là thật hay giả đương nhiên là thật, bọn họ tận mắt nhìn thấy thổ hào kiệt, làm gì còn giả bộ. Quả thực chính là một con quái vật, rốt cuộc ai mới là yêu quái. Ngay cả Ách Vận Ô Nha cũng thuần phục, rốt cuộc hắn đã làm thế nào. Mặc kệ làm như thế nào, tóm lại dựa vào thực lực võ sư cảnh. Nếu gặp phải tiểu tử kia nhất định sẽ bị đánh cho tơi bời, bảo vật đều bị hắn cướp đoạt sạch sẽ, cái gì cũng không còn lại. Đúng, lập tức đột phá tông sư cảnh, nếu không chỗ tốt gì cũng bị tên khốn kia cướp sạch rồi. Trong chiến trường thiên yêu, sau khi rất nhiều học sinh tinh anh nghe được tin tức này thì lập tức trợn mắt há hốc mồm, đánh chết bọn họ cũng không ngờ Hạ Bình lại mạnh đến mức này. Mấy chục con hậu duệ yêu vương cũng chẳng phải là rau cải trắng gì, cứ thế mà bị giết chết, mặc dù có thể mượn sức mạnh của bảo khí thế nhưng như vậy cũng vô cùng kinh người. Không phải nói có bảo khí là có thể vô địch, mà phải xem người. Nếu như người không được, bảo khí có lợi hại hơn nữa cũng là bảo châu mông trần. Huống chi Ách Vận Ô Nha càng là đại danh đỉnh đỉnh yêu quái, từng không biết giết chóc bao nhiêu, được xưng là sứ giả của địa ngục, dẫn dắt vô số sinh linh tử vong, vận rủi. Nhưng yêu quái như vậy cũng bị Hạ Bình thuần phục, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Có một số người lại dâng lên cảm giác gấp gáp, nếu như không đột phá đến tông sư cảnh, chỉ sợ thật đúng là chỉ có thể nhìn sắc mặt của Hạ Bình mà làm người. Bảo vật gì đều bị gã đoạt sạch sẽ. Mà tin tức này càng truyền khắp lỗ tai các hậu duệ yêu vương kia, lập tức khiến cho người ta tức giận. Quá ngông cuồng mà. Một con hổ yêu gầm lên, tên nhân loại kia Hạ Bình dám làm ra chuyện như vậy, giết chết hơn 10 đồng bọn của chúng ta. Đây là đang đánh mặt yêu tộc chúng ta, muốn tuyên chiến với chúng ta. Nó không thể nén giận, cho rằng đây là điều vô cùng nhục nhã. Trước kia xuất hiện ở chiến trường thiên yêu đều là do yêu tộc bọn chúng chiếm thượng phong, rồi đuổi đám nhân loại ngu xuẩn kia chạy trối chết khắp nơi. Thế nhưng bây giờ thì hay rồi, còn chưa thoát ra đã bị tên khốn kiếp kia diệt vài chục tên, tổn thất nặng nề. Nếu như đây không phải là vô cùng nhục nhã, vậy cái gì là vô cùng nhục nhã? Rốt cuộc tên Ách Vận Ô Nha kia đang làm gì? Một con sư yêu cắn răng nói, nó đều xuất hiện ở chỗ đó, thế mà vẫn không nhanh chóng bắt lại nhân loại đáng chết kia, hung hăng tra tấn, thế mà còn bị thuần phục, quả thực chính là chuyện cười. Lúc trước không phải nó còn đang khoe khoang muốn bắt được con vật làm nô bộc của con người sao, bây giờ mình lại trở thành nô bộc của đối phương, nó có phải là đầu có vấn đề hay không? Lý giải sai logic nó vô cùng không hiểu, dựa theo thực lực của Ách Vận Ô Nha thì không thể nào đánh bại được kẻ đáng chết này, nhưng vấn đề là có tin tức truyền ra, Ách Vận Ô Nha đã được nhân loại thuần phục, quá khoa trương. Ách Vận Ô Nha vốn là yêu quái có vấn đề trong đầu, cả ngày kiêu ngạo không thôi, thổi phồng tổ tiên mình vinh quang, thật ra chỉ là tên non nớt, nửa vời mà thôi, không có bao nhiêu thực lực. Một con lang yêu cười lạnh nói, bây giờ thì hay rồi, vừa ra tay đã bị con người giáo huấn một trận, sau này nhắm chừng nó sẽ thành thành thật thật thật, ta xem sau này làm sao kiêu ngạo được đây. Nó đang hả hê, bởi vì nó chẳng có chút thiện cảm gì với con quạ đen kia cả, trước kia còn từng bị nó bắt nạt qua, nói mình thuộc chủng tộc nhỏ yếu, bây giờ bị nhân loại đánh cho một trận, thuần phục hoàn toàn, trái lại còn có cảm giác đáng đời nữa. Được rồi, đừng ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác. Trong mắt một con hồ yêu lộ ra một tia hàn mang, thực lực của Ách Vận Ô Nha không thể nghi ngờ, cho dù ở trong nhiều hậu duệ yêu vương như chúng ta, nó cũng tuyệt đối nằm trong hàng ngũ tồn tại đứng đầu. Nhưng hiện tại nó đã bị người ta bắt được, có thể tưởng tượng được nhân loại này đắc thế hạ bình, tuyệt đối không phải tầm thường, mọi người phải cẩn thận. Lúc trước nó còn xem thường nhân loại, cho rằng nhân loại nho nhỏ không phải đối thủ của mình. Nhưng ngay cả Ách Vận Ô Nha cũng rơi vào tay một con người, lập tức khiến nó cảnh giác, nếu như bất cẩn, chỉ sợ sẽ lật thuyền trong mương. Tính quạ đen vận rủi cái rắm chẳng qua là một con quạ đen mà thôi, há có thể đánh đồng với chúng ta. Người khổng lồ ba mắt cười lạnh nói, nếu ta gặp phải tên nhân loại đó, nhất định sẽ xé xác hắn. Nó hận không thể lập tức tìm được hạ bình nhân loại, giết chết tên nhân loại này, điều này chứng minh võ dũng của bộ tộc người Tam Nhãn Cự Nhân, đó là áp đảo Ô Nha vận rủi, đây là một cơ hội tốt. Ánh mắt đám yêu quái xung quanh đều lập lòe, cái tên hạ bình lúc trước chỉ vẻn vẹn là nghe qua trình độ này, nhưng có mấy chục con yêu quái chém giết, thậm chí ngay cả sau khi Ách Vận Ô Nha đều bị đánh bại. Chúng nó nhất thời không còn dám nữa phần chủ quan, đây tuyệt đối là kình địch không cách nào tưởng tượng nổi. Nhưng cũng không có nghĩa là chúng sợ con người kia. Việc này ngược lại sẽ kích động tính hung ác của chúng nó. Chúng hận không thể lập tức tìm đến Hạ Bình, sẽ nát nhân loại này để chứng minh võ dũng của yêu tộc. Lúc này Hạ Bình đang ở trong sơn động vắng vẻ của Thiên Yêu chiến trường, bế quan tu luyện. Còn Ách Vận Ô Nha đã được hắn mệnh lệnh ở lại bên ngoài sơn động, giúp đỡ mình bảo vệ cửa động, tiêu diệt toàn bộ kẻ địch mà mình tu luyện, xung làm thủ vệ. Có lệnh của Khống Yêu Phù, Ách Vận Ô Nha tuy có bị khuất cũng phải chấp nhận, thậm chí không thể rời khỏi một bước. Thời gian thoáng cái đã qua 3 ngày. Linh dịch, thủy nguyệt thảo, vân vân thiên địa kỳ trân, Hạ Bình bế quan tu luyện quả thực là đột nhiên tăng mạnh, liên tiếp phá tan 12 kinh mạch, đã đạt đến võ sư bát trọng thiên đỉnh phong. Không hổ là linh dịch, hiệu quả thật sự quá tốt. Hạ Bình cảm nhận được những linh dịch này chính là năng lượng tinh thuần nhất, không có bất kỳ tác dụng phụ nào, còn dễ dàng hấp thu, tốc độ tu luyện nhanh hơn hắn rất nhiều. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn đã đột phá đến võ sư bát trọng thiên đỉnh phong. Nếu là lúc bình thường, đoán chừng tốn thời gian mấy tháng cũng chưa chắc có thể làm được đến tình trạng này. Được rồi, chính vào lúc này, hôm nay muốn hôm nay một lần đột phá đến võ sư cửu trọng thiên, Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thái dương dung lô trong cơ thể liên tục tiêu hóa linh dịch, thủy nguyệt thảo. Chân nguyên của hắn giống như dung nham phun trào, chạy ở bốn phía chính giữa kinh mạch. Âm âm âm âm, khi những năng lượng này đạt tới mức tận cùng, Hạ Bình cảm nhận được kinh mạch của mình đang đau đớn mơ hồ, dường như tinh thần lực của hắn cũng đạt đến trạng thái đỉnh phong vào giờ phút này. Lúc này, đại lượng chân nguyên đều chấn động, trùng kích vào một cánh cửa lớn nào đó trong cơ thể khiến nó điên cuồng công kích, cứ như là thủy triều, từng cơn sóng nối tiếp nhau không ngừng, vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng lại. Tự như trong cơ thể lúc này có một con thần điểu kêu to, từng tế bào địa ngục kim ô cũng đang thức tỉnh, được luyện hóa ra lượng lớn năng lượng tinh thuần, không ngừng cường hóa thân thể. Bịch bịch. Cũng không biết qua bao lâu, phiến đại môn kia rốt cuộc bị đánh vỡ ra, chân nguyên mênh mông gia tăng thật lớn, tràn vào một đầu kinh mạch mới mở. Võ sư cửu trọng thiên. Thành công rồi. Hạ Bình cảm nhận được chân nguyên bành trướng của mình, đột phá một kinh mạch, sau đó hắn cảm nhận được bản thân thăng cấp đến một cảnh giới mới, đạt đến võ sư cửu trọng thiên. Đây quả thực là sức mạnh của võ sư cảnh đỉnh phong. Có thể nói, giờ phút này hắn đã quán thông trọn vẹn 100 đầu kinh mạch, chỉ cần quán thông 108 đầu kinh mạch, trăm mạch đều thông, như vậy hắn sẽ có sức mạnh trùng kích tông sư. Chuyện gì xảy ra trên thân chân nguyên đã xảy ra lột xác giờ này khắc này, Hạ Bình phát hiện đan điền khí hải trên người mình đã xảy ra biến hóa cực lớn, bởi vì chân nguyên nồng đậm đến cực điểm, mạnh hơn võ sư cảnh bình thường không biết bao nhiêu lần. Lượng biến sinh ra chất biến. Trong đan điền khí hải đã tạo thành một vòng xoáy, sau khi thái dương nóng lò ngưng luyện đã lột xác một lượng lớn chân nguyên, rõ ràng ngưng tụ thành khí tức cứng cỏi. Cương khí. Hạ Bình lập tức cảm nhận được, Đây là lực lượng cương khí mà chỉ cường giả tông sư cảnh mới có. Chân khí, chân nguyên, cương khí, đây chính là con đường từng bước lột xác của võ giả. Muốn lên cấp tông sư, nhất định phải toàn bộ chân nguyên của bản thân lột xác, sinh ra sức mạnh của cương khí. Một khi có cương khí, lực công kích, tốc độ, lực phòng ngự đều tăng lên không chỉ mấy lần cảnh giới võ sư. Đây chính là cương khí sao? Hạ Bình ý niệm khẽ động, ngón tay hắn lập tức tuôn ra một luồng cương khí vô cùng sắc bén, giống như một thanh kiếm sắc bén, không gì không xuyên thủng, có thể nhẹ nhõm xuyên thủng sắt thép. Uy lực như vậy, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với chân nguyên. Theo truyền thuyết, cường giả tông sư cảnh có thể dùng tay không đối kháng hỏa ngục, không e ngại uy lực của quả bom, dù là ở trong Thương Lâm Đạn Vũ cũng có thể không tổn hao gì. Tất cả mấu chốt này chính là cương khí. Sau khi luyện hóa ra lực lượng cương khí, mật độ của nó mạnh hơn so với chân nguyên gấp 10 lần, ngưng tụ thành lồng khí hộ thể, mật độ gia tăng rất lớn, cho dù phát nổ uy lực của côn trùng cũng không tổn thương được mảy may. Đồng thời lực công kích do cương khí bộc phát ra cũng càng thêm khủng bố, nếu như nói chân nguyên công kích chỉ là bùn đất, như vậy cương khí công kích chính là sắt thép, căn bản không cùng một đẳng cấp. Thậm chí cương khí còn có đủ loại diệu dụng, căn bản không phải lực lượng chân nguyên có thể so sánh, đây là năng lượng càng thêm cao giai. Đi Hạ Bình nhẹ nhàng chỉ một cái, một luồng cương khí bắn ra ngoài, dường như không khí cũng không thể sinh ra trở ngại với nó, vách núi phía xa lập tức bị xuyên thủng, như miếng đậu hũ bị xé nát dễ dàng. Bịch một tiếng, trước mắt lập tức xuất hiện một cái hố to bằng nắm tay, sâu đến 5-6 mét, lượng lớn đá vụn đều bị cổ lực lượng này chấn thành phấn vụn, hóa thành bột mịn. Năng lượng thật mạnh. Hạ Bình chấn động, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được lực lượng của tông sư, chỉ một luồng cương khí mà thôi, đã mạnh hơn chân nguyên 10 lần trước đó. Hơn nữa khi sử dụng, trên cơ bản là không có bất cứ năng lượng nào tiết ra ngoài, đây là chất lượng đề cao, bước nhảy của bản chất sinh mệnh. Điều khiển dường như cũng trở nên đơn giản hơn rồi. Hạ Bình cảm nhận Thái Dương Dung Lô trong đan điền khí hải của mình không ngừng rèn luyện chân nguyên, chuyển hóa ra từng sợi cương khí. Cương khí trong cơ thể hắn tựa hồ càng ngày càng nhiều. Ầm một tiếng, hắn ý niệm vừa động, bàn tay lớn một trảo, cương khí chấn động, rõ ràng cô động ra một thanh kiếm dài 3 thước, tản mát ra từng sợi hàn mang, hàn khí bức người. Keng một tiếng, Hạ Bình cầm thanh trường kiếm dài 3 xích, bổ xuống tảng đá xa xa, lập tức chém tảng đá này thành hai nửa, bộc phát ra tia lửa chói mắt. Thật lợi hại, quả nhiên ngang với trường kiếm chân chính, đây chính là uy năng của cương khí sao? Hạ Bình nắm chặt trường kiếm trong tay, cảm nhận được xúc cảm thật sự. Khi còn ở thời đại chân nguyên, hắn cũng có thể ngưng luyện ra trường kiếm, thế nhưng trường kiếm này thật giống như vũ khí thấp kém, tùy ý đánh một cái là có thể hủy diệt. Nhưng sau khi cô động cương khí, tùy ý cô động một thanh trường kiếm, lại không khác gì cứng rắn với cương kiếm bằng sắt thép chân thật, uy lực mạnh mẽ mấy lần cũng không dừng lại. Hắn cảm thấy nếu như lúc này mình sử dụng loại võ kỹ đinh đầu thất tiễn công này, uy lực nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Tinh thần lực cũng được tăng lên rất nhiều. Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở trên mặt đất, nhắm mắt lại, tinh thần lực ở sâu trong biển cũng tăng lên rất nhiều, khuếch tán ra ngoài, tác động đến 4-5 dặm xung quanh. Trong phạm vi này, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng không thể che giấu được cảm giác của hắn. Nếu như hắn sử dụng thiên đường sử thi, chỉ sợ có thể bao trùm phạm vi 300-400 mét, uy lực tăng lên mấy lần. Hắn cũng cảm giác được ách vận Ô Nha tự hồ đợi bên ngoài sơn động tu luyện, giờ phút này khí tức trên thân đối phương phát sinh biến hóa thật lớn, không thể so sánh với trước kia. Chẳng lẽ mấy ngày nay con ách vận Ô Nha này cũng chiếm được tiến bộ cực lớn, tấn thăng lên tông sư cảnh? Hạ Bình lập tức cảm nhận được khí tức trên người ách vận Ô Nha, tự hồ trở nên càng mạnh mẽ hơn so với trước. Nếu lúc mới vào chiến trường thiên yêu gặp phải ách vận Ô Nha cấp bậc này, đoán chừng hắn hoàn toàn không phải đối thủ, đây là yêu quái đã bước vào tông sư cảnh. Nhưng đây cũng là chuyện đương nhiên. Vốn dĩ loại hậu duệ vương giả như ách vận Ô Nha đã sớm đạt đến cảnh giới võ sư đỉnh phong, vì tiến vào chiến trường thiên yêu, nó mới một mực áp chế tu vi của mình, không có đột phá. Hiện tại tới chiến trường thiên yêu, đã không cần thiết tiếp tục áp chế, cho nên đột phá cũng là chuyện thành nước chảy thành sông. Có điều, sau khi ách vận Ô Nha được tiến bộ, ta cũng được tiến bộ, thậm chí tiến bộ lớn hơn. Hạ Bình hoàn toàn không lo lắng con ách vận Ô Nha này sau khi đạt tới cảnh giới tông sư sẽ lật trời. Trước không nói khống yêu phù đã khống chế nó gắt gao, khiến nó không thể vi phạm mệnh lệnh của mình. Chính là nói hiện tại hắn đã tấn thăng đến cảnh giới võ sư cửu trọng thiên, cô động ra lực lượng cương khí, điều này cùng tấn thăng đến tông sư không có gì khác nhau. Có cương khí, hắn sẽ có sức mạnh vô thượng để đối kháng lại tông sư. Cho dù gặp phải cường giả tông sư tầng thứ nhất, Hạ Bình cũng có thể chém giết, triệt để xé nát đối phương, còn Ô Nha kia lại muốn lật trời, quả thực chính là đang nằm mơ. Mặc kệ, vẫn nên tiếp tục bế quan tu luyện, cô động ra càng nhiều cương khí. Hạ Bình nhanh chóng thu hồi tinh thần lực của mình, tiếp tục vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thái dương nóng lò chậm rãi xoay tròn, không ngừng luyện hóa chân nguyên trong cơ thể thành cương khí. Từng sợi cương khí dũng mãnh xuất hiện ở trong đan điền khí hải. Mặc dù loại tốc độ luyện hóa này rất chậm chạp, nhưng vẫn luôn luôn tiến hành. Hắn muốn thừa dịp khoảng thời gian này, tăng lên tới trình độ cao nhất, không ngừng tiến bộ. Lúc này, Ách Vận Ô Nha bên ngoài sơn động đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra. Vừa rồi sao lại có cảm giác được vừa rồi ta bị kẻ địch theo dõi nhưng ngay lập tức biến mất, lẽ nào đây là ảo giác? Ách Vận Ô Nha vô cùng nghi hoặc, quan sát xung quanh nhưng lại không phát hiện ra gì cả. Được rồi, hiện tại ta vừa mới tấn thăng đến tông sư cảnh, còn phải củng cố tu vi. Tìm đến tìm cũng tìm không được nguyên nhân, Ách Vận Ô Nha rất nhanh bỏ qua chuyện này, con mắt lộ ra quang mang hung tàn, nhân loại chết tiệt, chờ đó cho ta, chờ ta luyện hóa khống yêu phù này xong sẽ tìm ngươi tính sổ. Nó muốn lợi dụng yêu lực đã tấn thăng lên tông sư để phá hỏng khống yêu phù. Thế nhưng nó làm sao đều không thể tưởng tượng sự kinh khủng của khống yêu phù, há lại là tông sư như thế có thể phá hư. Sau một ngày, đáng chết, rốt cuộc là vì sao còn chưa luyện hóa được miếng phù lục đáng giận này bên ngoài sơn động, trên mặt Ách Vận Ô Nha lộ ra một tia tuyệt vọng. Nó vốn cho là mình tấn thăng đến tông sư cảnh, thực lực cường đại gấp mấy lần so với trước đó, nhất định có thể phá hư thứ gọi là khống yêu phù này, nhưng nơi nào nghĩ đến, nó căn bản không có cách nào làm được. Ngược lại theo thực lực của nó càng cường đại, khống chế yêu phù này đối với nó càng lợi hại, tự hồ có thể hấp thu lực lượng trên người nó không ngừng phát triển. Nếu tiếp tục như vậy, cả đời cũng không thoát khỏi khống chế của nó. Trên thực tế đây chính là nguyên nhân khống yêu phù này trị giá 2.000 vạn thù hận, một khi nó gieo trồng trên người yêu quái, trừ phi chủ nhân nguyện ý thanh trừ, nếu không cả đời cũng không thể thanh trừ được. Cái này giống như là ký sinh trùng vậy, là một loại bùa chú cực kỳ kinh khủng, khiến vô số yêu quái nghe tin đều sợ mất mật. Lẽ nào đời này ta đều phải bị tên nhân loại đáng ghét này khống chế, trở thành nô bộc của tên khốn kia? Ách Vận Ô Nha cảm thấy vô cùng nghẹn khuất, vốn nó muốn thu một tên chiến phó nhân loại, nhưng nào nghĩ đến bản thân mình lại thua trong tay đối phương, hơn nữa còn bị đối phương dùng thủ đoạn cổ quái khống chế tính mạng của mình, thật sự là quá bi thảm. Không, ta không thể tuyệt vọng. Sau khi trở lại Vạn Yêu Sơn, lập tức tìm lão tổ tông nhìn xem, bằng vào thủ đoạn của yêu vương, khống yêu phù nho nhỏ này cũng chỉ như vậy, nhất định có thể thanh trừ được. Ách Vận Ô Nha cắn chặt răng, nó không bị áp lực này ép sập, ngược lại ý chí chiến đấu dâng lên vô tận, nó nhất định phải đấu tới cùng với tên nhân loại đáng ghét kia, tuyệt đối sẽ không khuất phục. Chết tiệt, sao lại còn bế quan tu luyện trong thời gian dài như vậy, còn không ra đây, chẳng lẽ ở bên trong bí mật như vậy, cho dù là con gái cũng không thể trong thời gian dài như vậy. Nó quay đầu nhìn xuống sơn động, nhưng mãi vẫn không có tin tức Hạ Bình xuất quan, hiện tại nó ở bên ngoài 4-5 ngày trời, sớm đã muốn phát điên rồi. Nếu như không phải khống chế yêu phù khống chế, khiến nó không thể vi phạm mệnh lệnh của Hạ Bình, nó đã sớm rời khỏi, nào có thể như là tôi tớ, ngoan ngoãn chờ đợi ở nơi này. Siêu siêu siêu, bỗng nhiên, nơi xa truyền đến mấy đạo yêu khí cường đại, đánh về phía bên này. Ách Vận Ô Nha nhíu mày, mấy ngày nay nó chưa từng gặp qua kẻ địch gì, bất luận là nhân loại hay là huynh đệ yêu tộc cũng vậy, dù sao đây cũng là nơi hẻo lánh. Thế nhưng hiện tại rốt cuộc lại có yêu quái đi qua sao? Cũng không có thời gian suy tư, xa xa lập tức bay tới 5-6 đầu yêu quái, mỗi một đầu đều tản mát ra khí tức mạnh mẽ, thình lình đạt đến tông sư cảnh. Ha ha, không hổ là chiến trường thiên yêu, những ngày này thu hoạch không tệ. Đúng vậy, nếu như là ở bên ngoài thì muốn tìm ra nhiều linh dược như vậy cũng không dễ dàng. Kẻ nào có thể đến phiên chúng ta, đều bị yêu vương cướp cả rồi. Chúng ta chỉ có thể ăn chút cơm thừa canh cặn thôi. May mắn đi tới chiến trường thiên yêu, bỏ lỡ cơ duyên này chỉ sợ sẽ hối hận cả đời. Đợi chúng ta đến mộ của thiên yêu xem thử, nghe nói chỗ đó đã bị mất vô số yêu vương, để lại rất nhiều bảo bối, nơi đó mới là bảo địa tốt nhất trên chiến trường thiên yêu. Đúng, chúng ta cũng đã tấn thăng đến tông sư cảnh, cũng có thực lực đến nơi đó thám hiểm trước tiên nghỉ ngơi ở chỗ này đã, lát nữa sẽ xuất phát. Từng đầu yêu quái bay tới, chúng nó hoành hành không kiên kỵ, bá đạo không gì sánh được, gặp cái gì liền nghiền ép tới, tựa hồ thứ gì muốn ngăn cản chúng nó đều phải tan thành mây khói. Cái gì? Đồng tử Ách Vận Ô Nha co rút lại, biến sắc, bởi vì nó nhìn ra 6 con yêu quái xa xa đang đi đến, theo thứ tự là Độc Giác Lôi Ngưu, Nước Đen Bạo Hùng, Liệt Diễm Ưng, Liệt Địa Hào Trư, Phong Ngô Công, đối thủ ba mắt của nó. Những người này đều là hậu duệ yêu vương, mỗi một con yêu quái đều có thực lực đáng sợ, càng không nói tới hiện tại chúng nó đã tấn thăng đến tông sư cảnh, càng kinh khủng hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Mau nhìn, đó không phải là Ách Vận Ô Nha sao? Liệt Diễm Ưng bay lượn trên không trung nhanh chóng phát hiện tung tích Ách Vận Ô Nha. Mắt nó cực kỳ sắc bén, cho dù cách mười mấy dặm vẫn có thể bắt được con mồi. Thật sự là ta dựa vào, còn thật sự là Ách Vận Ô Nha. Không phải nó đã đầu nhập vào nhân loại, trở thành chiến bộc nhân loại sao? Cái này thì không rõ, đi qua hỏi một chút. Lập tức, Tam Nhãn Cự Nhân và đám yêu quái lập tức chạy về phía Ách Vận Ô Nha. Lúc này Ách Vận Ô Nha cho dù muốn ẩn nấp, đó cũng là chuyện không thể. Ha ha, đây không phải là Ách Vận Ô Nha tiếng tăm lừng lẫy sao? sao lại xuất hiện tại địa phương quỷ quái như thế này? Nghe nói ngươi đầu hàng nhân loại, trở thành chiến bộc của đối phương, đây có phải là nói chuyện đúng không? Người khổng lồ ba mắt, nó ra vẻ vui sướng hả hê, nhìn thấy kẻ đối đầu một mất một còn gặp may, quả thực chính là yêu sinh khoái sự. Liên quan đến gì tới ngươi? Ách Vận Ô Nha tức muốn nổ phổi, sắc mặt rất đen, tên hỗn đản này lại bới không nổi cái bình nào, hết sức đau đớn đâm về phía nó, thật là một chút mặt mũi cũng không cho. Dù sao cho dù thật sự có chuyện này, người bình thường cũng sẽ không tùy tiện nói ra, sợ hãi đối phương nội tâm bị thương xấu hổ gì đó. Thế nhưng cự nhân ba mắt này tuyệt sẽ không để ý, chuyện đi lên là mặt mình, mà bị dắt vào trong chỗ chết. Không liên quan đến ta, đây chính là đại sự của yêu tộc, nếu như ngươi thật sự thần phục nhân loại, vậy ngươi chính là yêu gian, chúng ta phải thanh lý môn hộ mới được, nếu không để cho ngươi sỉ nhục như vậy xuất hiện giữa yêu tộc chúng ta, biết rõ sẽ tạo thành bao nhiêu đả kích đây. Con mắt cự nhân ba mắt lộ ra một tia hàn mang, nhìn chằm chằm Ách Vận Ô Nha. Ách Vận Ô Nha, nói đi, lời đồn này đến cùng có phải thật hay không? Độc Giác Lôi Ngưu mở miệng dò hỏi. Nghe hắn nói vậy, Ách Vận Ô Nha không trả lời, vì nó cũng không biết mình trả lời ra sao. Nói nó không phải là thần phục dưới tay nhân loại, đây là sự thật, dù sao nó cũng bị hạ khống yêu phù, ép buộc trở thành chiến phó của đối phương. Nhưng nói nó không phải thần phục, hiện tại lại nghe theo mệnh lệnh của đối phương. Cho nên, đây là một câu trả lời lưỡng nan. Chờ chút, nơi này tự hồ còn có sơn động, ta ngửi được khí tức của nhân loại bên trong. Chẳng lẽ nhân loại kia là người bế quan tu luyện tại sơn động này? Phủ Phong Ngô Công khứu giác thập phần linh mẫn, trong nháy mắt liền chú ý tới bên cạnh một sơn động. Đậu xanh, loài người kia đang bế quan tu luyện, Ách Vận Ô Nha kia đang làm cái gì? Tại sao ngươi ở bên ngoài sơn động? Chẳng lẽ ngươi trở thành chó trong cửa hèn mọn kia hay là chủ nhân đang tu luyện, vậy phải ở chỗ này canh nhà hộ viện? Sắc mặt cự nhân ba mắt nhất thời âm trầm xuống, trước đó nó chỉ là trêu chọc, nhưng hiện tại cảm thấy sự tình có chút rộng lớn rồi, chẳng lẽ tên Ách Vận Ô Nha này thật sự trở thành chiến phó của loài người, làm yêu gian sao? Nếu tin tức này truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Vạn Yêu Sơn đều sẽ chấn động, không biết bao nhiêu yêu vương sẽ tức giận, đến nỗi ngay cả tâm muốn tru sát tộc Ách Vận Ô sỉ nhục như vậy, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Không phải như các ngươi tưởng tượng đâu, các ngươi vẫn nên nhanh chóng rời đi đi thì hơn, đừng có ở chỗ này nữa. Ngữ khí Ách Vận Ô Nha rất cứng rắn, yêu cầu các loại yêu quái ba mắt chờ cự nhân rời đi. Tránh ra cái rắm. Tính tình Hắc Thủy Bạo Hùng vô cùng bạo tạc, lập tức quát một tiếng, Ách Vận Ô Nha ngươi thành thật mà nói, có phải là trở thành chó trong cửa của nhân loại kia hay không, còn ở nơi này canh nhà hộ viện. Đám yêu quái ba mắt và yêu quái đều mười phần sát khí nhìn chằm chằm Ách Vận Ô Nha, chuyện này cực kỳ nghiêm trọng, đặt ở thế giới nhân loại mà nói, đó chính là hậu duệ vương giả đầu hàng yêu tộc, trở thành chó săn yêu tộc, làm nhân gian, đây là sự kiện phản bội cực kỳ ác liệt. Chuyện này không thể trả lời. Thái độ của Ách Vận Ô Nha vẫn rất ương ngạnh, đánh chết nó cũng không nói. Ách Vận Ô Nha, thái độ này của ngươi rất có vấn đề, yêu gian ngươi mẹ nó có phải là cảm thấy làm chó săn nhân loại rất vinh quang hay không? Người khổng lồ ba mắt âm dương quái khí nói. Người khổng lồ ba mắt, ngươi còn dám dông dài nửa câu, ông đây sẽ lấy mạng ngươi. Ách Vận Ô Nha nổi bảo, căn bản không nhịn được ba con mắt này nửa giây. Nói đi, nhân loại kia rốt cuộc cho ngươi chỗ tốt gì, thế mà còn ở nơi này bảo vệ hắn. Toái Địa Hào Trư nhìn chằm chằm Ách Vận Ô Nha, nó nghĩ mãi không hiểu. Tốt xấu hổ cũng thuộc chủng tộc vương giả, địa vị ở Vạn Yêu Sơn cao thượng, làm sao sẽ bị nhân loại nho nhỏ mua chuộc được, thậm chí còn cam tâm tình nguyện làm chiến phó cho đối phương đến nghỉ nát óc, nó thậm chí còn nghĩ mãi mà không rõ chuyện này. Chỗ tốt gì cũng không có. Ách Vận Ô Nha ngẩng cổ. Mẹ kiếp. Độc Giác Lôi Ngưu vỗ đầu, chỗ tốt gì cũng không có, ngươi còn thần phục hắn, cho hắn làm người hầu, lẽ nào phương diện kia của ngươi có vấn đề, yêu nhân loại kia hay sao? Nó đã từng nghe nói có yêu tộc và nhân loại yêu mến lẫn nhau, sinh ra rất nhiều chuyện đáng buồn lẫn lộn. Vấn đề là giống cái đực, chưa thấy qua hai cái đều là giống đực rơi vào sông yêu. Muội của ngươi, đừng có nói lung tung ở đây. Khuôn mặt Ách Vận Ô Nha càng tối hơn. Còn mến nhau với loài người kia, nó quả thực hận không thể lập tức đòi mạng thằng nhãi đó. Hắc Thủy Bạo Hùng kêu ầm lên, còn nói cái rắm, trực tiếp xông vào sơn động này, diệt nhân loại kia, vậy thì giải quyết hết mọi vấn đề. Đúng vậy, tiểu tử nhân loại kia tự hồ còn đang bế quan tu luyện, đây chính là cơ hội rất tốt, thừa dịp hắn không chú ý, một chưởng đánh chết hắn, không biết tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Phong Ngô Công âm trầm nói, trên người tản mát ra sát khí đáng sợ. Đám yêu quái ba mắt cũng gật gật đầu, mặc kệ Ách Vận Ô Nha này có nỗi khổ gì, tóm lại tiêu diệt nhân loại này thì chuyện gì cũng sẽ không xảy ra nữa. Hơn nữa tiểu tử kia còn là người trên bảng tất sát của yêu tộc, giết sau sẽ có lượng lớn lợi ích. Nội dung tổng hợp nói rằng, không giết hạ bình, quả thật là thiên lý khó dung. Đứng lại cho ta, nếu các ngươi dám bước vào nơi này nửa bước, ta sẽ không khách khí với các ngươi nữa. Ách Vận Ô Nha đứng ra, ngăn cản người khổng lồ ba mắt và đám yêu quái đi tới. Nói thật, nó cũng không muốn ngăn cản, vấn đề là có khống yêu phù ở trên người mình, quả thật giống như là bom hẹn giờ vậy, nếu đắc tội với nhân loại kia, chỉ sợ nó chết không có chỗ chôn. Cho nên bất kể thế nào, nó cũng phải làm chức trách của mình. Quả nhiên là làm yêu gian. Thế mà dám bảo vệ nhân loại đến trình độ này, rốt cuộc hắn đã uống thuốc gì cho ngươi? Hiện tại xử lý con quạ đen ngu xuẩn đến không có thuốc cứu chữa này, cũng không cần bất cứ chứng cứ gì, trực tiếp giết chết nó đi, nói không chừng bộ tộc Ách Vận Ô Nha còn ngợi khen chúng ta. Đám yêu quái ba mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Ách Vận Ô Nha, lúc trước chúng nó còn ba phần hoài nghi liệu Ách Vận Ô Nha có đi theo địch hay không, nhưng bây giờ xem ra, đâu còn giả. Nhân loại kia đang bế quan tu luyện, chính là cơ hội tốt nhất để chém giết tiểu tử kia, thế nhưng ngay cả Ách Vận Ô Nha cũng đi ra ngăn cản thì có thể tưởng tượng được hai quan hệ sẽ tới mức nào. Trong lòng bọn chúng tuôn ra sát khí âm u, quyết định không thể để cho Ách Vận Ô Nha tiếp tục sống sót, bằng không cái tên này chính là sỉ nhục của yêu tộc, sẽ dao động đến căn cơ của yêu tộc. Ách Vận Ô Nha, ngươi đã muốn ngăn cản bọn ta, còn muốn làm yêu gian, vậy ngươi đi chết đi. Người khổng lồ ba mắt đằng đằng sát khí, liền muốn động thủ với Ách Vận Ô Nha. Thình thịch thình thịch. Đúng lúc này, trong sơn động truyền ra một hồi âm thanh vang dội, các bay đá chạy, một khối nham thạch chặn trong sơn động nổ tung tại chỗ, hóa thành vô số đá vụn bay ra ngoài, bụi mù cuồn cuộn. Vèo một tiếng, một thân ảnh từ trong khói mù đi ra, chính là Hạ Bình. Nhao nhao cái gì, còn để cho người ta ngủ nữa không, có công đức hay không? Hạ Bình mắt ngái ngủ, tự hồ là bộ dáng vừa tỉnh ngủ, tính tình không quá tốt. Hắn ta thập phần hung tàn nhìn đám cự nhân ba mắt và đám yêu quái kia. Ngủ với muội ngươi á, tính tình của Hắc Thủy Bạo Hùng vô cùng táo bạo, đều xảy ra loại chuyện này, ngươi nhân loại này còn ở trong sơn động ngủ, ngươi thật sự là can đảm đó. Lập tức lăn qua đây cho ta giải thích, vì sao Ách Vận Ô Nha lại coi ngươi là chiến phó. Nếu như ngươi dám nói lỡ nửa điểm nguyên nhân, hôm nay ta sẽ đánh cho sống không bằng chết. Nó sờ sờ nắm đấm, rắc rắc rắc, cơ bắp toàn thân phồng lên, yêu lực dâng trào, mặt đất rung động, giống như không chịu nổi cổ khí thế này, đại địa xuất hiện mấy đạo rạn nứt. Đây là khí thế của tông sư cùng võ sư yêu quái càng không thể so sánh, khác nhau một trời một vực, mơ hồ có hương vị thao túng thiên địa đại thế. Ồ ngào. Vèo một tiếng, thân hình Hạ Bình lóe lên, hắn vận chuyển cương khí trong cơ thể, thi triển cương bộ. Lúc này, trên lưng nó mọc ra một đôi cánh chim côn bằng, không biết đôi cánh này có bao nhiêu là võ sư, hầu như ngưng tụ thành thực chất, tựa như cánh chim côn bằng chân thực, phía trên tản mát ra từng đợt ánh sáng trắng. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, đôi cánh chim của hắn chấn động, sinh ra lực đẩy đáng sợ, giống như khí lưu phạm vi mấy chục thước đều bị đôi cánh này điều khiển. Cái gì? Hắc Thủy Bạo Hùng còn không kịp phản ứng, nó thình lình phát hiện nhân loại chết tiệt này vốn còn cách mình mấy trăm mét, nhưng hiện tại lại xuất hiện ở trước mặt mình. Quá nhanh. Đám yêu quái ba mắt cũng hoảng sợ, bởi vì chúng ngay cả phát hiện Hạ Bình rốt cuộc là động thủ lúc nào, trong nháy mắt, nhân loại kia liền đã tới trước mặt Hắc Thủy Bạo Hùng. Lại cường đại hơn rồi. Trong lòng Ách Vận Ô Nha tuyệt vọng, tại sao tốc độ tiến bộ của tên khốn này lại nhanh như vậy, quá không hợp lý. Chỉ thấy Hạ Bình đá nhẹ một cái vào thân thể Bạo Hùng. A, lập tức Hắc Thủy Bạo Hùng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một cước này ẩn chứa cương khí kinh khủng, trong nháy mắt liền phá vỡ yêu lực phòng ngự trên thân con Hắc Thủy Bạo Hùng này. Thậm chí thân thể hùng tộc cường hãn của nó cũng không chịu nổi cổ cự lực khủng bố này, trên thân từng cây xương cốt đứt gãy, phế phủ trọng thương, cả thân thể bay ngược ra sau. Thình thịch thình thịch. Nó phi hành ước chừng 2-3 dặm, cuối cùng hung hăng nện ở trên một vách núi nhỏ xa xa, lập tức đập ra một cái hố to, một khối nham thạch to lớn bị chấn động đến vỡ nát. Ngay cả ngọn núi nhỏ kia dường như cũng bị chấn động cho sụp đổ. Chỉ có chút bổn sự ấy còn muốn đánh cho ta sống không bằng chết, quả thực chính là chuyện cười, vì sao không trở về gọi mẫu thân ngươi uống cho ngươi một ngụm máu mà? Hạ Bình định thần nhàn nhìn đám yêu quái này, tự như vừa rồi một cước đá bay Hắc Thủy Bạo Hùng, giống như tùy tay đập chết một con muỗi, căn bản không đáng kể chút nào. Thăng cấp võ sư cửu trọng thiên, hắn đã luyện hóa cương khí, có được lực lượng chống lại tông sư, có thể nói hiện tại hắn đã không khác gì tông sư. Một cước đạp bay một tôn tông sư nhất trọng thiên yêu quái, quả thực là dễ như trở bàn tay. Võ sư cửu trọng thiên. Ách Vận Ô Nha nhìn ra được Hạ Bình không chỉ cường đại hơn trước đó, tuy mình thăng cấp đến cảnh giới tông sư nhất trọng thiên, nhưng nhân loại chết tiệt này cũng không chịu nhường, thậm chí còn mạnh hơn. Điều này làm kế hoạch vốn dĩ nó muốn xoay người trở thành chủ nhân của nó hoàn toàn chết lặng. Đáng giận, tiểu tử này đến cùng là cắn thuốc gì, làm sao sẽ tiến bộ nhanh đến loại trình độ này, thậm chí có thể đối địch tông sư Ách Vận Ô Nha tỏ vẻ bản thân cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nhân loại như vậy. Lại dám đối phó Hắc Thủy Bạo Hùng, chết đi cho ta. Lúc này, Độc Giác Lôi Ngưu chợt quát một tiếng, nó nhìn thấy Hắc Thủy Bạo Hùng bị một cước đá trọng thương, sinh tử không rõ, lập tức tức giận đến nổ tung, căn bản chịu không nổi. Oanh oanh. Nó vận chuyển yêu lực trên người, trên đầu là một cái sừng màu tím, kêu lốp bốp bốp, có lực lượng lôi đình lập lòe, giống như trên đầu hình thành lôi vân. Bốn cái móng điên cuồng chuyển động, giống như một chiếc xe tăng siêu cấp điên cuồng tập kích Hạ Bình. Lực lượng của lôi điện, lực lượng của ngưu yêu, hai luồng sức mạnh cộng lại, quả thực vô cùng kinh khủng, dường như đến cả một ngọn núi nhỏ cũng có thể đụng phải mà sụp đổ xuống. Cùng nhau ra tay, giết chết nhân loại này. Động tác của liệt diễm ưng nhanh nhất, nó vỗ cánh, từ thân thể chui ra một ngọn lửa to lớn, giống như một con liệt diễm thần điểu. Nó từ trên không trung lao xuống, quả thật giống như một phi cơ tốc âm xé rách không khí, chung quanh truyền ra tiếng sóng âm đáng sợ khiến mặt đất nứt nẻ. Không khí giữa không trung bài xuất ra bốn phía, ngưng tụ thành thực chất, như gợn sóng, từng tầng khuếch tán ra phía bên ngoài. Những khí kình này chấn động, ẩn chứa lực phá hoại đáng sợ. Thậm chí nó còn bộc phát ra ngọn lửa cực lớn, nhiệt độ cực cao, dù là sắt thép cũng đủ để hòa tan. Đây chính là sức mạnh của con liệt diễm ưng này, trời sinh đã biết thao túng ngọn lửa, sinh ra trong ngọn lửa, bình thường đều ở sâu trong dung nham của núi lửa, lấy dung nham làm thức ăn. Nhân loại ngu xuẩn, động thủ với yêu tộc chúng ta, đây chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời các ngươi. Liệt địa hào hống một tiếng, thân thể của nó cao chừng 4-5 thước, chạy tới, thật giống như một ngọn núi nhỏ. Bốn móng heo to lớn của nó dẫm trên mặt đất, dường như có sức mạnh thao túng cả đại địa, mỗi lần chạy đều thao túng sức mạnh của đại địa sinh ra chấn động đáng sợ. Rạc rạc rạc vài tiếng, nó chạy tới, đại địa lập tức vỡ ra, toàn bộ thân thể có sức nặng mấy chục tấn, nghiền ép tới, cho dù là một tòa lầu cao cũng sẽ bị nện vỡ nát. Đây chính là lực lượng của lợn rừng bị nứt đất, có năng lực thao túng cả đại địa. Nếu đám lợn hoang địa phú này kết bè kết lũ mà đến, quả thực còn khủng bố hơn cả vạn mã phi nước đại. Trước kia, khi nhân tộc và yêu tộc tiến hành chiến tranh, hàng ngàn hàng vạn chủng tộc liệt địa hào trư kéo tới, chỉ sau mấy hơi thở, đại địa chấn nứt nẻ, một tòa thành trì nhân loại đã bị san thành bình địa, hóa thành bột mịn, sinh mệnh gì cũng không thể sống sót. Khặc khặc, giết tên nhân loại này rồi nhất định có thể được thưởng lớn, ngoan ngoãn đi chết đi. Phong Ngô công âm hiểm nhất, bản thân nó vốn là một chủng tộc có hệ liệt độc vật, kịch độc trên người nó dù là vương giả dính vào cũng cảm thấy đau đầu vô cùng. Một khắc độc của nọc độc có thể giết chết trăm vạn người. Tông sư bình thường tiếp xúc được, ngay cả cương khí cũng có thể ăn mòn. Càng không cần nói, nó còn là Phong Ngô công, nắm giữ sức mạnh thao túng gió, vô cùng nhanh, nếu như đột kích trong cự ly ngắn, tốc độ của nó còn nhanh gấp đôi liệt diễm ưng. Hơn nữa độc tố kinh khủng trên người nó khiến cho nó có thể ám sát kẻ địch, quả thật là mọi việc đều thuận lợi, phàm là những sinh vật bị nó nhìn chằm chằm thì trên cơ bản là cửu tử nhất sinh. Vèo hưu trong nháy mắt, còn Phong Ngô công này liền biến mất ngay tại chỗ giống như là phi tiêu với tốc độ âm thanh cực nhanh, thoảng cái chui vào giữa không trung. Vô thanh vô tức, ngay cả mắt thường cũng không nhìn rõ được thân ảnh của nó. Mà cự nhân ba mắt không hề động thủ, sắc mặt kiêu căng, tự hồ cho rằng chỉ cần mấy huynh đệ yêu tộc này động thủ, như vậy chém giết nhân loại Hạ Bình, đó là chuyện dễ dàng, căn bản không cần đến phiên nó ra tay. Ngu xuẩn Hạ Bình lập tức lấy ra nhiếp hồn linh từ trên người, cương khí từ người truyền vào trong, lập tức nhiếp hồn linh bộc phát ra lực lượng cực lớn. Cổ lực lượng này khủng bố hơn trước mấy lần. Đinh đương đinh đương. Lập tức, lấy nhiếp hồn linh làm trung tâm, sinh ra từng vòng tinh thần chấn động mà mắt thường không thể nào thấy được, tốc độ của nó so với âm tốc cũng nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Thời gian một hơi thở, nó đã lan đến phạm vi 300 mét, cổ tinh thần ba động này không chỗ nào là bất nhập, không gì không xuyên thủng, hung hăng va chạm với mấy con yêu quái ra tay công kích Hạ Bình. Lập tức, bốn con yêu quái ra tay với Hạ Bình kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, chúng cảm thấy linh hồn của mình như bị đập mạnh vào, giống như bị người ta dùng một viên gạch đập trúng óc, có cảm giác mắt sáng lên. Công kích lúc trước cũng xuất hiện khoảng trống nhất sát. Lúc bình thường, kẻ hở như vậy không tính là gì, nhưng chiến đấu giữa cường giả lại là khe hở chí mạng. Tốc độ của Phong Ngô công thật sự quá nhanh, còn nhanh hơn liệt diễm ưng, trong nháy mắt đã đến chỗ cách Hạ Bình khoảng 2-3 mét, còn cách một đoạn khá xa sẽ đến bên người Hạ Bình. Nó cũng sẽ dựa vào tốc độ cực nhanh của mình, trong nháy mắt liền xuyên thủng thân thể Hạ Bình, thuận tiện phóng thích nọc độc, mạnh mẽ độc chết hắn, chết không toàn thây. Nhưng do trúng lực lượng nhiếp hồn linh, toàn bộ thân thể nó xuất hiện giữa không trung, tựa hồ bị thi triển định thân thuật, cứ như vậy đình chỉ giữa không trung, thân thể không thể động đậy. Hạ Bình không thèm nhìn, hư không là một chưởng, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, một chưởng này chứa hỏa diễm của Thái Dương tinh hoa đáng sợ, hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, dường như so với uy lực trước đó càng thêm đáng sợ, màu sắc càng thêm âm u, phản phất một đoàn hắc ám nồng đậm không thể hóa giải. Thình thịch thình thịch. Cổ lực lượng này hung hăng đập lên trên người của Phong Ngô công, lập tức như một ngọn núi lớn đập xuống, đánh cho xương cốt toàn thân nó thành mười mấy đoạn. Đồng thời ngọn lửa màu đen bao vây thân thể Phong Ngô công, trong nháy mắt liền bốc cháy lên. Không không không, Phong Ngô công phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, so với tiếng heo kêu còn thảm hơn. Dường như giả hình vào đến địa ngục 18 tầng, linh hồn của nó đều bị hỏa diễm thiêu đốt, hung hăng tra tấn. Chỉ trong một hơi thở, toàn bộ thân thể nó đã bị đốt thành than cốc, hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh. Bột một tiếng, thân thể của nó cũng theo đó mà rơi trên mặt đất, xuất hiện một cái hố. Phong Ngô Công, tử. Cái gì? Quả đen vận chuyển rung động, dù biết thực lực của Hạ Bình tăng lên nhiều, bản thân cũng không phải là đối thủ nhưng cũng không nghĩ tới chỉ một chiêu đã có thể giết chết Phong Ngô Công, thật không thể tin nổi. Phong Ngô Công. Cự nhân ba mắt muốn rách cả khóe mắt, Phong Ngô Công chính là đồng bạn của nó, mặc dù tình cảm không tính là sâu đậm, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn nó bị nhân loại hèn mọn giết chết. Vấn đề là, tốc độ nhân loại của tên khốn kia ra tay thật sự quá nhanh, nhanh đến mức nó căn bản không phản ứng kịp. Chờ khi thân thể của con rết gió bị đốt thành than đen rơi xuống đất thì nó mới phản ứng lại, nhưng khi đó Phong Ngô Công đã chết, còn cứu viện cái rắm nữa nào. Nhưng mà, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Dết ầm một cái, Hạ Bình bước lên phía trước, tay phải xuất ra. Võ kỹ cấp vương bất động như lai chưởng, một chưởng này ẩn chứa cương khí, quả thực chính là một kích của tông sư, ở trong hư không ngưng tụ thành một vị Phật đà màu vàng rực rỡ, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, giống như một vầng mặt trời. Phía trên Phật đà, bao lấy ngọn lửa màu đen, nó đánh ra một chưởng, màu vàng và màu đen quấn lấy nhau, thần thánh và hắc ám dung hợp, quang minh và tà ác đều ở cùng một chỗ, tỏa ra cảm giác vô cùng quỷ dị. Nhưng lại mạnh mẽ một cách thần kỳ, tựa như là Phật đà giáng lâm nhân gian vậy. Thình thịch thình thịch. Một chưởng này đập mạnh lên người mình, từ trên trời giáng xuống, toàn bộ không khí tự hồ như bị ép sụp, mặt đất đều bị kéo sập hơn 10 nhà. Đáng giận. Lợn rừng bị nứt nẻ kinh hãi khó hiểu, nó cảm nhận được mình phản phất như bị một cự nhân cao mấy trăm thước nhìn chằm chằm. Tuy nhiên, mình cũng có thể coi là một con lợn rừng, thân thể to lớn, đang chạy băng băng như một chiếc xe. Nhưng nếu so sánh với bàn tay khổng lồ này thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nó vốn muốn dừng va chạm, miễn cho đụng phải miệng thương của kẻ địch, nhưng tốc độ của nó quá nhanh, thể trạng quá nặng, lực tác dụng quán tính thật sự quá mạnh, căn bản không cách nào ngừng lại được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cự chưởng nghiền ép lại đây. Bịch bịch. Ngay lúc này, hư không phía trên bàn tay khổng lồ màu vàng mãnh liệt trấn áp, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, đập lên thân thể con lợn bị nứt đất, giống như một tòa núi lớn đập xuống. A lợn rừng bị chém thành tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ thân thể của lợn rừng bị đánh lõm xuống mười mấy mét, mặt đất rung chuyển, sụp đổ, hơn 10 vết nứt. Đồng thời bàn tay khổng lồ này cũng bộc phát ra ngọn lửa màu đen, dường như có ý thức sinh mệnh vậy, trong nháy mắt đã bao phủ thân thể lợn giàu bị nứt vỡ kia, điên cuồng thiêu đốt. Lập tức, ngọn lửa này liền triệt để nướng chín thân thể liệt địa hào trư, giữa không trung còn tràn ngập mùi thịt từng đợt, lại thêm có chút ganh đua, là có thể xem là thịt nướng mà ăn. Một chưởng này, heo rừng bị nứt đất cũng bị đập chết. Đồ hỗn trướng, lão tử liều mạng với ngươi. Độc giác Lôi Ngưu nhìn thấy hai đồng bạn bị Hạ Bình đập chết một chưởng, ánh mắt đỏ lên, giống như nhìn thấy đấu ngưu bằng vải đỏ, mất đi lý trí của bản thân. Cứ như vậy, yêu lực trên người nó hoàn toàn được kích phát, lôi đình vốn to bằng ngón cái, nhanh chóng hóa thành to bằng cánh tay, uy lực mạnh gấp 2-3 lần. Chiếc sừng duy nhất của nó lóe ra lực lôi đình màu tím, phản phất như trường mâu lôi đình, không gì không xuyên thủng, cộng thêm sức mạnh đáng sợ của ngưu tộc nó, lực va chạm như vậy cho dù là một ngọn núi lớn cũng sẽ bị sừng trâu đâm thủng. Lực lôi đình mạnh thật. Thấy cảnh tượng này, Ách Vận Ô Nha cũng chấn động, con độc giác Lôi Ngưu này tuyệt đối không đơn giản, trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch thần thú, nếu như đối mặt với một kích này, đoán chừng sẽ bị xuyên thủng thân thể, trở thành một thây khô. Nhưng Hạ Bình lại không tránh không né, mặt không biểu cảm đứng nguyên chỗ. Gã chỉ giơ tay phải ra, cứ như vậy nhẹ nhàng ngăn cản ở trên sừng trâu của độc giác Lôi Ngưu. Bịch bịch. Sức mạnh sấm sét cộng thêm sức mạnh trâu rừng, sức mạnh khủng bố giống như nước lũ xông tới, sức mạnh như vậy đủ để phá hủy tất cả. Nhưng từ trên người Hạ Bình tuôn ra từng tầng năng lượng bao phủ, ước chừng xuất hiện hàng trăm hàng ngàn tầng. Thoạt nhìn mỗi một tầng lồng năng lượng đều như giấy trắng, nhưng trên thực tế so với da trâu còn muốn cứng cỏi hơn, hơn nữa hàng trăm hàng ngàn tầng chồng lên nhau, không ngừng cộng hưởng, điên cuồng làm yếu đi lực lôi đình và ma ngưu. Thậm chí cái lồng năng lượng này giống như cá voi nuốt, cắn nuốt sạch sẽ luồng năng lượng kia. Mặc cho độc giác Lôi Ngưu sử dụng sức ăn sạch, cũng không thể phá được tầng phòng ngự khí công này. Không có khả năng. Độc giác Lôi Ngưu hét lớn, sắc mặt đỏ bừng, thực sự không dám tin vào mắt mình nữa, một đòn chớp nhoáng này cho dù là hậu duệ yêu vương cũng không chống đỡ nổi. Nhưng bây giờ nhân loại chết tiệt này rõ ràng chỉ đứng yên tại chỗ, cũng không thấy sử dụng pháp bảo gì, chỉ giơ bàn tay lên ngăn cản một kích trí mạng của mình, chuyện này thật sự quá khoa trương. Phản Chấn Hạ Bình thản nhiên nhìn độc giác Lôi Ngưu, vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công, những kình đạo đáng sợ đã bị Bắc Minh Hộ Thể Công hấp thu, men theo tứ chi bách hài trở lại trong lòng bàn tay. Đây là lấy gậy ông đập lưng ông. Thình thịch thình thịch. Độc giác Lôi Ngưu phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người nó cũng cảm nhận được công kích của mình rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, thân thể cao lớn giống như rác rưởi bay ra ngoài. Thân thể nó phi hành giữa không trung ước chừng 2-3 dặm, cuối cùng hung hăng nện ở trên một vách núi đá, cứng rắn rơi ra một cái hố sâu hình trâu, xa xa mười mấy khối nham thạch nặng bị chấn thành phấn. Lôi đình cũng điên cuồng phát tiết trên mặt đất, chém từng cây đại thụ thành than đen, mấy chục tấn bùn đất văng tung tóe ra ngoài, vậy khắp bốn phương tám hướng, mặt đất rung chuyển. Mà một sừng lôi ngưu cũng ngã trên mặt đất, không ngừng ho ra máu, hiển nhiên là hít vào hơi lạnh rất nhiều, một lượng lớn máu tươi chảy dài nhuộm đỏ cả mặt đất. Ta mắc kẹt, chết rồi. Liệt Diễm Ưng lập tức bị dọa tiểu ra quần, sợ tới mức thiếu chút nữa đã không còn ba hồn bảy vía. Diệt Đất Hào là yêu quái có lực phòng ngự rất mạnh, trên người khoác lấy lực lượng mặt đất ngưng tụ thành khôi giáp, lực lượng bình thường cũng không thể đột phá da heo của nó. Thế nhưng hiện tại rõ ràng lại bị một chưởng của tên nhân loại kia đánh chết, thậm chí ngọn lửa kia cũng cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt liền đem lợn bị Liệt Địa Hào nướng chín, biến thành một con lợn nướng. Thậm chí ngay cả công kích hung mãnh như độc giác lôi ngưu cũng bị con người này nhẹ nhàng chống đỡ, phản chấn đi ra ngoài, chấn cho độc giác lôi ngưu bị chấn động đến mức không biết sống chết, khủng bố rối tinh rối mù. Nếu nó va chạm vào họng súng của con người, đoán chừng cũng sẽ trở thành một con ưng nướng, làm gì còn mạng. Oanh oanh. Nó vội vàng chớp lấy cặp cánh, rồi bước chân gấp gáp ngừng lại, khống chế tốc độ của mình. Dù sao thân thể của nó cũng không to lớn như lợn Liệt Địa Hào, quán tính cũng không mạnh như vậy. Nếu dùng hết toàn lực, vẫn có thể đem tốc độ của mình đình chỉ xuống. Đây chính là ưu thế của Liệt Diễm Ưng. Vèo hưu, Liệt Diễm Ưng vỗ cánh, điều khiển khí lưu, sử dụng khí lực bú bú mẹ bay vút lên không trung, thoát khỏi công kích điên cuồng đó, dù sao nó cũng không muốn ngoan uổng mình chết ở nơi này. Đừng nghĩ thoát được. Tay phải Hạ Bình lập tức lấy ra thanh trường mâu địa ngục, cương khí trong người hắn dâng lên, không khí xung quanh vặn vẹo, sinh ra đủ loại dị tượng, khí tức địa ngục tràn ra, như thể là chúa tể tới từ địa ngục. Cái gì? Ách Vận Ô Nha cảm nhận được cổ khí tức này, thân thể chấn động, nó phản phất cảm thấy một số thứ trong cơ thể mình như bị cổ khí tức này kéo xuống, rụt rịch muốn động. Loại cảm giác này quả thực là hận không thể phủ phục dưới chân nhân loại chết tiệt này. Đây cũng không phải là lực lượng của khống yêu phù, hơn nữa lực lượng đến từ sâu trong huyết mạch khiến nó căn bản không thể ngăn cản. Trong lòng nó cảm thấy vô cùng sợ hãi, hoàn toàn không rõ vì sao mình lại sinh ra cảm giác này, chẳng lẽ mình thật sự bị một nhân loại vô sĩ như vậy hàng phục hoàn toàn hay sao? Dừng tay cho ta. Cự nhân ba mắt rốt cuộc không chịu được nữa, nó vốn còn muốn ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn, nhưng nào muốn được thời gian mấy hơi thở, hai đầu yêu quái đồng bạn bị nhân loại này giết chết, còn có một đầu không rõ sống chết. Bây giờ còn muốn giết chết Liệt Diễm Ưng, tên nhân loại này muốn giết hết chúng nó. Nhưng tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, ngay cả yêu quái khác cũng không kịp ra tay cứu viện, nhưng đối với Liệt Diễm Ưng, nó tuyệt đối không cho phép con người này động thủ giết chết. Oanh oanh. Trong chớp mắt, cự nhân ba mắt động tác cực nhanh, một quyền đánh tới, ngưng tụ thành cương khí kinh khủng, trong hư không xuất hiện một quyền ấn ngưng tụ thành thực chất, rung động đại địa. Một quyền này ẩn chứa lực lượng không biết bao nhiêu khủng bố. Nếu như bị đánh trúng, cho dù là một ngọn núi nhỏ cũng sẽ bị xuyên thủng một cái động lớn, cả ngọn núi nhỏ đều sẽ bị đánh cho nứt ra. Đi bộ. Vèo một cái, Hà Bình cũng không thèm nhìn cự nhân ba mắt, cả người hắn giống như một con côn bằng có thể tùy ý bay lượn trên trời, dẫm lên bộ pháp kỳ dị, thoáng cái né tránh công kích của cự nhân ba mắt. Thình thịch thình thịch. Một quyền này cách không đánh tới, cách xa mấy trăm mét, đánh vào trong một ngọn núi nhỏ ở phía xa, quyền kình khủng bố mang theo kình phong kinh người. Đi dọc theo đường đi, quyền kình đáng sợ lê ra một con đường bùn đất mấy trăm mét, mấy chục tấn bùn đất bay sang bên cạnh, từng cây đại thụ đều bị nghiền ép thành phấn vụn. Núi nhỏ nơi xa càng xuất hiện một cái sơn động nắm tay rõ ràng có thể thấy được, chung quanh đều rõ ràng vô cùng, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, không ngừng ma sát, giữa không khí đều truyền đến mùi cháy khét. Chết đi. Thoát khỏi công kích của cự nhân ba mắt, Hạ Bình cầm thanh địa ngục chi mâu trên tay, cương khí bàn bạc truyền vào thân thanh địa ngục chi mâu, lập tức trong đầu tuôn ra rất nhiều võ học địa ngục, mâu ảnh trùng trùng. Vèo hưu, hắn đầu tư vào Liệt Diễm Ưng, mâu địa ngục quả thật giống như một phi cơ siêu âm, xé rách không khí, xoay tròn điên cuồng. Mũi mâu ẩn chứa khí tức sắc bén, không gì không phá. Đáng giận. Cự nhân ba mắt ngăn cản, Liệt Diễm Ưng cho rằng mình có thể thoát khỏi hiểm cảnh nhưng không ngờ đến. Tiểu tử này biến thái vô cùng, trên người còn lấy ra một kiện bảo khí. Nó cảm nhận được món bảo khí này cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa khí tức của địa ngục, rõ ràng nó còn chưa tập kích lần này, liền khiến cho ý thức hải của nó sinh ra vô số ảo giác, tự như từng con ác ma từ trong địa ngục đi ra và cắn xé hồn phách của nó. Thậm chí thanh địa ngục chi mâu như thần minh khóa chặt linh hồn của chính mình, mặc kệ nó giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi một chiêu của minh thần. Thình thịch thình thịch. Không đợi Liệt Diễm Ưng nghĩ ra bất cứ phương pháp nào để chạy trốn, cây trường mâu địa ngục đã xuất hiện trước mặt nó, không chút do dự đâm xuyên qua thân thể nó. Thì ra, Liệt Diễm Ưng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể cao lớn mang theo trường mâu địa ngục, cả người như bị bay ra ngoài, phải phi hành chừng 2-3 dặm. Cuối cùng một tiếng đôn, trường mâu này đã đóng đinh liệt diễm ưng ở trên một vách núi lớn, lượng lớn máu tươi chảy xuống, nhưng đều bị trường mâu địa ngục hấp thu, cắn nuốt sạch sẽ. Con mắt liệt diễm ưng mở thật to, dường như không thể tin được bản thân mình cứ như vậy bị giết chết, chết không nhắm mắt. Nhân loại, ta phải giết ngươi. Cự nhân ba mắt thấy liệt diễm ưng bị giết, nó trợn tròn mắt, phổi cũng đã tức nổ phổi, rõ ràng chính mình đã ra tay, nhưng đều không thể ngăn cản công kích của nhân loại này. Đây quả thực là đang đấm vào mặt nó, căn bản không thể chịu đựng nổi. Lăn tới lăn lui nhận lấy cái chết đi, hạ bình thản nhìn cự nhân ba mắt, liếc mắt một cái, căn bản không thèm để nó vào mắt. Đi chết đi, cự nhân ba mắt nổi giận, ầm một tiếng, từ trên người lập tức lấy ra một cây đại bổng màu đen dài 4-5 mét, đây là bảo khí Lang Nha Bổng của bộ tộc người khổng lồ. Nó là bảo khí đáng sợ dùng răng yêu vương Thanh Lang Vương chế tạo thành, không gì không phá, cứng rắn không gì sánh được, một gậy xuống toàn bộ mặt đất đều sẽ nứt ra, một con man thú cũng sẽ bị nện thành thịt vụn. Phối hợp với cự nhân ba mắt khủng bố lực lượng, đơn giản chính là như hổ thêm cánh. Tam nhãn cự nhân võ học bá vương chiến pháp. Một bổng đập về phía Hạ Bình, bá đạo không gì sánh được, giống như bá vương trên đời, dũng mãnh vô song, không khí chung quanh đều bị nghiền ép ra, tạo thành khu vực chân không. Lực lượng như vậy tự như một ngôi sao giáng xuống, không chết thì thương. Giết Hạ Bình tiến lên một bước, dường như hoàn toàn không thèm để ý đến công kích khủng bố của người khổng lồ ba mắt. Hắn đánh ra một chưởng, vô thanh vô tức, dường như không có bất kỳ tiết tấu nào, cũng không có bất cứ kết cấu gì đáng nói. Nhưng một chưởng này tầng tầng lớp lớp kình đạo, như sóng biển, ẩn chứa lực lượng phá hủy hết thảy, giống như hồng thủy, hủy diệt tất cả, thứ gì cũng không thể ngăn cản. Vương cấp tuyệt phẩm võ kỹ không thể vỗ tay. Thình thịch thình thịch. Cự bổng cùng vô đập chưởng đụng vào nhau, khí kình điên cuồng va chạm, vô số đạo khí lưu va chạm len keng vang vọng, như giữa đại quân, vô số binh sĩ giao chiến, bộc phát ra tia lửa chói mắt. Hai luồng sức mạnh va chạm vào trung tâm lập tức bị chấn ra một cái hố sâu đường kính hơn 10 mét, bùn đất văng ra ngoài, trên mặt đất cũng xuất hiện chi chít vết nứt. Năng lượng thật mạnh. Cho dù là Ách Vận Ô Nha cũng cảm nhận được cổ lực lượng này cường hãn, phản phất như hai người khổng lồ đang vật lộn, đây là lực lượng giả mang va chạm nguyên thủy nhất. Cho dù dựa theo sức mạnh của nó, cũng không nhịn được mà lui lại mấy bước, đem toàn bộ khí kình triệt bỏ, mới có thể tránh thương tổn. Không hổ là tộc người khổng lồ ba mắt, sức mạnh như vậy không phải xây dựng được. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra tinh quang, y cảm nhận được bàn tay của mình đang rung lên, lực chấn động vô cùng từ trong Lang Nha Bổng của đối phương tuôn ra. Thần lực của bản thân cự nhân ba mắt chính là trời sinh, hơn nữa lại có bảo khí Lang Nha Bổng cầm cho xuyên thất chi lực, hai thứ chồng lên nhau, uy lực vô cùng, căn bản không phải người thường có thể ngăn cản. Nếu là nhân loại bình thường gặp phải cự nhân ba mắt này, chỉ sợ một gậy liền bị đánh chết tại chỗ, hóa thành một đống thịt vụn. Nó không biết rằng, lúc này cự nhân ba mắt so với Hạ Bình càng thêm chấn động, con mắt lộ ra vẻ kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm vào nhân loại như nhóc tì ở trước mắt này. Làm sao có thể, bất quá chỉ là nhân loại hèn mọn mà thôi, thế nhưng lực lượng lại có thể địch nổi cự nhân ba mắt ta, quả thực chính là chuyện cười, thật sự là buồn cười. Cự nhân ba mắt có tự tin vô địch với lực lượng của mình, ngoài trừ đẳng cấp dị tộc biến thái ra, cự nhân nhất tộc có thể đánh đâu thắng đó. Vấn đề là, hiện tại một gậy hạ xuống, cùng nhân loại này tay không đối chiến, cứng đối cứng, là từ đối phương truyền đến lực phản chấn đáng sợ, chấn động làm nó run rẩy miệng hổ, khí huyết quay cuồng, có chút xúc động muốn ói máu. Nó chính là cự nhân ba mắt a, chủng tộc trời sinh thần lực, có thể dời núi lấp biển, hiện tại lại bị một nhân loại nhỏ như nhóc tì làm cho chấn động đến miệng cọp phát run, đây không phải là chuyện cười hay gì khác. Nhưng nó làm sao biết được sự khủng bố của huyết mạch bản thân Hạ Bình, có được huyết mạch của địa ngục Kim Mô, sức mạnh có thể so với con non của thần thú, loại huyết mạch này không ngừng cường hóa cơ thịt, xương cốt của Hạ Bình, khiến hắn tiến hóa về phía không phải con người. Cho dù tam nhãn cự nhân nhất tộc có lực lượng cường đại, nhưng muốn đánh đồng với địa ngục Kim Ô, vẫn là không biết kém bao xa. Nhưng nó không biết điểm này, cho rằng chiến đấu giữa mình và nhân loại đang ở vào thế hạ phong, thậm chí còn khiến cho nó cảm thấy sức mạnh hào phóng nhất cũng bại bởi nhân loại, điều này làm cho nó sao có thể chịu đựng nổi. Ta muốn giết chết ngươi, rửa sạch sự sỉ nhục của cự nhân ba mắt bọn ta. Quanh một tiếng, huyết mạch lực trên người cự nhân ba mắt bành trướng lên, cơ bắp tăng vọt, xương cốt biến lớn, thân thể nó thế mà một lần nữa cất cao, đạt đến độ cao 20 mét. Đây là một trong những thiên phú của bộ tộc người khổng lồ ba mắt, Pháp Thiên Tượng Địa. Đương nhiên, so sánh với thần thông và thiên tượng địa trong truyền thuyết thì vẫn còn kém rất nhiều, nhưng ngay cả như vậy, một khi kích hoạt huyết mạch cự nhân trên người nó, cũng sẽ có lực lượng dời non lấp biển. Cơ bắp của nó vô cùng đáng sợ, mạch máu đều tuôn ra, giống như gân thép. Đối với bộ tộc người khổng lồ mà nói, căn bản là không cần khôi giáp gì. Cơ bắp của chúng chính là khôi giáp tốt nhất, cho dù bảo kiếm chém sắc như chém bùn cũng không làm chúng bị thương tổn mảy may. Giờ phút này, Hà Bình giống như một con cự nhân ba mắt, cao hơn 20 mét. Một tay của nó có thể đè chết một con kiến, không biết chênh lệch bao nhiêu. Nhân loại, chết đi cho ta, Bạc Sơn Quyền Cửu Thiên. Cự nhân ba mắt nổi giận gầm lên một tiếng, nó đột nhiên ra quyền, nắm đấm to lớn toát ra ánh sáng màu trắng, bước ra một bước, sau lưng nó tự hồ bốc lên một người khổng lồ vô thượng, mặt không biểu cảm, tự như bá vương, trấn áp hư không. Người khổng lồ vô thượng hoàn toàn là đồ đằng do cương khí ngưng tụ mà thành, đây dường như là vua của người khổng lồ, ánh sáng vạn trượng, đứng giữa không trung tự như là thần linh, cao cao tại thượng. Đây là quyền pháp vô thượng của bộ tộc người khổng lồ ba mắt, đạt đến cấp vương cấp tuyệt phẩm. Một quyền đánh tới, nhắm thẳng vào bản tâm, không khí nổ tung, có lực bạc núi, đánh cho đất rung chuyển, bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng cự nhân gào thét, ngay cả bầu trời cũng có chút hương vị vỡ vụn. Đám mây trên bầu trời bị cổ kình khí này đốt sạch. Uy lực như vậy cũng đủ đánh nát một ngọn núi lớn. Thương đến về một tiếng, ý niệm Hà Bình vừa động, địa ngục chi mâu vốn đóng đinh liệt diễm ưng trong nháy mắt đã từ xa bay trở về, lập tức xuất hiện trên tay phải của hắn. Hắn nắm chặt địa ngục chi mâu, lập tức đánh về phía Tam Nhãn. Đây là ma mâu địa ngục trấn ma học võ học địa ngục. Trong nháy mắt, mâu ảnh trùng trùng điệp điệp, thanh địa ngục chi mâu tự hồ câu thông với cửu u địa ngục, nhiễm phải khí tức của địa ngục, đại lượng khí tức màu đen lan tràn ra ngoài. Lực lượng của thiên địa tự hồ trong nháy mắt này đều hội tụ trên người địa ngục chi mâu. Trong loáng thoáng, sau lưng Hạ Bình xuất hiện ảo giác, không khí vặn vẹo như thể xuất hiện một bức họa của cửu u địa ngục, bao phủ toàn bộ trời đất này lại. Đây là cái gì? Nhìn thấy dị tượng vặn vẹo này, Ách Vận Ô Nha phía xa nhìn không được thân thể chấn động, tựa hồ huyết mạch lúc này cũng sôi trào lên, toàn bộ thân thể lúc này đều đang run rẩy. Đó là cửu u địa ngục. Rộng biết bao la. Không ai có thể hình dung diện tích đó rốt cuộc lớn đến mức nào, vô biên vô hạn, căn bản không nhìn thấy phần cuối, cho dù là Vân Tiêu giới ở trong thế giới này cũng chỉ là một hạt cát. Mênh mông cuồn cuộn, cho dù là chủng tộc mạnh nhất đi tới địa ngục, cũng chỉ có thể là cảm thấy sự nhỏ bé của mình, mặc cho bất cứ sức mạnh nào, cũng không thể lay động thế giới này mảy may. Hắc ám. Sâu trong địa ngục tuôn ra từng đoàn bọt khí, lơ lửng ở trong bóng tối, đó là hắc ám không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, cho dù là vực sâu, cho dù là hắc động, cũng hoàn toàn so ra kém âm thầm như vậy. Bóng tối như vậy là sa đọa, là ăn mòn, đó có thể làm thuần khiết nhất, không có bất kỳ tạp chất nào, ngay cả ác ma tà ác đến mức tận cùng đều có thể làm bẩn, các thần lâu đời của hàng cổ đều đối mặt với bóng tối vô thượng dưới hoàng hôn, đó là khí tức của cửu u địa ngục, tất cả đều tử vong, kết thúc, hoàng hôn, hỗn độn trở về cội nguồn. Bịch bịch. Một quyền này của cự nhân ba mắt trong nháy mắt đã bị một mâu của Hạ Bình đâm thủng, kinh khí đáng sợ nổ bể ra từng khúc, căn bản không thể ngăn cản, yếu ớt như đậu hũ. À, người khổng lồ ba mắt không nhịn được hét thảm một tiếng, bởi vì thanh địa ngục chi mâu bộc phát ra khí tức sắc bén, lập tức đánh trúng nắm đấm của nó, khiến nắm đấm của nó bị thương. Máu tươi ào ào chảy ra, cơn đau nhức lan ra toàn thân khiến nó đau đớn đến nỗi sắc mặt trắng bệch, sức mạnh mênh mông đánh lui toàn bộ thân thể. Cảnh tượng như thế này nếu như bị những người khác nhìn thấy thì quả thật không cách nào tưởng tượng ra được. Chỉ là một kích mà một nhân loại nho nhỏ lại có thể đánh lui được cự nhân cao 20 mét, hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Không có khả năng. Quyền pháp vô thượng của bộ tộc Tam Nhãn cự nhân ta, cứ thế mà bị một mâu của nhân loại hèn mọn này đâm xuyên qua, ngay cả lực lượng ngăn cản cũng không có, điều này sao có thể? Người khổng lồ ba mắt vô cùng chấn động, nếu như không phải tự mình trải qua chuyện như vậy, nó quả thật không tài nào tưởng tượng ra được, một mâu của Hạ Bình nhân loại khủng bố vô biên, có thể trấn áp thần ma, xoay chuyển sức mạnh càn khôn. Nó cảm nhận được khi thanh trường mâu địa ngục của con người đâm tới, bản thân mình phản phất như ở trong địa ngục, linh hồn đều dừng lại trong tích tắc, pháp lực trên người cũng không thể vận chuyển. Tự hồ tại một sát na đó, toàn bộ thiên địa đều đình chỉ vận chuyển, đây là võ kỹ đã siêu việt vương cấp tuyệt phẩm, căn bản không thuộc về nhân gian võ học. Đúng là như vậy. Thứ mà Hạ Bình học được là địa ngục trấn ma mâu, đó là võ học được truyền ra từ địa ngục, ẩn chứa uy năng vô thượng, có sức mạnh trấn áp ma thần. Cho dù hiện tại hắn mới chỉ học một ít gia long, tinh túy cũng không có cách nào sử dụng được, nhưng cũng không phải võ học bộ tộc Tam Nhãn cự nhân có thể ngăn cản được, chênh lệch thật sự quá lớn, giống như phàm nhân cùng thần linh vậy. Đáng giận. Ta không tin một tên nhân loại nho nhỏ như ngươi còn có thể vô pháp vô thiên, ta không tin cự nhân ba mắt của ta không giết được ngươi. Cự nhân ba mắt rít gào. Một luồng khí tức cường hoành lấy thân thể của nó làm trung tâm bộc phát ra tạo thành một luồng khí trường khủng bố. Trong nháy mắt, con mắt thứ ba tựa hồ muốn mở ra. Con mắt thứ ba của cự nhân ba mắt ẩn chứa lực lượng thần bí, một khi mở ra là có thể bộc phát ra hủy diệt thần quang, cổ năng lượng này có thể phá hủy tất cả, kể cả vương giả cũng có thể đánh giết, cho dù là bảo khí cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng muốn dùng con mắt thứ ba lực lượng cũng không phải chuyện đơn giản, một khi mở ra, nhất định sẽ hao hết lực lượng trên người, không phải thời khắc vạn bất đắc dĩ, chúng sẽ không mở ra. Nhưng nếu thật sự quyết định mở ra, vậy đại biểu chúng và địch nhân không chết không thôi. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc này, con mắt thứ ba của cự nhân ba mắt mở ra, ở chỗ sâu trong con ngươi tự hồ ẩn chứa vòng xoáy năng lượng, một cổ khí tức hủy diệt đang dâng lên ở ánh mắt. Lấy thân thể của nó làm trung tâm, không khí kinh khủng tuôn ra như đã hoàn toàn khóa chặt khí tức trên người Hạ Bình. Nguy rồi, nó muốn liều mạng. Trái tim Ách Vận Ô Nha đều co lại một chút, cho dù nó và người khổng lồ ba mắt từng đối đầu một lần, nhưng cũng chưa từng ép đối phương sử dụng con mắt thứ ba. Nếu đối phương sử dụng con mắt thứ ba của hủy diệt thần quan, vậy thì đại biểu cho người khổng lồ ba mắt hoàn toàn tiêu diệt kẻ địch, lực lượng như vậy cho dù là tộc Ách Vận Ô Nha cũng cảm thấy sợ hãi. Nhân loại hèn mọn, hủy diệt đi cho ta. Cự nhân ba mắt gào thét một tiếng, con mắt thứ ba lập tức bộc phát ra một đạo kim sắc quang mang ngưng tụ thành thực chất. Đạo kim quang này ẩn chứa khí tức mang tính chất hủy diệt, giống như có sức mạnh của thần ma, phun ra ngoài, thoạt nhìn có thể so với tia laser nó có tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến trước mặt Hạ Bình. Cho dù nhân loại có tốc độ nhanh đến mấy, cũng không có khả năng so được với tốc độ của hủy diệt thần quang. Đương nhiên Hạ Bình cũng không tránh né được, nhưng lúc này hắn cũng không cần phải né tránh, nắm chặt cây trường mâu địa ngục trong tay, sâu trong đầu đang chảy xuôi môn võ học tuyệt thế trấn ma mâu này. Vết trong nháy mắt, hắn lập tức đâm thanh địa ngục chi mâu ra ngoài. Bên trong ẩn chứa đạo trấn áp vô thượng, môn võ học này có thể trấn áp thần ma, dù cho hiện tại hắn chỉ hiểu được một chút xíu gia long, thế nhưng cũng có thể phát huy ra lực lượng kinh thiên động địa. Cả thanh địa ngục chi mâu sức mạnh đều bị triệt để kích phát ra, một đạo hào quang màu đen bắn ra ngoài, đó là địa ngục chi lực, hắc ám thâm trầm, ngưng tụ thành thực chất, phản phất minh thần thu gặt linh hồn chi lực. Nếu nói hủy diệt thần quang là lực lượng hủy diệt, vậy luồng hào quang màu đen này là lực lượng tử vong, không chỉ mang tới tử vong cho tính mạng, thậm chí còn mang tới kết thúc cho thiên địa vạn vật. Bịch bịch. Hai đạo hào quang trong nháy mắt liền va chạm với nhau, giống như sao chổi va chạm với viêm hoàng tinh, bộc phát ra rung động khủng bố, cũng bộc phát ra hỏa hoa kịch liệt, khí kình bắn ra bốn phương tám hướng. Mặt đất lập tức bị cổ năng lượng này chấn động thành một cái hố sâu to lớn, bùn đất cây đá đá đều bị chấn vỡ, lực lượng dư ba như vậy phản phất như đẩy đất cơ, lập tức đẩy những vật này ra ngoài. Cái gì? Cự nhân ba mắt đều điên rồi, mình dùng toàn lực, mở ra con mắt thứ ba, sử dụng hủy diệt thần quang. Đây là đòn sát thủ có thể giết tất cả kẻ địch, hiện tại vậy mà giết nhân loại bất tử Hạ Bình này, thật quá đáng cười. Nếu như ngay cả thủ đoạn cuối cùng cũng không giết chết được Hạ Bình thì nó làm sao giết chết được nhân loại này? Chết Hạ Bình không hề để ý đến sự kinh ngạc của cự nhân ba mắt. Y đắc thế không buông tha người, một mâu đâm về phía thân thể cự nhân ba mắt, không gì không phá, ẩn chứa lực lượng trấn áp ma thần. Tự hồ toàn bộ thiên địa đều bị cổ đại lực mênh mông này bao trùm lên, toàn bộ khí lưu đều bị cây địa ngục chi mâu này điều khiển. Cho dù cự nhân ba mắt muốn chạy trốn, cũng là chuyện không thể. Thình thịch, một mâu này trong nháy mắt liền xuyên thủng lồng ngực cự nhân ba mắt. Lúc này trong lồng ngực của nó cũng xuất hiện một lỗ máu thật lớn, máu chảy ào ào trên mặt đất, phản phất như mưa máu bắt đầu rơi. Thân hình khổng lồ của cự nhân ba mắt cao 20 mét bị một mâu này đâm trúng, giống như quả cầu bị đâm thủng một cách nhanh chóng, thân thể cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành lúc ban đầu cao 4-5 mét. Phịch một tiếng, nó cũng rơi trên mặt đất, không ngừng co giật, sắc mặt trắng bệch. Bởi vì một mâu vừa rồi chính xác đã xuyên thủng tim của cự nhân ba mắt, nổ tung. Đáng giận, đáng giận. Nhưng mà cho dù trái tim bị đánh nổ tung, dựa theo sinh mệnh lực mạnh mẽ của cự nhân ba mắt, nó vẫn không chết, ý đồ điên cuồng giãy giụa, liều mạng với Hạ Bình. Nghe đồn rằng thân thể cự nhân ba mắt có kết cấu dị thường, có được ba trái tim. Hạ Bình thản nhìn cự nhân ba mắt phía xa, cho dù đánh nát một trái nhưng vẫn còn hai trái tim vận chuyển bình thường, sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường. Vốn cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, không ngờ lại là sự thật, đúng là mở rộng tầm mắt. Hắn chật chật tán thưởng. Nhưng như vậy cũng vô cùng bình thường, dù sao thân thể của cự nhân ba mắt to lớn, muốn đem toàn bộ huyết dịch quán thâu vào tất cả mọi ngóc ngách trong thân thể, không có trái tim mạnh mẽ, căn bản là không làm nổi. Có ba trái tim, giúp nhau hình thành tuần hoàn huyết dịch, giống như ba cái động cơ bình thường, như vậy mới có thể điều động thân thể người khổng lồ, điều này cũng tạo thành sức lực cự nhân ba mắt lớn vô cùng, vượt xa nhân loại. Hơn nữa sức khôi phục của chúng rất mạnh. Cho dù bị đánh nổ một trái tim, nhưng chỉ cần ba trái tim không bị hủy diệt hoàn toàn, trong vòng mấy ngày trái tim lại có thể tái sinh. Vì như vậy, cự nhân ba mắt mới được gọi là chủng tộc vương giả, có sức mạnh sừng sững trên đỉnh đầu vô số yêu tộc, hung hãn không sợ chết, có thể gọi là chiến thần. Thế nhưng ta đánh được một người tất nhiên cũng có thể đánh nổ được người thứ hai. Người thứ ba, ta nhìn xem ba trái tim của ngươi đều bị nổ tung, còn có thể tiếp tục sống sót hay không? Hạ Bình bóp nắm đấm, nhìn chằm chằm cự nhân ba mắt trước mặt. Đằng đằng sát khí. Hỗn đảng nghe nói như thế, toàn thân cự nhân ba mắt run rẩy. Nó biết nếu mình đánh nổ ba trái tim, chắc chắn sẽ phải chết. Cho dù thần linh có hạ phàm, thì đó chính là không cứu được nó. Chờ một chút. Lúc này, Ách Vận Ô Nha kiên trì đứng dậy, vẻ mặt nịnh nọt nhìn Hà Bình. Đại ca, có thể nể mặt ta không? Đừng giết cự nhân ba mắt này, hiện tại làm thịt nó, ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Đúng rồi, không phải ngươi thiếu tiền sao? Ta cảm thấy đại ca ngươi hoàn toàn có thể bắt nó lại, đợi sau khi chiến trường thiên yêu kết thúc mới bán nó cho bộ tộc người khổng lồ ba mắt. Nó chính là thiếu tộc trưởng của tộc người khổng lồ ba mắt, thiên phú cực cao, khẳng định có thể bán được một cái giá tốt. Vì giữ được tính mạng cự nhân ba mắt, cho dù nguy hiểm bị Hạ Bình xử lý, nó cũng đứng ra ngăn cản. Dù sao đã chết mất mấy thiên kiêu yêu tộc, nếu như ngay cả người khổng lồ ba mắt đều bị giết, yêu tộc của bọn chúng lần này quả thật tổn thất nặng nề, đầy tương đương với mấy yêu vương tương lai đã chết. Trọng điểm này không thể chịu đựng nổi. Cho dù nó từng có mâu thuẫn với cự nhân ba mắt, nhưng ở trước mắt rất là rõ ràng, nó tự nhiên biết phải lựa chọn như thế nào. Có chút đạo lý. Nghe y nói vậy, ánh mắt Hà Bình lập tức sáng rực lên, hiện tại giết chết cự nhân ba mắt này cũng chỉ là diệt trừ một mối uy hiếp mà thôi, cũng không có lợi ích lớn nhất hóa. Nếu bắt sống nó rồi bán lại cho yêu tộc, nhất định có thể thu được không ít tiền, đây là cơ hội rất tốt. Quả thật, hiện tại giết cự nhân ba mắt sẽ đi chọc giận tộc người khổng lồ, thu được mối thù. Nhưng nào có thể bắt sống cự nhân ba mắt này như nô lệ, lại buôn bán ra ngoài để lấy được nhiều cừu hận lắm, hơn nữa hắn còn có thể thuận tiện lấy được đại lượng tiền tài. Đây là kế hoạch được đưa ra nhất cử nhất động. Nghĩ tới đây, nội tâm Hạ Bình không khỏi dâng lên một tia dị động. Thế nhưng nghe đến mấy câu này, người khổng lồ ba mắt lại hét lớn lên, không cam lòng kêu ầm lên, sĩ khả sát bất khả nhục a, ta tuyệt đối sẽ không trở thành nô lệ của nhân loại đáng chết như ngươi vậy, ngươi chết đi. Nó cũng không thể nào tưởng tượng, nếu như tộc nhân của mình biết mình trở thành nô bộc của nhân loại, đến tột cùng sẽ tức giận cỡ nào, chỉ sợ nó ở trong danh dự chủng tộc mình đều sẽ xuống dốc không phanh, không còn có khả năng kế thừa vị trí tộc trưởng nữa. Dù sao tộc trưởng của bộ tộc cần chiến tích bất bại, thực lực tuyệt đối, từng bị nhân loại bắt làm tù binh, còn trở thành nô lệ, thử hỏi người như vậy làm sao có thể trở thành tộc trưởng. Câm miệng. Phịch một tiếng, Hạ Bình vỗ một cái lên đầu cự nhân ba mắt, đập toàn bộ thân hình nó vào trong hố sâu, khinh bỉ nói, ngươi đã hiểu lầm một chuyện, có thể hay không trở thành nô lệ, cũng không phải là ngươi có thể quyết định. Nó cảm thấy người khổng lồ này vẫn chưa rõ ràng tình huống của mình, đã là tù nhân, sinh tử đều nằm trong lòng bàn tay nó, đâu còn phần cho nó nói chuyện. Cự nhân ba mắt tức điên, phổi đều sắp nổ tung, nhưng hiện tại nó bị Hạ Bình một mâu đánh nát trái tim, khí tức địa ngục tán loạn khắp nơi ở thân thể nó, căn bản không dùng được bất cứ khí lực gì, muốn phản kích cũng không có khả năng. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Bình ức hiếp mình, không có biện pháp nào. Người khổng lồ ngu ngốc. Ách Vận Ô Nha tức giận nhìn đầu cự nhân giãy giụa khắp nơi, điên cuồng nhìn, rõ ràng mình vì cứu tính mạng gia hỏa này mà không chút cảm kích, không biết cảm ơn tân bốc người nào. Cái gọi là vinh dự thì có tác dụng gì, chết thì cái gì cũng không còn, ngay cả thù cũng không báo được, còn không bằng chịu nhục, nằm gai nếm mật, để Đông Sơn tái khởi. Đây mới là hành vi của anh hùng chân chính. Chẳng qua vẫn không ổn. Hạ Bình nhíu mày, tên gia hỏa này có uy hiếp cực lớn, kiêu căng khó thuần, nếu như đợi nó khỏi hẳn, nhất định sẽ tiếp tục nổi giận, không ngừng gây phiền toái cho ta. Còn không bằng giết luôn bây giờ, một chọi một trăm. Tuy rằng hắn thích tiền tài, nhưng nếu như nguy hiểm hơn cả tiền lời, vậy còn không bằng trực tiếp giết chết cự nhân ba mắt này. Dù sao yêu vương hậu duệ ở đây nhiều như vậy, bắt được ai mà không bắt, đến khi chiến trường thiên yêu kết thúc, hắn lại ra tay bắt cũng không muộn. Dù sao chiến trường thiên yêu nguy hiểm như vậy, nếu trong thời khắc mấu chốt người khổng lồ ba mắt quấy rối, sợ rằng sẽ đem lại phiền toái trí mạng cho hắn. Hơn nữa khống yêu phù thật sự quá đắt, 2000 vạn cừ hận giá trị một viên, hắn cũng không lấy ra được nhiều như vậy. Không không không. Cảm nhận được sát khí không chút che giấu của Hạ Bình, Ách Vận Ô Nha lập tức nói, đừng lo lắng, Ách Vận Ô Nha tộc ta có một môn bí pháp, tên là khế ước tử vong, có thể truyền khí tức tử vong trên người chúng ta lên trên kẻ địch. Một khi trên người đối phương có khí tức tử vong của chúng ta, chỉ cần địch nhân muốn chạy trốn, lập tức sẽ dẫn nổ, đốt cho xương cốt cũng không còn, tương đương với lắp đặt bom hẹn giờ. Nó cho thấy bản thân có bí pháp khống chế được cự nhân ba mắt, nếu như đối phương dám vọng động, có thể nổ cho hài cốt nó không còn. Được, nếu ngươi có thể khống chế nó, như vậy chuyện này giao cho ngươi. Nhưng nếu nó dám gây sự trong thời khắc mấu chốt, ngươi không giết nó, ta sẽ giết ngươi. Hạ Bình nhìn chằm chằm Ách Vận Ô Nha, sát ý hệt như sắt thép. Nếu hắn phát hiện Ách Vận dám vi phạm mệnh lệnh của mình, lập tức giết chết nó. Tuy rằng nó là bộ tộc Ách Vận Ô Nha, còn có thể đổi lấy lượng lớn tiền tài, thế nhưng cũng không phải là không thể thay thế. Ở chiến trường thiên yêu cái gì cũng không nhiều, chỉ là hậu duệ yêu vương nhiều. Đúng vậy, đại ca. Khuôn mặt Ách Vận Ô Nha tái xanh, nó không ngờ chuyện này lại thua trên người mình, nói cách khác tính mạng của mình đã bị cứng với cự nhân ba mắt rồi. Nếu cự nhân ba mắt gặp phải phiền toái gì, nó khẳng định sẽ không chỗ tốt. nhưng bây giờ nó cưỡi trên lưng hổ khó xuống, cũng không biện pháp cự tuyệt. Nó trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, nếu như thằng cư nhân ba mắt này đầu còn đẹp trai, ăn cổ bất hóa, liền lập tức giết chết nó. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình không biết Ách Vận Ô Nha và người khổng lồ ba mắt nói cái gì, chỉ biết người khổng lồ ba mắt nhanh chóng ngừng phản kháng, ngoan ngoãn để Ách Vận Ô Nha truyền khí tức tử vong lên thân thể nó. Cùng lúc đó, Độc Giác Lôi Ngưu là người đầu tiên bị Hạ Bình đánh bay, còn có Độc Giác Lôi Ngưu bị Hạ Bình đánh bay, hai người vận khí vô cùng tốt, chỉ trọng thương chứ không bị giết chết. Bởi vậy hai người này đều trở thành tù nhân của Hạ Bình, ngoan ngoãn bị Ách Vận Ô Nha giao vào hơi thở tử vong. Sảng khoái, hiện tại trên tay ta có 4 hậu duệ yêu vương, nếu mỗi cái bắt chẹt liên bang 5.000 ức đồng, vậy chính là 2 vạn ức. Hạ Bình đắc ý thầm nghĩ, nếu bắt được mấy yêu vương hậu duệ, như vậy thì rất nhanh sẽ có thể gom góp đủ tiền tài. Hắn còn tưởng rằng mình kiếm đủ 5 vạn ức đồng cũng không biết bao nhiêu thời gian, nhưng bây giờ xem ra, chỉ cần bắt cóc mấy yêu vương hậu duệ là có thể giải quyết được vấn đề này hoàn toàn. Nhưng mà muốn bắt cóc hậu duệ yêu vương, quả thực khó như lên trời. Dù sao những hậu duệ yêu vương này bình thường đều cư trú giữa vạn yêu sơn, nơi đó là trụ sở của yêu tộc, yêu vương thành đàn, nào có cơ hội tốt như vậy. Cũng chính là đi vào chiến trường thiên yêu, không có yêu vương thủ hộ, những yêu vương này hậu duệ mới có thể đơn giản bị hắn bắt được, có thể nói bỏ qua thôn này, chỉ sợ sẽ không có tiệm này. Đúng rồi, những huynh đệ yêu tộc kia của các ngươi ở đâu? Hạ Bình lập tức nhìn đám yêu quái là Ách Vận Ô Nha. Cự nhân ba mắt rõ ràng cảm giác được ánh mắt tà ác của nhân loại này, cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì? Cũng không phải muốn làm gì, chỉ là muốn tìm bọn nó tâm sự một chút, làm quen một chút, để liên lạc cảm tình. Hạ Bình thản nhiên nói, biểu thị mình cũng không có ý xấu gì. Quen biết cái rắm. Đám yêu quái tam nhãn cự nhân chửi mắng tên khốn kiếp này một câu, bọn chúng còn chỗ nào còn không biết cái ý nghĩ của nhân loại chết tiệt này, rõ ràng chính là biết mùi vị của thực tủy, biết bắt cóc hậu duệ yêu vương có chỗ tốt, còn muốn tới bắt mấy tên. Nếu bọn chúng tiết lộ hành tung huynh đệ yêu tộc của mình ra ngoài, chỉ sợ cũng bị nhân loại vô sĩ này tận diệt, bắt giữ, làm nô bộc, làm trâu làm ngựa. Không biết, chúng ta sớm đã tách ra ở chiến trường thiên yêu rồi, cũng không biết những huynh đệ yêu tộc khác ở đâu. Sắc mặt của cự yêu ba mắt và những yêu vật khác rất tối, đánh chết bọn họ cũng không thể nói ra tin tức này được. Bằng không thì chúng nó cũng không biết bao nhiêu hậu duệ yêu vương sẽ bị độc thủ của tên hỗn đảng này. Đúng, chúng ta cái gì cũng không biết. Độc Giác Lôi Ngưu và Hắc Thủy Bạo Hùng cũng kêu ầm lên, vẻ mặt chột dạ. Chúng cũng coi như là bị Hạ Bình đánh cho sợ rồi. Là ai vậy? Quanh một cái, Hạ Bình bỗng nhiên nhìn về phía xa xa, hắn cảm nhận được một luồng khí tức xuất hiện trong khu rừng ở phía xa xa, dường như đang giám sát đám người của mình. Hư ảnh trong rừng tự hồ cũng không nghĩ tới hành tung của mình lại bị phát hiện, vèo một tiếng, nghe thấy tiếng kêu của Hạ Bình, trong nháy mắt liền thoát ly khỏi chỗ cũ. Muốn chạy sao, nghĩ cũng đẹp. Con mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, hắn thi triển cương bộ, cả người giống như một đầu đại điểu, lưng đeo cánh, thao túng khí lưu. Trong khoảnh khắc, liền phi hành mấy trăm mét, tiến vào trong rừng rậm. Lập tức, hắn nhìn thấy trong rừng cây xuất hiện một bóng người mỹ lệ, dáng người thon thả cao thấp, cực kỳ ngạo nhân phóng đại. Tựa như là một nữ tử hòa thủy. À, cô gái kia dường như không ngờ Hạ Bình lại tới nhanh như vậy, bị dọa nhảy dựng. Cô ta sợ tới mức lập tức bỏ chạy, giẫm một chân trên mặt đất, dường như giẫm lên nó, sản sinh ra khí lưu đánh sâu và mạnh mẽ. Trong nháy mắt, nàng đã rời đi hơn trăm mét, đã đột phá chướng ngại âm sắc. Rõ ràng trên người nàng không có cánh nhưng lại chậm rãi bước giữa không trung, tựa hồ như không khí ngưng tụ thành thực chất, dưới chân nàng hóa thành từng chiếc bàn đạp lung tung, tùy ý di chuyển giữa không trung. Thậm chí thân pháp của nàng cũng đạt đến xuất thần nhập hóa, cho dù thân ở trong rừng cây, có rất nhiều cây cối ngăn cản, nhưng cũng không ngăn cản được nàng mảy may. Chỉ cần hơi có một động tác, nàng liền lóe lên đi qua. Tốc độ thật nhanh. Hạ Bình cũng giật mình, hắn đã được chứng kiến không ít cao thủ, thế nhưng tốc độ lại nhanh chưa từng thấy, có thể coi là một trong những cao thủ cùng thế hệ mà hắn từng gặp. Nhưng hắn vẫn đuổi theo không bỏ, thi triển cương bộ, trong nháy mắt liền đuổi theo. Mà bước đi của hắn và cô gái thần bí kia lại không giống nhau, đối phương rất tinh thông, Hạ Bình thì cuồng bạo chẳng khác gì một con thú thần, trực tiếp nghiền ép xông qua. Những chướng ngại vật, cây cối, tảng đá lớn kia đều bị khí lưu mạnh mẽ bao trùm trên người hắn nghiền thành phấn vụn, vốn khắp nơi là chướng vật rừng rậm, bây giờ lại bị hạ sang bằng thành một con đường thẳng tắp. Mẹ kiếp, đuổi theo ta làm gì, ta đâu có trêu chọc gì ngươi. Nàng kia lập tức sợ hãi kêu lên một tiếng, nàng hoàn toàn không ngờ Hạ Bình lại thô bạo, không có chút mỹ cảm nào, thế nhưng lại cực kỳ nhanh chóng. Mặc dù bước tiến của mình cực kỳ tinh diệu, tốc độ cực nhanh, nhưng mà cũng ít nhiều cũng buông bỏ được một ít đường vòng, nào giống như Hạ Bình, cứ đi thẳng về phía trước, một đường nghiền ép, bớt đi bao nhiêu đường oan uổng. Cái kia tăng cái kia tiêu, lập tức rút ngắn khoảng cách song phương. Mau dừng lại, chúng ta tới nói chuyện, ta sẽ không làm tổn thương ngươi. Ta là chính nhân quân tử. Hạ Bình kêu ầm lên, hy vọng đối phương dừng lại để đầu hàng, hắn tỏ vẻ mình sẽ không làm đối phương thương tổn. Ai tin ngươi, tên lừa đảo, tên côn đồ. Nghe hắn nói vậy, cô gái kia không chỉ không dừng bước, ngược lại chạy càng nhanh hơn, dường như ra sức búng máu, tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy ba phần. Bởi vì vừa rồi nàng ở trong rừng rậm, thế nhưng nhìn thấy thủ đoạn cuồng bạo của gia hỏa này, trong nháy mắt liền chém giết ba con yêu quái, hung tàn đến rối tinh rối mù, so với yêu thú còn hung tàn hơn. Nàng không thể tưởng tượng, mình rơi vào trong tay nhân loại, còn có thể có kết quả tốt gì chứ? Vậy mà lại càng nhanh hơn. Lúc này Hạ Bình rất giật mình. Y hoàn toàn không ngờ rằng, bằng vào tốc độ cất bước của mình mà lại thua nữ nhân này một bậc, đây quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có. Thế nhưng để gia hỏa bụng dạ khó lường này đào tẩu, đây cũng là chuyện không thể. Ngươi đã không muốn dừng lại, vậy thì ta sẽ sử dụng một chút thủ đoạn cứng rắn. Hạ Bình lập tức từ trên người lấy ra cung tên, dương cung cài tên, tốc độ cực nhanh, vận chuyển cương khí trong cơ thể, ngưng tụ cung tên. Trong nháy mắt, hắn bắn ra mười mấy mảnh cung tiễn do cương khí ngưng tụ thành, ẩn chứa uy áp diệt sát, đủ để xuyên thấu tất cả, tốc độ nhanh gấp mấy lần so với nàng kia. Dù sao tốc độ cung tiễn bắn ra, làm sao có thể so sánh với tốc độ sinh linh bình thường. Vèo hư hư. Những cung tiễn này hướng phía bốn phương tám hướng phóng tới, lập tức bao vây nữ tử thần bí kia, tuy rằng không nhắm vào chỗ quan trọng, nhưng lại phong tỏa phương hướng của nàng ta, chạy không thoát. À, nhất thời, cô gái kia kêu lên một tiếng, hoàn toàn không ngờ tới Hạ Bình vẫn còn thủ đoạn này, do bất ngờ không kịp đề phòng, toàn bộ thân hình đã bị cung tiễn này công kích đến. Những cung tiễn kia ẩn chứa uy lực mạnh mẽ, lập tức đánh bay cả người nàng. Bịch bịch. Một giây sau, toàn bộ thân hình nàng cứ như vậy nện lên trên một thân cây nơi xa ít nhất 20-30 người mới có thể ôm lại được, lúc này quần áo hai chân nàng cắm đầy cung tiễn. Lập tức, những cung tên này liền đem cả người nàng trói lại, đính trên cây, không thể động đậy. Siêu siêu siêu thân mình Hạ Bình lập tức xuất hiện trước mặt cô gái này. À, cũng không phải là nhân loại. Hạ Bình híp mắt, xuất hiện trước mặt hắn. Bề ngoài là một cô gái, dung mạo tuyệt mỹ, nghiêng nước nghiêng thành, làn da trắng nõn bóng loáng như tơ lụa, không có bất cứ dấu vết gì. Có một đôi chân dài, dáng người cao gầy, dáng người nóng bỏng tới cực điểm, trò này quả thực là phạm quy, hoàn toàn trái với nguyên tắc trọng lực của Vân Tiêu giới, cực kỳ ngạo nhân. Trên đầu nàng là hai cái tai thỏ đầy lông, chiều dài hơn 10 ken, có một đôi mắt màu đỏ, ngập nước, toát ra khí tức làm ta thấy rất đáng thương. Giờ phút này, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm Hạ Bình tựa như đang nhìn một đại ma vương nào đó, sợ bị Hạ Bình bắt lấy làm loại chuyện không thể miêu tả này. Ngươi là yêu quái của thỏ tộc. Hạ Bình nhíu mày, cứ nhìn thiếu nữ này như vậy. Thiếu nữ không nói lời nào, chỉ hoảng sợ nhìn Hạ Bình, hai chân không ngừng vùng vẫy, cố gắng chạy trốn, nhưng lúc này nàng sợ tới mức hai chân mềm nhũn, đã không còn bất cứ khí lực gì để chạy trốn nữa. Ngươi tên là gì? Hạ Bình lần nữa đặt câu hỏi. Nhưng thiếu nữ thố tộc kia vẫn không nói gì. Nhìn thấy Hạ Bình không ngừng tới gần, nàng càng thêm sợ hãi. Nếu như không nói lời nào, ta sẽ ăn ngươi. Hạ Bình nhe răng nói. Không không không, ta không ăn, một chút cũng không ăn ngon, đừng, đừng ăn ta, ăn, ăn củ cải đi, vậy mới là thức ăn ngon. Thiếu nữ thố tộc lập tức hoảng sợ, qua một tiếng khóc lên. Vẻ mặt Hạ Bình không nói gì, hắn là động vật ăn thịt, lại để cho hắn ăn củ cải, đây không phải là muốn đập à, đừng khóc nữa là ngươi ăn thịt đấy, nướng lên rồi ăn. Hạ Bình lộ vẻ hung tàn, nói rõ là muốn nướng lên. Thiếu nữ thố tộc lập tức ngậm miệng lại, ngăn chặn tiếng khóc của mình lại, nhưng vẫn thỉnh thoảng truyền đến tiếng nức nở, từng viên lớn giống như trân châu nước mắt rơi xuống, vị trí phạm quy bỗng nhiên thay đổi. Nàng triệt để hoảng sợ, không thể tưởng tượng nổi, mình bị con người đáng sợ này nướng tới ăn sẽ có kết quả như thế nào. Quả nhiên trưởng lão gia tộc nói rất đúng, loài người là sinh vật rất khủng bố, nếu không nghe lời sẽ bị con người tà ác tàn nhẫn bắt về ăn thịt. Nói, ngươi tên là gì? Nhìn thấy thiếu nữ thố tộc này ngừng khóc, Hạ Bình lập tức hỏi. Thiếu nữ thỏ tộc lắp bắp nói, ta tên là Thố Linh Lung. Thố Linh Lung rất tốt. Hạ Bình gật đầu, nói đi, vừa rồi ngươi trốn ở bên cạnh rình coi bọn ta rốt cuộc là muốn làm gì, có phải là muốn đánh chủ ý xấu hay không, lập tức từ thực chiêu đến thẳng thắn mà nói, kháng cự nghiêm khắc. Hắn nhìn Thỏ Linh Lung. Ta chỉ là đi ngang qua. Thố Linh Lung hối hận đến ruột cũng xanh mét. Sớm biết nhân loại này hung tàn như vậy, nàng đã không hiếu kỳ đi qua quan sát rồi. Lúc trước bởi vì nàng cảm nhận được nơi này truyền đến chấn động chiến đấu kịch liệt, liền hiếu kỳ đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy nhân loại kia đại sát tứ phương, ngay cả cự nhân khổng lồ ba mắt. Các loại đại yêu quái cũng không phải là nhân loại đối phương, còn chết nhiều cái, cho dù sống sót cũng bị nhân loại kia nô dịch, kết quả thê lương. Đang lúc nàng cảm thấy vô cùng rung động, cảm thấy tình thế không ổn, định lén lút rời đi, nhưng ai có thể nghĩ đến chuyện mình trốn ở bên cạnh bị nhân loại hung tàn phát hiện ra. Càng khiến nàng cảm thấy hoảng sợ hơn chính là, bản thân đã tưởng rằng tốc độ hào phóng của mình không thể thoát khỏi nhân loại kia, lại còn bị nhân loại tà ác bắt giữ ngay tại chỗ, cũng không biết sau này sẽ có kết cục ra sao nữa đây. Người đi ngang qua đây ta không tin ngươi đang nói láo. Hạ Bình thầm chắc. Thổ Linh Lung vội vàng nói, không, ta không phải đang nói láo, ta còn có thể thề, nếu như ngươi nói dối, sau này đều không có củ cải để ăn. Nàng liền thề độc. Bị lời thề độc như vậy mà cũng phát ra được xem ra lời nói của ngươi là sự thật. Hạ Bình nhíu mày. Nghe nói như thế, Thổ Linh Lung liền vui vẻ, ngươi tin rồi thật sự là quá tốt, nếu hiểu lầm đã giải trừ, vậy thì thả ta đi đi đi đi. Nàng hận không thể lập tức rời khỏi cái tên ác ma nhân tộc này. Đi thì ngươi là của ta rồi. Hạ Bình vô cùng bá đạo nói, cho dù ngươi thật sự chỉ đi ngang qua hay cố tình đi nữa, rơi vào trong tay ta thì đó chính là đồ của ta. Sau này ngươi cũng đừng chạy, ngoan ngoãn đứng bên cạnh ta làm thị nữ, sau này rót trà rót nước cho ta, giặt quần áo phơi khô, xào rau nấu cơm, làm tốt thì có cơm ăn, nấu không tốt thì không có đồ gì để ăn, hiểu chưa? Hắn ta làm ra bộ dáng nô lệ chủ. Không thể nghi ngờ, cô nàng này nhất định cũng là hậu duệ của một vị yêu vương nào đó, bắt nàng lại bắt cóc vơ vét tài sản, lại thu nhập lớn như thế, hắn làm gì lại để cho nàng chạy trốn như vậy chứ? Vô sĩ! Bỗng nhiên, sức mạnh trên người Thổ Linh Lung bộc phát ra, lập tức chấn vỡ mũi tên chung quanh, toàn bộ thân thể liền bay tới, một cái chân dài bóng loáng liền đạp về phía Hạ Bình. Hạ Bình không thèm đếm xỉa, trở tay đánh ra một chưởng, chống đỡ trước mặt. Thình thịch thình thịch. Lập tức, một cỗ mang lực mênh mông từ trên đùi Thổ Linh Lung bộc phát ra, Hạ Bình cảm nhận được cỗ mang lực này bị lực lượng trên người cự nhân ba mắt kia làm cho sợ hãi. Cho dù là Bắc Minh Hộ thể công cũng không cách nào hoàn toàn tan biến, thân thể cũng thụt lùi vài chục bước. Khí lực của cô nàng này tại sao lớn như vậy? Hạ Bình có chút giật mình, bởi vì theo lẽ thường mà nói, khí lực của thổ tộc yêu quái quả quyết không có khả năng lớn như vậy. Duy nhất giải thích chính là, thổ tộc thiếu nữ này là biến dị chủng, cho dù ở trong loài thỏ tộc, cũng coi như là tồn tại cực kỳ cao quý. Mà Hạ Bình thì hưng phấn hơn, càng cao quý, càng là tồn tại quý hiếm thì giá trị càng cao. Thiếu nữ thổ tộc lập tức hoảng sợ, nàng vô cùng tự hào về lực lượng trên người mình, đặc biệt là lực chân, ngay cả tộc người khổng lồ cũng không sánh bằng mình. Một cước đá tới, một ngọn núi nhỏ tựa như sụp đổ, sở hữu uy lực của một phần chân gãy đầy trời. Thế mà nhân loại biến thái này chỉ dùng tay không đã đỡ được, quá mức khoa trương. Một kích không trúng, nàng căn bản không dám dừng lại ở nơi này, xoay người bỏ chạy về phía xa. Muốn chạy quá muộn rồi. Hạ Bình đâu để cho thiếu nữ thổ tộc này chuồn đi, cho phép ra tay, vỗ một chưởng qua. Bịch một tiếng, thiếu nữ thỏ tộc hét lớn một tiếng, nàng bị đánh văng lên trên người, một luồng khí mờ mịt dũng mãnh tràn vào toàn thân. Lập tức cả người nàng từ từ sụi lơ xuống. Được rồi, bây giờ chạy không thoát ngay đâu. Hạ Bình cười tủm tỉm tiến tới trước mặt thiếu nữ thổ tộc, duỗi tay túm lấy lỗ tai thỏ của nàng ta, tò mò xoa xoa. À, lập tức, khuôn mặt linh lung của Thổ Linh thoáng cái liền đỏ lên, thật giống như quả hồng hồng phía tây, một đôi mắt đẹp toát ra vẻ ngượng ngùng, bi phẫn, xấu hổ cùng thần sắc. Tựa hồ một chiêu này so với một chưởng vừa rồi của Hạ Bình, càng làm cho nàng ta suy yếu vô lực hơn. Thú vị. Hạ Bình sờ cằm, truyền thuyết tai thỏ tộc là nơi mẫn cảm nhất, không thể đụng vào, không ngờ lại là thật. Lỗ lưu manh, vô sĩ bá chủ nhân loại. Thổ Linh Lung chửi ầm lên. Đôi mắt đẹp bi phẫn nhìn Hạ Bình, cho tới bây giờ nàng còn chưa bị ai đối đãi như vậy. Đừng nói nhảm, theo ta trở về. Hạ Bình cũng mặc kệ Thổ Linh Lung là ý tưởng gì, lập tức ôm lấy Thổ Linh Lung, ngay lập tức rời đi. Vài phút sau, hắn lại lần nữa trở về địa phương ban đầu, mà Ách Vận Ô Nha và các yêu quái cũng chờ ở chỗ này. Rất nhanh, chúng liền phát hiện một thiếu nữ thổ tộc mà Hạ Bình ôm trên tay. Thánh nữ Thỏ Linh Lung cự nhân ba mắt không nhịn được kinh hô một tiếng, khó có thể tin nhìn thiếu nữ nắm được trên tay Hạ Bình, không che giấu được sự khiếp sợ trong lòng. Thánh nữ thỏ tộc có chút ý tứ, xem ra cô nàng này vẫn còn có chút lai lịch, nói rõ ràng lai lịch của nàng ta ra. Hạ Bình nhướng mày, lập tức dò hỏi. Người khổng lồ ba mắt hối hận đến xanh cả ruột, sớm biết như vậy thì miệng mình sẽ không tiện nói ra những lời như thế, bây giờ thì hay rồi, bị Hạ Bình biết rõ bí mật này. Thiếu nữ thổ tộc trước mắt làm sao chạy thoát được? Không có cách nào, nếu đã bại lộ rồi, nó cũng không có biện pháp tiếp tục che giấu. Nó cẩn thận giải thích, cô nàng này là thánh nữ viên tộc thỏ cao quý nhất, có thể nói là tồn tại tương lai giống như tộc trưởng, thiên phú cực cao, là thỏ tộc thỏ thời không vạn năm khó gặp, một khi thức tỉnh thiên phú của bản thân, liền có được khả năng thao túng thời không, tùy ý nhảy nhót ở trên hư không. Cho dù hiện tại không có thức tỉnh thiên phú bản thân, tốc độ, lực lượng, tư chất trên người nàng đều vượt xa người trong thổ tộc. Cho dù là rất nhiều thiên kiêu yêu tộc cũng thua xa nàng, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Nếu có thể tấn thăng lên cảnh giới vương giả, còn thỏ linh lung sẽ mạnh mẽ cỡ nào. Nói không chừng là yêu vương mạnh nhất từ trước đến nay của thỏ tộc cũng nên. Bởi vậy, Thố Linh Lung trở thành thánh nữ của thỏ tộc, địa vị tôn sùng. Thỏ Thời không nghe nói như thế, mắt Hạ Bình sáng rực lên. Bản năng của hắn cảm thấy thiên phú này không đơn giản, không hề tầm thường. Mà loài thỏ cũng không phải là một chủng tộc nhỏ yếu ở địa cầu, ở trong Vân Tiêu giới chính là yêu tộc cực kỳ cường đại. Đầu tiên chính là lực sinh sản của chúng cực kỳ khủng bố, một hang là có thể sinh mười mấy tuổi, mấy tháng là có thể sinh một tổ. Thời điểm trên khắp hành tinh này, con thỏ sinh sản mạnh để biểu lộ danh tính, nếu không có thiên địch mà nói, 100 năm trước toàn bộ địa cầu, mỗi một địa cầu đều sẽ đứng một con thỏ. Mà ở thế giới này lại càng như vậy, thỏ tộc đã trở thành yêu tộc, có được lực lượng mạnh mẽ, hơn nữa sức sinh sản vượt quá tưởng tượng khiến cho chúng trở thành một trong những yêu tộc đỉnh cao. Một chủng tộc đủ để nổi danh cùng một đẳng cấp với hổ tộc, thử tộc, tượng tộc, các chủng tộc khác. Đương nhiên, Hạ Bình không để ý chuyện này, chủng tộc mạnh mẽ chính là danh từ thay cho tiền bạc. Nhân loại vô sĩ, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Thố Linh Lung chột dạ nói, nàng cảm thấy ánh mắt Hạ Bình nhìn mình vô cùng quỷ dị, giống như đang nhìn một cái nguyên bảo cỡ lớn, hoàn toàn là ký hiệu của kim tiễn. Bốp bốp, Hạ Bình đập cái óc của nàng, nghi mặt nói, cái gì mà nhân loại vô sĩ, đây là thứ ngươi có thể gọi là thị nữ hay không, có biết lễ nghi gì là của nữ bộc, phải gọi là chủ nhân mới đúng. Chủ nhân của chủ nhân. Nghe nói như thế, đôi mắt đẹp của Thỏ Linh Lung như muốn phun lửa. Nàng đường đường là thánh nữ thỏ tộc, địa vị cao thượng, được vô số trưởng bối kính yêu, sao có thể gọi là một chủ nhân nhân loại ghê tởm chứ? Cự nhân ba mắt, gấu đen và gấu đen một sừng lôi ngưu vô cùng bi phẫn, Thỏ Linh Lung là một trong những thánh nữ yêu tộc, không biết bao nhiêu thiên kiêu yêu tộc ái mộ, bây giờ lại bị nhân loại đáng giận này bắt được, cũng không biết về sau sẽ có kết cục gì đây. Chúng nó đều không thể nào tưởng tượng, thiên kiêu yêu tộc khác sau khi biết chuyện này, rốt cuộc sẽ nổi điên như thế nào, đoán chừng ngay cả tâm trí có thể xưng Hạ Bình hơn 10 khúc cũng có. Đừng nằm mơ nữa, có đánh chết ta cũng không gọi chủ nhân của ngươi đâu. Thố Linh Lung quất ức nói, dáng vẻ uy vũ không thể khuất phục dưới uy thế của nhân loại hèn hạ này. Không gọi thì thôi, đợi lát nữa ta cởi sạch quần áo của ngươi, kiểm tra xem ngươi phát triển có được tốt không, đương nhiên ta thuần túy lấy thái độ học thuật để nghiên cứu. Hạ Bình thản nhiên nói. Đánh rắm. Ba mắt cự nhân chờ yêu quái đều là phát điên, chúng nó chưa thấy qua nhân loại vô sĩ như vậy, rõ ràng chính là đang hèn mọn yêu tộc thánh nữ, nhưng mà đến miệng của hắn, lại nói đây là đang kiểm tra thân thể, là một loại nghiên cứu học thuật. Có cái rắm để nghiên cứu, hơn nữa Thố Linh Lung còn cần phải phát triển sao? Dựa theo loại dáng người nóng nảy này, nàng đã sớm phát dục quá mức, cũng không biết làm cho bao nhiêu sinh vật giống cái hâm mộ và ghen ghét. Ta gọi, ta bảo còn không được. Vẻ mặt của Thố Linh Lung hiện lên vẻ bi phẫn, ả bị lời nói của Hạ Bình dọa đến chết khiếp. Nếu quả thật ả bị tên nhân loại này làm ra hành vi như thế, bản thân ả đã là thánh nữ thỏ tộc không còn chút gì trong sạch nữa rồi. Chỉ sợ đến lúc đó danh dự cả đại thố tộc sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chẳng phải ngươi nói đánh chết cũng sẽ không gọi sao? Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn Thố Linh Lung. Thố Linh Lung sắc mặt đỏ bừng, quả thật còn đỏ hơn quả hồng phía Tây, nàng quả thực hận không thể đem đầu mình chôn thật thấp dưới đất, tựa như đà điểu tộc vậy. Nội tâm nàng tức chết đi được, nếu như không phải ngươi đáng ghét của nhân loại bức bách, nàng sao có thể khuất phục, chỉ có thể nói nhân loại quá hèn hạ, quả nhiên là chủng tộc vô sĩ, tà ác nhất, ăn thịt cũng không nôn xương. Đúng, xin lỗi, chủ nhân, ta sai rồi. Tiếng nói của Thố Linh Lung nhỏ như mũi keo, nàng cảm thấy hiện tại quả thực là một lần xấu hổ nhất trong đời này. Không sai, sau này phải có nhiều thói quen hơn, thậm chí tập mãi đã biết rõ. Hạ Bình rất hài lòng. Quỷ mới có thể tập mãi thành thói quen. Thố Linh Lung âm thầm phỉ nhổ Hạ Bình, nàng thầm đánh chủ ý, hiện tại tạm thời cứ giả bộ như thần phục hắn, để tên nhân loại này phớt lờ, đợi đến khi Hạ Bình không chú ý thì sẽ nhanh chóng chuồn đi. Đại ca. Lúc này, Ách Vận Ô Nha tiến tới, vẻ mặt nịnh nọt, có muốn tiểu nhân hạ khế ước tử vong trên người cô ta, khống chế triệt để cô ta không? Như vậy cô ta mới chạy không thoát. Nó kịp thời tiến lên, giống như chó săn hiến lên kế sách của mình. Yêu gian. Mẹ nó, tuyệt bích này là yêu gian. Con mắt của cự nhân ba mắt đã tái xanh rồi, tên khốn kiếp Ách Vận Ô Nha này là hết chuyện để nói. Nếu như không nói chuyện này, có lẽ nhân loại này đã quên rồi. Nhưng giờ vừa nói ra, nhân loại kia há có đạo lý quên, chẳng phải đang đẩy Thỏ Linh Lung tiến vào hố lửa sao? Thỏ Linh Lung cũng trừng mắt nhìn Ách Vận Ô Nha, hận không thể đem con chim đen này nướng. Một lũ ngu xuẩn. Ách Vận Ô Nha lại không nhìn ánh mắt chung quanh, trong lòng cười lạnh liên tục. Nó biết rõ nhân loại Hạ Bình này gian trá thế nào, quả thực là loại xấu xa đến xấu xa, đa mưu túc trí, quỷ kế đa đoan chính là loại tiện nhân này. Muốn để hắn quên chuyện này, đó là chuyện không có khả năng. Vì lẽ đó, nó xung phong nhận việc, chủ động thẳng thắn, như vậy còn có thể thu được sự tán thưởng của nhân loại, sau này sẽ dễ chịu hơn một chút, có lẽ còn có cơ hội thừa dịp nhân loại này khinh thường mà rời khỏi bên cạnh con người. Thế nhưng nếu như nó không nói gì, vậy thì bỏ lỡ cơ hội vuốt mông ngựa này. Khế ước tử vong nói thật, rốt cuộc đây là bí pháp gì, ta có thể học sao? Hạ Bình hỏi, hắn hết sức tò mò về bí pháp của tộc Ách Vận Ô Nha này. Nếu hắn có thể học được, vậy căn bản không cần Ách Vận Ô Nha hỗ trợ, hắn có thể trực tiếp làm, như vậy có lẽ sẽ an toàn hơn chút. Đây là bí pháp của tộc Ách Vận Ô Nha ta, nó dung hợp lực lượng tinh thần và lực lượng cương khí vào một chỗ, ngưng tụ ra một phù văn năng lượng. Ách Vận Ô Nha giải thích, sau đó phù văn năng lượng này tiến vào thân thể kẻ địch, lắp đặt vào trong cơ thể kẻ địch đúng giờ, chỉ cần trong phạm vi lực lượng tinh thần của ta bao trùm, một khi đối phương muốn chạy trốn là có thể lập tức dẫn nổ. Nó thể hiện môn bí pháp này học được vô cùng khó khăn, tiền đồ chính là phải có linh hồn lực lượng bàn bạc, nếu không, căn bản là không có cách nào ngưng tụ ra được năng lượng phù văn. Mà bản thân tộc Ách Vận Ô Nha vốn là cao thủ thao túng linh hồn, đến từ chủng tộc địa ngục, lực lượng linh hồn không biết cường đại hơn bao nhiêu so với yêu quái khác, có thể tự do sử dụng lực lượng linh hồn như vậy. Thứ hai là trên người phải có được khí tức năng lượng cuồng bạo, như vậy lúc kích nổ mới có thể có uy lực bạo nổ toàn bộ địch nhân, năng lượng ôn thuần thì không thể nào có uy lực lớn như vậy. Nghe đến đây, con mắt Hạ Bình lập tức sáng ngời. Điều kiện thứ nhất gã đã thỏa mãn, tin tưởng dựa theo linh hồn lực của gã, tuyệt đối sẽ không bị vận rủi quả đen sai, thậm chí cường đại hơn, cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Tiếp theo thế giới này còn có năng lượng càng thêm cuồng bạo hơn so với Thái Dương tinh hoa mà hắn luyện hóa ra thuần dương diệt quyết sau, sợ rằng một khi năng lượng bạo phát chỉ sợ là lực lượng bộc phát của núi lửa. Vì vậy hắn lập tức hướng tới Ách Vận không thể hỏi rõ môn bí pháp này, muốn nhanh chóng học được. Ách Vận Ô Nha cho rằng Hạ Bình hoàn toàn không có cách nào học được bí pháp của tộc Ách Vận Ô Nha, cho nên cũng không để ý, nói bí pháp này cho hắn biết, tin rằng rất nhanh con người này sẽ từ bỏ. Nhưng sau nửa canh giờ, Hạ Bình đã thành công, dựa vào linh hồn lực cường đại, rất nhanh đã lĩnh ngộ được huyền bí thật sự của khế ước tử vong. Oanh oanh. Hạ Bình vung tay, trên tay phải của y đang chậm chậm xoay tròn một quả cầu lửa. Phù văn đang xen vào nhau, phản phất như có trật tự xiềng xích bao bọc trong đó, ẩn chứa uy thế cuồng bạo. Vô số hỏa diễm va chạm vào trong khối cầu này, phản phất phong ấn một đầu hỏa long, mà tinh thần lực của hắn sinh ra liên hệ giữa Minh Minh với tấm phù lục này. Chỉ cần bên trong phạm vi tinh thần lực bao trùm, ngay lập tức hắn sẽ kích nổ, có thể nói uy lực như vậy không thua gì trăm tấn nổ có uy lực lớn. Không thể nào, tên nhân loại biến thái này đã học xong bí pháp của tộc Ách Vận Ô Nha ta. Ách Vận Ô Nha nhìn thấy cảnh tượng này, hiện tại hắn hối hận tới tím cả ruột. Nếu như nó sớm biết Hạ Bình biến thái như vậy, đánh chết nó cũng sẽ không dạy cho nhân loại bí pháp vận quả đen này thì thế nhưng hiện tại nói gì cũng đã muộn rồi. Ách Vận Ô Nha vô cùng hối hận. Không biết uy lực như thế nào? Lúc này, Hạ Bình tỉnh lại, trong nháy mắt quả cầu lửa trên tay bắn ra ngoài, bay mất 2-3 cây số, cuối cùng dừng lại trên một ngọn núi nhỏ. Bịch bịch. Tinh thần lực của hắn chấn động khiến cho quả cầu lửa này bùng nổ một vụ nổ kinh thiên động địa, lập tức khiến cho ngọn núi nhỏ này bị nổ tung bay ra ngoài, mấy chục tấn bùn đất bắn tung tóe. Thậm chí có rất nhiều ngọn lửa đang bốc cháy, khiến cho mặt đất biến thành dung nham, không ngừng rung động. Cái này, này con ngươi các loại yêu quái ba mắt cự nhân nhìn thấy co rút lại, hiển nhiên biết uy lực hỏa cầu như vậy, một khi bạo tạc, cho dù thân thể chúng nó cường đại, phỏng chừng cũng sẽ bị nổ đến hài cốt không còn. Không tệ không tệ, bí thuật này không tồi, về sau gọi là hỏa cầu hỏa hỏa hỏa. Hai mắt Hạ Bình sáng rực lên, y cảm thấy môn bí thuật này không chỉ có thể mai phục trên cơ thể của sinh mệnh, đồng thời cũng có thể mai phục ở các nơi, giống như địa lôi vậy. Nếu như hắn đã bố trí cạm bẫy, chế tạo đủ nhiều hỏa cầu quả cầu, sau đó tinh thần lực điều khiển, trong nháy mắt có thể đem địch nhân đưa đến Tây Thiên. Mà theo tu vi hắn tiến bộ, uy lực hỏa cầu cũng trở nên càng thêm khủng bố. Siêu siêu siêu rất nhanh, Hạ Bình đã dung nhập từng quả cầu lửa vào người khổng lồ ba mắt, độc giác lôi ngưu, hắc thủy bạo hùng, cùng với trên người thố linh lung, xem như lắp đặt một quả bom tùy thời có thể phát nổ. Chỉ cần chúng nó dám có bất cứ động tác nhỏ nào, lập tức khiến chúng tan xương nát thịt. Tiểu Ô, ngươi làm không tệ, lập được công lớn. Hạ Bình nhìn chằm chằm Ách Vận Ô Nha. Hiện tại Ách Vận Ô Nha hối hận đến xanh cả ruột, nó nào nghĩ đến lập được công lao lớn như vậy, truyền thụ bí pháp vô sĩ như này của nhân loại, tương đương với đem treo cổ bán cho đối phương chết mất. Chuyện trên thế giới còn không có chuyện còn bi thương hơn thế giới này. Yêu gian. Thằng nhãi này rõ ràng là yêu gian. Đôi mắt của cự nhân ba mắt yêu quái đều phun ra lửa, quả thực hận không thể lập tức tiêu diệt Ách Vận Ô Nha. Vì sao tên khốn nạn này lại ngu xuẩn đến mức này, còn dạy cho nhân loại bí thuật quỷ dị này? Bây giờ thì hay rồi, vốn trên người chúng nó có giao mùi tử vong của quả đen Ách Vận, thế nhưng nếu như chạy trốn thì Ách Vận Ô Nha có thể sẽ nhường, khiến chúng nó có cơ hội chạy trốn. Nhưng giờ lại bị Hạ Bình nhân loại học được bí pháp này, Kết quả tất cả đều bị khống chế, không cách nào chạy trốn, trừ phi bọn chúng muốn chết. Ách Vận Ô Nha cảm nhận được ánh mắt như yêu quái giết người của mình, nó cũng cảm thấy ủy khuất, ai có thể ngờ được nhân loại này vốn là biến thái, không hợp với lẽ thường. Đúng rồi, nơi chiến trường thiên yêu này có bảo địa nào có thể có được bảo vật chứ? Hà Bình dò hỏi, hiện tại hắn đã tấn thăng đến võ sư cửu trọng thiên, còn nhận được mấy tay chân mạnh mẽ, chính là lúc hăng hái, vờ vét bảo vật khắp nơi. Dù sao chiến trường thiên yêu vốn là một bảo địa, hắn sẽ không bỏ qua. Vốn dĩ bắt mấy con yêu quái này làm tù binh, hắn tưởng rằng có thể thu được bảo vật gì, nhưng lan nha bổng của cự nhân ba mắt quá lớn, chiều dài 4-5 thước, căn bản không thích hợp cho loài người sử dụng. Còn có oan hồn phiên Ách Vận Ô Nha, hoàn toàn là luyện chế để cho bộ tộc Ách Vận Ô Nha, nhân loại sử dụng, căn bản không thể phát huy ra toàn bộ công hiệu. Quan trọng nhất là, đây chỉ là hàng phỏng chế, hoàn toàn chỉ là gân gà. Về phần hai yêu quái khác, căn bản chính là cùng quỷ nghèo. Đại ca, chi bằng chúng ta đi đến chỗ mộ thiên yêu kia đi, nơi đó có vô số yêu vương đã ngã xuống, có khả năng sẽ có lượng lớn bảo vật. Còn người Ách Vận Ô Nha đảo một vòng, lập tức đưa ra đề nghị của mình. Phần mộ của thiên yêu. Ánh mắt Hà Bình khẽ lập lòe, hắn biết rõ nghĩa địa thiên yêu này có thể nói là một trong những cấm khu lớn nhất trong toàn bộ chiến trường thiên yêu, cũng là nơi có bảo vật nhất. Nơi đó từng phát sinh chiến đấu điên cuồng, nhưng không biết đã có bao nhiêu yêu vương ngã xuống. Nói nơi này là một khu nghĩa trang cũng không quá đáng, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Ngôi mộ này tự hồ có bố trí cấm chế trận pháp, nếu không cẩn thận đi vào, chạm vào cấm chế trận pháp mà nói thì lập tức sẽ thân tử đạo tiêu. Hơn nữa những yêu vương kia sau khi ngã xuống, những huyết nhục kia chuyển hóa thành tà ma, mỗi một đầu đều có uy lực tông sư, xông vào rất có thể sẽ lọt vào vây công. Nhưng cũng không thể phủ nhận, mộ thiên yêu này có rất nhiều bảo vật, có thể là bảo khí do yêu vương để lại, cũng có thể là máu thịt của yêu vương, hoặc là kỳ dược thiên địa sinh trưởng ở trong mộ. Mặc kệ là như thế nào, thì vẫn khiến một đám thiên kiêu điên cuồng, đặt nền móng trở thành vương giả. Đặc biệt là một ít huyết nhục yêu vương, bên trong ẩn chứa tinh hoa của yêu vương, vạn năm không mục nát, dược lực không thua gì linh dược ngàn năm, đối với yêu vương mà nói quả thực chính là vật đại bổ. Đạt được một khối đủ để đối phương thăng cấp nhanh chóng, còn có thể lĩnh ngộ được huyền bí của cảnh giới vương giả. Cự nhân ba mắt, độc giác lôi ngưu, hắc thủy bạo hùng và thố linh lung bốn người cũng là trong lòng khẽ động, bọn họ cũng khát vọng đến chỗ đó, quan trọng nhất là cái mộ thiên yêu kia sẽ hấp dẫn vô số thiên kiêu tới đây. Nếu đi vào trong nghĩa trang, có lẽ có thể giúp được một chút người thoát khỏi sự khống chế nhân loại đáng ghét này. Mộ của thiên yêu ở nơi nào? Hạ Bình hỏi, hắn còn đang suy xét, đầu tiên tới mộ địa của thiên yêu, hay là đến sơn cốc hẻo lánh kia, lấy được bạch linh sâm quả. Ách Vận Ô Nha lập tức báo kỹ về vị trí mộ của thiên yêu, dù sao thì rất nhiều người đều biết tin này, cho dù giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì. Lại ngay gần sơn cốc kia nghe được tin tức này, mắt Hạ Bình sáng lên. Hắn phát hiện cái sơn cốc vắng vẻ kia cách mộ địa thiên yêu 10 dặm ngay ngoài địa bàn, đối với cấp bậc cường giả như hắn mà nói, 10 km chỉ tốn vài phút là có thể đến. Nếu đã như vậy, hắn hoàn toàn có thể đến mộ thiên yêu trước, sau đó đến sơn cốc kia cũng không muộn, nhất cử lưỡng tiện. Được, nghỉ ngơi một ngày rồi xuất phát đi mộ thiên yêu. Hạ Bình cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Thật tốt quá, thật tốt quá. Bọn cự nhân ba mắt yêu quái đều hưng phấn không gì sánh được, nhưng chúng nó vẫn đè nén cảm xúc trong nội tâm mình, không biểu lộ ra. Mấy người các ngươi động thủ đã nướng chín toàn bộ ba con yêu quái này, xem như bữa cơm tối hôm nay. Hạ Bình hạ lệnh để đám yêu quái Ách Vận Ô Nha động thủ, chuẩn bị làm bữa tối. Hắn quyết định đem thi thể ba con yêu thú liệt diễm ưng, liệt địa hào trư, phòng rết nấu chín. Đây là nguyên liệu nấu ăn hiếm thấy, dù sao đây cũng là tông sư yêu quái, trên người ẩn chứa năng lượng huyết nhục quá dồi dào, không thua gì linh dược bình thường. Cái gì? Ách Vận Ô Nha và đám yêu quái đều tái mắt, tên khốn này vậy mà còn muốn ăn chúng yêu quái, quá hung tàn. Thố Linh Lung sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lời các trưởng lão nói đều là sự thật, nhân loại thật sự là sinh vật tà ác rất khủng bố, trên trời chạy dưới nước cái gì cũng đều ăn sạch. Đối với Hạ Bình mà nói, những yêu quái này ngoại trừ biết nói chuyện ra, thật ra không khác động vật bao nhiêu, ăn cũng không có gánh nặng tâm lý, hoàn toàn coi nó là thực vật bình thường. Ngày hôm sau, sau khi ăn uống no nê, Hạ Bình bèn mang theo đám thiên kiêu của yêu tộc là Ách Vận Ô Nha, người khổng lồ ba mắt, độc giác lôi ngưu, hắc thủy bạo hùng, còn có thỏ linh lung nữa. Mà Hạ Bình thì cưỡi trên người độc giác lôi ngưu, thỏ linh lung trong ngực, dáng vẻ hoang đường đế hoàng, yêu quái ba mắt và yêu quái người khổng lồ chính là hộ vệ bảo vệ hắn. Ven đường đi ngang qua, không ít học sinh tinh anh và thiên kiêu yêu tộc sợ tè ra quần, nhào nhào tránh né, căn bản không dám tới gần đoàn người Hạ Bình, trong lòng cảm thấy chấn kinh. Không có biện pháp, đội hình như vậy quá mức khủng bố. Đầu tiên là người khổng lồ ba mắt, thân cao 4-5 mét, quả thực giống như một tòa núi nhỏ, cả người đều là bắp thịt cuồn cuộn, cầm lan nha bổng trong tay, sức uy hiếp 10 phần. Một gậy đánh xuống, phỏng chừng toàn bộ mặt đất sẽ bị rạn nứt. Hắc thủy bạo hùng cũng như thế, thân thể của nó không thua kém tam nhãn thế nhưng lại cao hơn bao nhiêu, bộ lông màu đen toàn thân, tràn ngập sức mạnh bùng nổ, đi trên con đường làm đất rung núi chuyển. Ánh mắt nó lạnh lẽo, giống như là một thú vương trong rừng rậm, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Toàn thân ách vận ô nha bao phủ khí tức tử vong màu đen, phi hành giữa không trung, mây đen che khuất bầu trời, phảng phất như sứ giả tử vong đi ra từ địa ngục. Sinh linh nào nhìn thấy quả đen vận chuyển, đều sẽ cảm thấy sợ hãi từ nội tâm. Mà độc giác lôi ngưu cũng không kém, có được huyết mạch thượng cổ, thân thể bốn phía bị vây quanh bởi lực lượng lôi đình, tuyền khắc hoa văn lôi đình, giống như thần ngao thao túng lực lượng lôi điện vậy. Nếu yêu quái như vậy ở cổ đại, đoán chừng chính là thần thú, làm cho người ta sợ hãi, trở thành đồ đằng cũng chưa chắc là không thể. Nhưng mấy con yêu quái mạnh mẽ này lại đã trở thành hộ vệ của Hạ Bình, độc giác lôi ngưu càng trở thành tọa kỵ, điều này sao có thể không khiến cho sinh linh xung quanh cảm thấy sợ hãi. Thố Linh luôn mặc dù không chấn nhiếp mọi người nhưng dung mạo xinh đẹp của nàng cũng làm cho sinh linh bốn phía cảm thấy khiếp sợ, phản phất như thiên nữ hạ phàm, nắm giữ dung mạo khuynh quốc khuynh thành, khí chất phi phàm. Mỹ nữ yêu tộc như vậy lại rơi vào tay nhân loại, càng làm cho rất nhiều yêu quái rung động. Không thể nào, đây không phải thiên kiêu yêu tộc sao? Không ít người đều nhận ra thân phận các yêu quái là ách vận ô nha, dù sao chúng nó không chỉ có tiếng tăm lừng lẫy trong yêu tộc, còn bị rất nhiều học sinh tinh anh chú ý đến. Độc giác lôi ngưu, hắc thủy bạo hùng, cự nhân ba mắt, ách vận ô nha, trời xanh ơi, cái nào đều là chủng tộc vương giả, hậu duệ yêu vương, khi trưởng thành nhất định lại trở thành một yêu vương cái thế, hiện tại trở thành thủ hạ của nhân loại này, hộ vệ, tòa kỵ của tên thiên kiêu yêu tộc nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm, nó cảm thấy thế giới này có phải trở nên gì đó mới lạ hay không? Mẹ nó, đúng thật, con ách vận ô nha kia cực kỳ hung tàn, có thù tất báo. Lúc trước mình chỉ nhìn nó một cái là bị nó đuổi giết mười mấy dặm, liều mạng mới bỏ chạy được, dọc đường xảy ra đại địa chấn, núi đá cũng vỡ vụn. Cái cự nhân ba mắt kia cũng giống như vậy, một đòn là giết ngay mười mấy con tà ma, mặt đất trong phạm vi một dặm đều bị đánh thành phế vụ, sức lực lớn vô cùng. Nghe nói tu luyện tới cảnh giới cao thâm, chúng nó khiêng một tòa núi lớn đều có thể bỏ chạy. Độc giác lôi ngưu và hắc thủy bạo hùng cũng là chủng tộc hung tàn muốn chết, kiệt ngạo bất tuân, hiện tại vì sao thần phục dưới tay một tên nhân loại, đến cùng đã phát sinh chuyện gì? Nhân loại kia hóa thành cho ta đều nhận ra, tự hồ là nhân tộc Hạ Bình, là quán quân của thiên tài chiến lần này. Quán quân sao? Quán quân lại có thể trâu bò như vậy, bắt thiên kiêu yêu tộc ta làm hộ vệ. Rất nhiều thiên kiêu yêu tộc đều chấn động, loại chuyện này quả thực là chưa từng nghe thấy, trước đó chiến trường thiên yêu cũng mở ra rất nhiều lần, từng xuất hiện thiên tài nhân tộc có sức trấn áp quần hùng. Cũng từng xuất hiện kiếm đạo vô song, yêu nghiệt ám sát cao minh, sức chiến đấu của mỗi yêu nghiệt đều phi phàm. Nhưng chưa từng nhìn thấy người nào có thể hàng phục được thiên kiêu yêu tộc. Đây không chỉ là sức chiến đấu mạnh mẽ, mà dù sao muốn giết một người, cùng hàng phục một người hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Đáng giận, Hạ Bình của nhân tộc này thật xa xỉ, ra chiến trường thiên yêu còn dẫn theo mỹ nữ tới hầu hạ, xem nơi này là đâu vậy. Có thiên kiêu yêu tộc nghiến răng nghiến lợi, nhìn Hạ Bình cưỡi trên lưng độc giác lôi ngưu cực kỳ ghen tị, trong ngực còn ôm một tuyệt thế mỹ nữ, chuyện này quả thật là tay áo đỏ có thêm hương. Mẹ kiếp, đây không phải là thố tộc thánh nữ Thỏ Linh Lung sao? Có yêu quái lập tức nhận ra thân phận Thỏ Linh Lung, lập tức kêu to lên, nàng tại sao lại ở bên cạnh nhân loại kia? Bị bắt làm tù binh, tuyệt đối là do con người bắt được, bắt làm tù binh rồi. Xong rồi, ta từng nghe nói tên khốn kiếp nhân loại Hạ Bình này là háo sắc vô sĩ, không biết đã lãng phí bao nhiêu nữ tử nhân loại, hiện tại đã đem ma thủ của hắn đến chỗ thánh nữ yêu tộc. Thiên Hạ Bình nhân tộc đã giết chết, ta sẽ không tha cho hắn. Ôi trời ạ, thánh nữ Thỏ tộc làm sao lại rơi vào tay tên vô sĩ nhân loại này vậy mà dám đối xử với nàng, có thể hay không ngày đêm đều làm ra những chuyện không thể miêu tả được như thế đối với nàng. Đừng nói nữa, đừng để ta cảm thấy loại chuyện này. Ta muốn giết nhân loại này, thế mà dám làm bẩn thánh nữ yêu tộc, tội ác tày trời. Làm sao giết thì đừng nằm mơ, ngay cả đám thiên kiêu ách vận ô nha cũng bị bắt làm hộ vệ, làm thú cưỡi, người lên cũng chỉ là chịu chết, chỉ là hy sinh vô ích. Vậy lúc này nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn thánh nữ yêu tộc ta rơi vào trong tay Hạ Bình nhân tộc này, bị ngày đêm vất vả sao? Các thiên kiêu yêu tộc đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, trái tim bọn chúng đều vỡ nát. Thánh nữ Thỏ tộc Linh Lung rất nổi tiếng ở Vạn Yêu Sơn, thiên phú tuyệt đỉnh, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất phi phàm, thân phận cao quý, đơn giản giống như thần tượng đứng đầu, không biết có bao nhiêu người theo đuổi. Đặc biệt là một số thánh tử yêu tộc công khai tuyên bố, không phải Thỏ Linh Lung thì không cưới. Nếu như những thánh tử yêu tộc kia biết Thố Linh Lung bị Hạ Bình bắt làm tù binh, còn có thể bị ép làm những chuyện như thế này, chỉ sợ đám thánh tử này cũng sẽ nổi điên mất. Sao lại không có mấy ai không có mắt đi lên, vừa vặn bắt được mấy người dự trữ lương thực. Hạ Bình rất tiếc hận, tinh thần lực của gã cảm giác được bốn phía truyền ra rất nhiều địch ý, trong đó có không ít thiên tài yêu tộc. Nhưng chúng nó đều là quan sát từ xa xa, căn bản không dám tới gần, thậm chí một khi Hạ Bình chủ động tới gần, chúng nó sẽ giống như chim sợ cành cong vậy, nhanh chóng chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Sắc mặt những cự nhân ba mắt và đám yêu quái rất đen, khóe miệng co giật. Chúng nó chính là thiên kiêu yêu tộc, chủng tộc vương giả, hậu duệ yêu vương, huyết mạch phi phàm, thanh danh uy chấn vạn yêu sơn. Không yêu không biết, không hay yêu không hiểu. Tương lai đó sẽ là đại yêu quái ngang cấp với yêu vương. Nhưng hiện tại ngay cả chúng nó cũng đã ngã xuống, trở thành tọa kỵ, hộ vệ của nhân loại thì thiên kiêu yêu tộc nào cũng phải sợ hãi đến kinh hồn tán đảm, bình thường bọn nó hơi bưu hãn một chút, nhưng cũng không phải ngu xuẩn đâu. Biết rõ nhân loại này hung tàn muốn chết, ngay cả loại yêu quái đẳng cấp như Ách Vận Ô Nha đều bị hàng phục, bọn chúng những tiểu lâu la này không lập tức chạy trốn, chẳng lẽ còn chờ bị nhân loại hàng phục hay sao? Sỉ nhục a, bọn yêu quái ba mắt và người khổng lồ hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, tuy rằng một đường đi tới, uy phong lẫm liệt, dọa đến bách thú đều sợ, không ai dám trêu chọc, có con càng là dọa lui trăm dặm, có thể nói hoành hành không kiên kỵ. Vấn đề là, chuyện này đối với bọn chúng không phải chuyện tốt đẹp gì, ngược lại là khuất nhục. Dù sao bọn họ đường đường là hậu duệ yêu vương, là chủng tộc vương giả, là yêu vương trong tương lai, hiện tại lại bị nhân loại hàng phục, quản lý hộ viện thay hắn, còn lưu lạc làm tòa kỵ. Chuyện này sau khi truyền trở về, chúng nhất định sẽ trở thành trò cười, không biết sẽ bị bao nhiêu thiên kiêu yêu tộc chế giễu đây. Thổ Linh Lung càng phẫn uất, nàng thân là thánh nữ yêu tộc, không biết bao nhiêu là tồn tại cao quý, lúc bình thường đều là chúng yêu nịnh bợ, tuyệt đối không có nửa phần đạo lý lãnh đạm. Nhưng hiện tại sau khi bị nhân loại vô sĩ này bắt được, bị chiếm hết tiện nghi, thậm chí còn yêu cầu nàng trở thành thị nữ, giúp hắn bóp vai bóp chân, thật sự là quá đáng ghét. Nàng thật sự hận không thể cho Hạ Bình là bánh bao nhân thịt, chỉ một cái đã cắn chết. Đúng rồi, không bằng các ngươi giả bộ như đang nói chuyện phiếm với đám yêu quái kia, hòa hợp với nhau, sau đó gây khó dễ, một lần bắt hết lại, chúng ta chia 5 phần bảo vật thành công như thế nào? Hạ Bình nghĩ ra một chủ ý, chia cái con mẹ ngươi. Vẻ mặt của cự nhân ba mắt và đám yêu quái thương Hạ Bình. Nếu như bọn họ thật sự làm như vậy thì thật sự là yêu gian, cho dù còn sống trở về chỉ sợ cũng sẽ bị vạn yêu sơn trừng phạt giam cầm trăm năm trở lên. Bọn ta là người trong yêu tộc, sẽ không ra tay với đồng tộc. Sắc mặt cự nhân ba mắt rất đen, đối với Hạ Bình không có sắc mặt tốt gì cả, đây đều là chủ ý xấu xa gì đó. Nếu như năm thành có thể không hài lòng, ba bảy cũng được, các ngươi hoàn toàn có thể lấy phần lớn. Hạ Bình muốn để cho bọn họ đồng ý, cho rằng chúng nó chê là chia ít. Đừng nằm mơ, chúng ta sẽ không làm ra chuyện gì nguy hại đến lợi ích yêu tộc. Độc Giác Lôi Ngưu nhe răng, tên nhân loại khốn kiếp này cho rằng cứ ba bảy là xong thì bọn chúng lại đồng ý, quả thực chính là nằm mơ, đây căn bản không phải vấn đề tiền không tiền. Hơn nữa tên nhân loại khốn nạn này nói cũng thật là êm tai, tựa hồ cho chúng nó dáng vẻ to con, thế nhưng trên thực tế việc bẩn thỉu khổ sở đều là chúng nó, nhân loại này ngồi mát ăn bát vàng, cái gì cũng không cần trả. Có thể nói cho bao nhiêu, chúng đều chịu thiệt thòi, hơn nữa còn chịu thiệt thòi lớn. Một phần chín chia như thế nào, các ngươi chín, ta một, nhiều hơn nữa thì không được. Làm yêu ngàn vạn lần đừng có lòng tham không đáy a, phải biết cái gì gọi là đôi khi dừng. Hạ Bình kêu lên. Người mới có thể vừa lòng mà dừng lại. Thỏ Linh Lung đám yêu quái hận không thể cho nhân loại này một cục gạch, rõ ràng là bức bách chúng làm yêu gian, còn muốn ngồi hưởng thụ, ngược lại nói chúng nó quá tham lam, nhân loại quả nhiên đều là bọn đê tiện vô sĩ, được tiện nghi còn khoe mẽ. Nhân loại, nếu đám yêu quái kia muốn công kích ngươi, bọn ta có thể ra tay bảo vệ ngươi. Quan côn của cự nhân ba mắt nói, nhưng muốn chúng ta chủ động hãm hại đồng bạn yêu tộc, đó là chuyện không có khả năng, hay là ngươi giết chúng ta đi. Nó có tính cách thập phần cương liệt. Độc Giác Lôi Ngưu, Hắc Thủy Bạo Hùng các yêu quái cũng là bày tỏ thái độ, tuyệt đối sẽ không khuất phục. Thì ra là thế, ta đây hoàn toàn có thể chủ động chọc giận chúng nó, khiến chúng nó chủ động tấn công ta. Sau đó chẳng phải có thể một lưới bắt hết ta sao? Nghe được cự nhân ba mắt nói, Hạ Bình không chỉ không tức giận, ngược lại còn nghĩ ra biện pháp. Bọn yêu quái ba mắt và người khổng lồ nghe được lời này, con mắt đều tái đi, sao còn có loại thao tác này, bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới, lỗ hổng như vậy đều bị nhân loại này tìm được rồi. Nếu như đám yêu quái kia thật sự tức giận giết tới, chỉ sợ chúng nó không thể không ra tay đánh trả, dù sao mạng nhỏ của chúng vẫn là nắm giữ ở trên người nhân loại vô sĩ này. Hơn nữa làm vậy cũng không tính là phản bội yêu tộc, chỉ là phòng ngự phản công mà thôi. Không hổ là nhân loại gian trá, cái gì cũng bị hắn tính kế chết. Khóe miệng Ách Vận Ô Nha run rẩy, sự gian trá của nhân loại quả nhiên danh bất hư truyền, nhân loại này Hạ Bình rõ ràng là điển hình mà, không biết bao nhiêu yêu quái đều sẽ bị hắn lừa chết. Có điều một đường đi về phía mộ của thiên yêu, yêu quái dọc đường đều sợ tới mức nhao nhao chạy trốn, căn bản không dám tới gần, cho nên Hạ Bình ngay cả cơ hội ra tay chọc giận đám yêu quái kia cũng không có. Cho nên, vẫn luôn bình an vô sự, chuyện gì cũng không phát sinh. Ba mắt yêu quái kia cũng lập tức thở dài một hơi, may mắn đám thiên kiêu yêu tộc kia không phải ngu xuẩn, biết tiến lên chính là đường chết, nhanh chóng chạy trốn, nếu không bọn chúng thật đúng là sẽ ra tay trợ trụ Vi Ngược. Hơn nữa Hạ Bình cũng phát hiện trên đường đi, yêu quái và nhân loại đều vô cùng ít ỏi, thường thường đi trên 100 km cũng không gặp được mấy con. Ách Vận Ôn Nha giải thích, phỏng chừng phần lớn thiên kiêu đều đến các nơi quan trọng như bảo địa trong mộ thiên yêu giới, nơi bình thường chỉ có số ít thiên kiêu tìm kiếm nên nhân số thưa thớt cũng rất bình thường. Có lẽ sau khi đi vào mộ của thiên yêu sẽ có thể phát hiện một lượng lớn yêu tộc và nhân loại. Thời gian thoáng cái đã trôi qua 4-5 ngày. Bởi vì nơi ở của Hạ Bình cách thiên yêu mộ thật sự quá xa, ven đường trải qua vô số ngọn núi lớn, còn có rất nhiều yêu ma mạnh mẽ ngăn cản, nguy hiểm trùng trùng. Cho nên, bọn họ tiêu phí thời gian khoảng 4-5 ngày, cuối cùng mới tới gần mộ của thiên yêu. Nhưng đúng như lời Ách Vận Ô Nha nói, càng tới gần mộ phần thiên yêu thì gặp càng nhiều cao thủ, nhân số càng ngày càng nhiều, hình như có vô số cao thủ từ bốn phương tám hướng tụ tập tới. Nơi này chính là mộ của thiên yêu. Đến trước mộ thiên yêu, ánh mắt Hạ Bình lập lòe, hắn phát hiện địa vực này không có một ngọn cỏ, bùn đất trên mặt đất đều là màu đỏ máu, giống như bị lượng lớn huyết dịch ăn mòn, vạn năm trôi qua không hề biến mất. Thậm chí trên mặt đất cũng không có thực vật gì, so với sa mạc còn hoang vu hơn. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, quả thực chính là một tuyệt địa sinh mệnh. Xa xa, cũng thỉnh thoảng xuất hiện từng khối hài cốt to lớn, có cái giống như ngọn núi nhỏ, nằm trên mặt đất, phơi nắng và mưa, vô số năm tháng trôi qua liền tạo thành bạch cốt sơn. Có hài cốt rất nhỏ, mai táng trên mặt đất. Phía trên có dấu vết đao kiếm, mơ hồ tản mát ra tử vong khí đáng sợ. Có rất nhiều hài cốt như thế, lên tới hàng ngàn hàng vạn, chất chồng như núi, được gọi là núi thay biển xương cũng là cảnh tượng như vậy. Đều không thể tưởng tượng được, nơi đây đã từng trải qua trận đại chiến kịch liệt tới cỡ nào. Siêu siêu siêu siêu siêu lúc này, ngoại trừ người Hạ Bình ra, còn có rất nhiều thiên tài yêu tộc từ xa tới, còn có thiên tài nhân tộc cũng chạy rất nhanh tới, đến trước mặt thiên yêu nghĩa. Đại ca, ngay ở phía trước. Ách Vận Ô Nha chỉ về phía trước. Chỉ thấy xa xa xuất hiện hai tòa sơn mạch thật lớn, hai tòa sơn mạch tách ra, lộ ra một khe hở, vừa đúng lúc tạo thành một cái cửa lớn, có thể cung cấp người đi vào. Vấn đề là, cánh cửa này bị sương mù màu đen bao quanh, phản phất hỗn độn quay cuồng, căn bản không thấy rõ trong cánh cổng đến tột cùng là vật gì, tựa hồ chỗ sâu bên trong ẩn chứa lực lượng nguy hiểm không thể tưởng tượng nổi, khiến lòng người sợ hãi không thôi. Mà trước cửa mộ thiên yêu, lại có rất nhiều thiên kiêu yêu tộc và thiên tài nhân tộc tụ tập ở chỗ này. Bọn họ đều dừng lại, vô cùng do dự, dường như không biết mình nên đi vào hay không. Thật là náo nhiệt. Hạ Bình híp mắt, hắn nhìn thấy trước mặt thiên yêu nghĩa môn, hai bên trái phải tụ tập thiên tài nhân tộc và yêu tộc. Bọn hắn phân biệt đứng ở hai bên cảnh giác lẫn nhau, tựa hồ sợ đối phương nổi giận. Song phương đều sợ lưỡng bại câu thương, vì vậy đang giằng co, hình thành cân bằng quỷ dị. Thật là yêu quái mạnh. Một ít thiên kiêu nhân tộc vừa mới tới lập tức đã bị yêu quái tụ tập trước mắt trấn áp, nhìn về phía trước. Tồn tại cảm giác bên trong mạnh nhất không ai qua được đầu voi kia, thân cao trăm thước, lẳng lặng đứng tại chỗ, đơn giản giống như một bức tường thành sắt thép. Chỉ một đầu yêu quái như vậy đã có thể quét ngang chư địch ở đây. Đây là thôn thiên tượng, tiếng tăm lừng lẫy của yêu tộc. Nghe nói thôn thiên tượng thời viễn cổ có sức bắt trăng, cái mũi khẽ hút, cho dù là ngôi sao trên trời cũng sẽ rơi xuống, đạp đùi một cái, toàn bộ lục địa đều sẽ chìm xuống, đó là vô thượng bá chủ của đại địa, xưng bá một thời đại. Thôn thiên tượng thành quần kết đội đứng tụ tập lại, loại cảnh tượng đó khủng bố vô biên. Theo truyền thuyết, ở thời kỳ cường thịnh, thôn thiên tượng xưng bá vũ trụ, xuất hiện ở trong hư không vô ngần, xua đuổi tinh thần, thống trị từng viên tinh cầu khổng lồ. May mắn hiện tại tộc nhân thôn thiên tượng thưa thớt, nếu không yêu tộc thống nhất cũng không ít chuyện khó khăn. Tinh Quang Quy cũng có người chú ý tới con rùa cạn đang lười biếng nằm rạp trên mặt đất, 4-5 mét, trên mai rùa khổng lồ có khắc phù văn tinh thần thần bí, giống như đạo thể sẵn có vậy. Trên bầu trời, cho dù bây giờ là ban ngày, vẫn có từng luồng lực lượng tinh thần màu lam rơi xuống, như là chúa tể tinh thần, thiên địa chi tử. Nghe nói Tinh Quang Quy như vậy nếu trưởng thành đến cảnh giới vô thượng, có được lực lượng thao túng tinh thần chư thiên, từng ngôi sao từ từ rơi xuống, sức mạnh như vậy đủ để diệt thế. Thình thịch thình thịch. Xa xa trong một ngọn núi đá khổng lồ xuất hiện một con mãnh hổ, toàn thân màu vàng, giống như được đúc từ kim loại. Thân thể nó khổng lồ, chỉ thấy nó gào thét một tiếng, kinh thiên động địa, sóng âm ngưng tụ thành thực chất, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Đột nhiên nó nhảy dựng lên, vượt qua mấy dặm, bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, lập tức rớt xuống trước mộ địa thiên yêu, mặt đất nứt toát, giống như xuất hiện 7-8 cơn địa chấn. Đây là Kim Chúc Hổ. Ở đây mọi người đều có thể cảm nhận được khí tức hung sát của nó, đó chính là vương của bách thú xưng bá chốn núi rừng, móng vuốt kim loại sắc bén kia đủ để xé nát bất kỳ vật thể nào trên thế gian. Canh kim chi khí điên cuồng lan ra, hóa thành đao kiếm, ông tác hưởng, cắt chém không khí. Oanh oanh. Xa xa sương mù màu đen phun trào, đại địa liệt, một thụ yêu cao mấy chục thước chạy tới, toàn thân màu đen, vô số dây leo thật lớn nhảy múa, giống như vô số xúc tu. Rễ cây của nó giống như chân người, có tới hơn 100 cái, bắt đầu hành động, cực kỳ nhanh chóng, thứ gì cũng không cách nào ngăn cản được, lập tức đi tới trước sơn môn. Tất cả mọi người đều kinh hãi, bởi vì đây là ma đằng thụ, chỉ cần đứng trên mặt đất liền có sức mạnh vô tận, hơn nữa năng lực tái sinh rất mạnh, dù cho bị chém đứt một sợi dây leo cũng có thể nhanh chóng tái sinh. Ma đằng thụ như vậy có thể lấy một địch vạn, tương đương với một quân đoàn. Lúc trước nhân tộc đại chiến với yêu tộc, đối phó với ma đằng thụ đã phải trả một cái giá nặng nề. Vèo hưu trong nháy mắt, giữa bầu trời có một cô gái bay tới, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu xanh, bề ngoài thoạt nhìn là nữ tử nhân loại thế nhưng trên lưng lại mọc ra một đôi cánh chim màu xanh to lớn, bên trên cánh chim còn có ký hiệu thần bí ẩn chứa thần uy. Nhẹ nhàng vỗ một cái, tựa hồ nhấc lên cuồng phong vạn trượng, chế tạo phong bạo. Nàng tựa như một thần nữ, dung mạo xinh đẹp khiến người khác nghẹt thở, phi hành giữa không trung, giống như thần sứ từng bước một hạ xuống, khí thế nhiếp hồn người kia khiến yêu quái nơi đây đều chấn động. Tựa hồ thiên địa tạo hóa đều tụ tập trên thân nữ tử yêu tộc này, toàn bộ thiên địa linh khí đều vây quanh nàng vận chuyển. Cho dù là Kim Chúc Hổ kiệt ngạo bất tuân, thì trong nháy mắt khi nữ tử này xuất hiện cũng không dám lộ ra hung sát chi khí. Thần thú Thanh Loan. Có người lập tức kêu lên, nhận ra nữ tử yêu tộc trên lưng mọc ra hai cánh này, rõ ràng là thánh nữ yêu tộc Thanh Loan. Trong truyền thuyết, Thanh Loan chính là thần thú thượng cổ, biểu thị cho điềm lành, áp đảo vô số yêu quái, đây cũng không tính là yêu, mà đã tương đương với thần rồi. Thế hệ này, tộc Phi Cầm xuất hiện một đời sau, sở hữu huyết mạch phản tổ thì mới có thể sinh ra một Thanh Loan, trong nháy mắt đã trở thành thánh nữ yêu tộc, vạn tộc chung tôn. Mặc dù huyết mạch rất mỏng manh, so ra kém thần thú Thanh Loan chân chính, nhưng lại ẩn chứa uy lực thần thú, có lực áp thiên hạ. Rất nhiều nhân loại đều chấn động, yêu tộc đời này thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiên kiêu tung hoành. Nếu như trưởng thành, lại là một yêu vương vô địch. Mau nhìn, đó không phải là Hạ Bình của nhân tộc sao? Lúc này, yêu quái với đôi mắt sắc bén ở phía xa lập tức nhận ra Hạ Bình, lập tức kêu to lên, cho dù Thanh Loan có đến, cũng không che giấu được phong thái của Hạ Bình. Đích xác là Hạ Bình của nhân tộc, giống hệt bức họa. Ách Vận Ô Nha, Cự Nhân Ba Mắt, Độc Giác Lôi Ngưu, Hắc Thủy Bạo Hùng quả nhiên đều ở bên cạnh hắn, giống như lời đồn. Không thể nào, chẳng lẽ mấy tên này thật sự trở thành yêu gian, bị nhân loại này thuần phục hay sao? Cái này thì không rõ, nhưng xem ra bọn họ không phải là nước với lửa thì không được. Ta đã sớm biết Ách Vận Ô Nha là đám lòng lang dạ sói rồi. Sớm muộn gì chúng cũng sẽ phản bội yêu tộc, không nghĩ tới nó lại nhanh như vậy, hơn nữa còn là bị con người xúi dục. Đây là sỉ nhục của yêu tộc ta. Rất nhiều yêu quái đều nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn đám người Hạ Bình, mỗi con bọn chúng hung thần ác sát, đằng đằng sát khí, dường như hận không thể lập tức xông lên chém giết toàn bộ bọn chúng, nhân đạo hủy diệt. Dù sao trong chúng nó thế nhưng xuất hiện một tên phản đồ, trở thành chó săn nhân tộc, đối với yêu tộc mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã, nhất định phải là máu tươi mới có thể rửa sạch loại sỉ nhục này. Tin tức lại là thật. Lúc này, ở khu vực khác, có rất nhiều học sinh tinh anh đang đứng, trong đó có mấy thiên chi kiêu tử như Phượng Cầu Đạo, Bạch Thanh Thanh, bọn họ cũng tụ tập ở chỗ này. Nhìn thấy Hạ Bình cũng xuất hiện, bên cạnh còn mang theo vài con yêu quái tông sư, lập tức mỗi con đều sợ hãi kêu lên một tiếng. Mặc dù lúc trước bọn họ cũng nghe thấy tin tức này, nhưng rất nhiều người cho rằng đây là lời nói vô căn cứ, không biết lời đồn từ đâu ra, nhưng không ngờ lại là thật. Ngưu, thật sự là quá trâu bò. Ách Vận Ô Nha, Cự Nhân Ba Mắt, Độc Giác Lôi Ngưu, Hắc Thủy Bạo Hùng. Cái nào không phải hậu duệ yêu vương, cái thế thiên kiêu bị hắn thuần phục, còn cam tâm tình nguyện làm tọa kỵ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đến cùng tiểu tử này làm sao mà có được. Mẹ kiếp, trước đó là đang hại chúng ta, giờ đã bắt đầu phá yêu tộc rồi sao? Đám yêu quái kia thảm rồi, bị tiện nhân kia theo dõi, không chết cũng lột da. Rất nhiều học sinh tinh anh lộ ra dáng vẻ hả hê, tuy rằng bọn họ đều hận Hạ Bình đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng muốn nhìn thấy đám yêu quái lỗ mũi hướng lên trời xui xẻo kia. Tốt nhất chính là khiến cho tai họa này và yêu tộc lưỡng bại câu thương, như vậy bọn chúng có thể ngồi không ngư ông đắc lợi. Chờ một chút. Đồng tử của có yêu quái đều co rụt lại, nhìn chằm chằm nữ tử bên người Hạ Bình ở phía xa, nhất thời kêu to lên, kia không phải là thánh nữ thố tộc Linh Lung sao có thể ở trong tay nhân loại kia? Cái gì? Không ít yêu quái đều nhìn sang. Mỗi một người đều khiếp sợ. Trước đó bọn chúng đều bị đám yêu quái Ách Vận Ô Nha, Tam Nhãn Cự Nhân hút lại ánh mắt, cũng không có chú ý tới Thỏ Linh Lung bên cạnh. Hiện tại được yêu quái khác nhắc nhở, quả nhiên chỉ thấy được Thỏ Linh Lung yếu điệu động lòng người đứng ở bên cạnh, tựa hồ một mặt ủy khuất, đang giúp Hạ Bình xoa bóp, giống như một vị thị nữ thân mật. Mà nhân loại Hạ Bình kia quả thực như là nô lệ bình thường, có yêu quái hộ vệ mạnh mẽ, còn có thánh nữ hầu hạ, loại đãi ngộ này phỏng chừng dù là yêu vương cũng không hơn được. Nhìn thấy loại tình huống này, một đám yêu quái nhất thời tức điên lên, đường đường là thánh nữ yêu tộc lại bị con người bắt đi làm thị nữ, cái này so với đám yêu quái ách vận ô nha trở thành yêu gian càng khiến chúng nó phẫn nộ hơn, quả thực hận không thể lột da rút gân của Hạ Bình. Linh lung. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, tự hồ ẩn chứa một tia phẫn nộ, người nói chuyện chính là vị nữ tử áo xanh thần thú Thanh Loan kia. Nàng ta trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm con thỏ bên người Hạ Bình. Bởi vì nàng và thỏ Linh Lung là bạn tốt nhiều năm, thân mật khăng khít, sớm đã xem như là bạn thân của nhau rồi, hiện tại thấy nàng rơi vào tay nhân loại, lập tức lại vừa sợ vừa giận. Thanh Loan tỷ tỷ. Thỏ Linh Lung nghe thấy âm thanh này thì cảm thấy rất hưng phấn, nàng đang muốn nhảy qua nhưng hình như nghĩ tới điều gì đó, lập tức dừng lại không dám làm gì nữa. Bởi vì nàng nghĩ đến mình sớm đã bị nhân loại đáng ghét này khống chế, nếu như chạy trốn, một ý niệm trong đầu có thể bạo nổ thân thể mình. Nói cách khác hiện tại nàng quả thực chính là một quả bom hẹn giờ, nếu như quá khứ, sẽ chỉ hại cho người khác. Linh Lung, tại sao không đến? Thanh Loan híp híp mắt, nhìn chằm chằm thỏ Linh Lung và Hạ Bình, nàng cảm giác được trong lòng thỏ Linh Lung có ý nghĩ phức tạp, hiển nhiên nàng muốn đến, nhưng trong lòng lại cố kỵ. Chính xác, thỏ Linh Lung bị tên nhân loại này cưỡng ép, nếu không thì làm sao có khả năng lộ ra vẻ mặt như thế này chứ? Đến đây cái rắm. Hạ Bình ôm eo nhỏ nhắn lung linh, nàng là thị nữ thiếp thân của ta rồi, sao lại đi được? Nếu con có biện pháp bảo nàng tự ý rời đi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Dù sao ta cũng là người dân chủ yếu, rất tôn trọng lựa chọn bản thân mình, không tùy tiện ép buộc người khác. Hắn lộ ra một hàm răng trắng bóc. Cậu chủ. Đám yêu quái ba mắt và người khổng lồ hận không thể xì mặt đám nhân loại vô sĩ này, nếu không phải đang trồng bom theo thời gian trên người mình, chúng đã sớm rời đi. Làm sao còn chờ đến bây giờ? Còn nói mình sẽ không ép buộc người khác, đúng đó, có lẽ đây không phải là cố chấp, đó là uy hiếp. Lỗ Linh Lung rõ ràng có trái tim ống ánh sáng long lanh, lập tức hiểu được ý tứ lời nói của tên nhân loại tà ác này, tựa hồ đang cảnh cáo, chính ngươi muốn rời khỏi ta cũng không ngăn cản, thế nhưng hậu quả phải gánh chịu. Lời nói lãnh đạm như vậy lại khiến nàng kinh hồn tán đảm, so với uy hiếp trực tiếp còn khủng bố hơn. Linh Lung, ngươi rốt cuộc vì cái gì mà ở bên nhân tộc, còn không mau quay lại? Thanh Loan nhau mắt. Tuy nàng có một số suy đoán có gì đó không đúng, nhưng vẫn mở miệng thăm dò. Ta không đi, ta sẽ ở lại đây. Thổ Linh Lung trông mong nhìn Thanh Loan, mặc dù rất muốn rời khỏi loài người gian ác này, nhưng vẫn cự tuyệt đề nghị của Thanh Loan. Vẫn chưa giải quyết xong chuyện bom trong cơ thể mình, nàng vẫn quyết định không trở về tụ hợp với đám yêu quái đồng bạn. Nhân loại, người đến cùng đối với Linh Lung đã làm gì? Đôi mắt đẹp của Thanh Loan lộ ra sát khí âm u, ở chung với Thổ Linh Lung thời gian dài như vậy, nàng làm sao còn nghĩ ra? Thổ Linh Lung tuyệt đối là bị nhân loại Hạ Bình nắm được nhược điểm, cho nên mới không thể không khuất phục hắn. Ngươi làm cái gì tới đây thử xem, chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Có lẽ hai người chúng ta có thể đơn độc ở chung, theo lẽ thường nói chuyện thâu đêm. Trong mắt của Hạ Bình đảo vòng vòng, đưa ra một đề nghị. Nói nhìn dáng vẻ của Thanh Loan thì vô cùng động lòng, đây là một con thần thú, tuy rằng huyết mạch hiện tại có hơi mỏng một chút thế nhưng sau này vẫn có thể sẽ tiếp tục chiết xuất. Bắt lấy rồi, làm thú cưỡi của mình. Chẳng phải muốn nghịch thiên này tương đương với một con thần thú làm sủng vật sao? Không cần, cầm thú này, ngươi. Thổ Linh Lung quát to một tiếng, sắc mặt vô cùng lo lắng. Nàng bi phẫn nhìn Hạ Bình, loài người giả thú này không chỉ để ý tới mình, mà ngay cả tỷ tỷ cũng để ý, nhớ tỷ muội bay lượn. Nếu tỷ tỷ Thanh Loan thật sự cùng một mình cầm thú vô sĩ này ở chung, khẳng định cũng sẽ bước lên vết xe đổ của mình, gặp phải độc thủ của cầm thú, bị các loại giày vò. Nàng quả quyết không thể để chuyện như vậy xảy ra. Không cần cái gì, chẳng lẽ ngươi ghen thì yên tâm đi, cho dù bên cạnh ta có rất nhiều nữ nhân, nhưng ta cũng rất yêu ngươi. Hạ Bình thản nhiên nói. Ghen cơ chứ? Thổ Linh Lung hận không thể cắn Hạ Bình một miếng, rõ ràng nàng lo lắng Thanh Loan tỷ tỷ bị độc thủ của con người này, thế nhưng lại bị ác ý bẻ cong, nói nàng ghen, ghen ghét Thanh Loan tỷ tỷ. Nhưng Thổ Linh Lung biết ý nghĩ của Hạ Bình, những người khác lại không biết, lập tức ồ lên. Nam nhân cặn bã a, loài người cặn bã nhất trong lịch sử, động vật đực. Thế nào là gì, dù cho bên cạnh có rất nhiều nữ nhân, ta cũng rất yêu ngươi, còn có lời nào tệ hơn thế này? Trong lịch sử vô liêm sỉ, rõ ràng nam nhân vô liêm sỉ chính là đi theo quỷ đạo hay là làm trước nữ nhân. Trong miệng hắn ta lại là chuyện đương nhiên, chưa từng thấy người nào lại cầm thú như vậy. Cái gì gọi là chuyện tình tiểu vô tình, chính là như vậy rồi. Linh Lung muội muội, bỏ tên khốn kiếp này đi, hắn không hề đáng giá ngươi yêu đâu. Yêu thích nam nhân cặn bã hủy cả đời a, Linh Lung muội muội quay đầu là bờ. Nam nhân như vậy không đáng để muội yêu. Không bị làm cho đau bụng đi, còn chưa có vứt bỏ hy vọng của hắn đâu. Mặc dù ta là nữ tử nhân loại, nhưng ta cũng xem thường hắn. Đám nữ nhân đều giận gần chết, bất kể là yêu tộc hay nhân tộc, họ đều giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình, quả thực là hận không thể xé Hạ Bình thành tám mảnh. Mẹ nó, rốt cuộc vì sao thánh nữ yêu tộc lại yêu nhân loại trước khi kết tình? Hai chuyện này không phải là căn bản là không quen biết nhau sao? Tuyệt bích là thứ nhất kiến chung tình, hơn nữa ở giữa chiến trường thiên yêu nguy cơ tứ phía, hai cái từng chung hoạn nạn, sinh tử cùng nhau, tình cảm đột nhiên tăng mạnh, khuấy động ra hoa lửa, kết quả khó giải quyết. Thủ đoạn cao minh, ta đã sớm nghe nói qua Hạ Bình tán gái vô số, không ít mỹ nữ tuyệt thế cũng trúng phải độc thủ của hắn, vốn chỉ mới nghe đồn nhưng bây giờ lại khiến ta được mở rộng tầm mắt. Đường đường thánh nữ yêu tộc đều bị hắn ngâm mình mấy ngày, ngoài hắn ra không lấy chồng, đuổi thế nào cũng không được, còn có thiên lý nữa không? Vô số nhân loại tinh anh đều là trợn mắt há hốc mồm, bọn họ xem như hoàn toàn phục Hạ Bình, có lẽ so với thực lực võ đạo của hắn, tán gái mới là đáng sợ nhất, quả thực chính là một nam nhân hương ba năm hình người, có thể di động, nữ nhân nào nhìn thấy cũng sẽ chen chúc lên, cho dù thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không để ý. Thỏ linh lung tỉnh dậy đi, đây không phải nhân loại, là muôn thú tới, loại nhân diện thú tâm, thích nam nhân như vậy ngươi sẽ không có kết quả tốt đâu. Đúng vậy, nhân tộc và yêu tộc mến nhau từ xưa đến nay đều là bi kịch. Đừng để nhân loại kia lừa gạt, hắn chỉ là loại ngựa, giao hạt ở khắp nơi, tốc độ sinh con còn lợi hại hơn cả thỏ tộc. Yêu nhân loại vô sĩ kia là không có kết quả tốt. Thỏ linh lung, ta xem như đã nhìn thấu ngươi rồi, uổng cho lúc trước ta thích ngươi như vậy, không nghĩ tới ngươi lại là một thánh nữ như vậy, chẳng lẽ chưa từng thấy nam nhân nào chọn ai không tốt, liền chọn người như vậy. Thánh nữ yêu tộc cư nhiên lại yêu mến nhân loại, cam tâm sa đọa, đây quả thực chính là bê bối lớn. Bị đám người ách vận ô nha làm yêu gian còn thảm, chuyện này căn bản không có cách nào nhịn được. Một đám yêu quái đều nắm chặt nắm đấm, chúng nó đằng đằng sát khí, phổi cũng nổ tung. Đặc biệt khi thấy Hạ Bình và Thỏ Linh Lung hai tên cậu nữ, giang phu thiếp ở cùng một chỗ, một bộ dạng nhiệt tình, tình ý miên man, chúng nó liền ác lây mật. Quả thực là không chịu nổi một giây trước của hai cậu nam nữ này. Nhân loại, người chán sống rồi hả, dám cấu kết với thánh nữ yêu tộc ta, đây là tội chết. Rống to một tiếng, lúc này một con mãnh hổ to như ngọn núi đứng dậy. Đây là hổ kim loại, một đôi mắt ẩn chứa sát ý kinh khủng, khiến rừng núi chấn động. Tứ chi mạnh mẽ của nó đứng trên mặt đất tạo cho người ta cảm giác áp lực chí mạng, móng vuốt và răng nanh sắc bén kia có thể xé nát tất cả, nuốt chửng tất cả các con mồi. Thánh nữ yêu tộc dám can đảm cấu tạo ta, phải chết, tội không thể tha thứ. Trên bầu trời có một con ma cầm đang bay lượn, âm thanh đủ để xuyên kim liệt thạch, thân thể khổng lồ, đôi cánh dang rộng phải tới 2-30 mét che kín cả bầu trời. Đó là Thôn Thiên Ngốc Kênh, là một con ma cầm cái thế, đã từng xưng bá một phương ở thời Thái Cổ. Thiên yêu làm thức ăn, đánh đầu thắng đó, được xưng là người quét dọn chiến trường. Nó há mồm nuốt thì có thể nuốt hơn ngàn nhân loại vào bụng, nhanh chóng tiêu hóa, có thể nói mức độ hung tàn của nó hơn xa ách vận ô nha. Khặc khặc, nghe nói giết được con người này sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng, thật sự rất mong chờ mà. Ma đằng thụ đứng trên mặt đất, dây leo bay loạn. Đôi mắt của nó hiện lên trên thân cây, đôi mắt tựa như là con mắt tử vong, ẩn chứa khí tức đen ngòm, khi nhìn thấy sinh linh này thì quả thật khiến người khác phát lạnh, quả thật tựa như bị tử thần để mắt tới. Mọi người xung quanh lập tức cảm nhận được một luồng hàn ý quét ngang qua, không khỏi rùng mình một cái. Ba con đại yêu nhìn chằm chằm Hạ Bình, gần như muốn lấy mạng Hạ Bình, tỏa ra hung uy cái thế, đằng đằng sát khí. Lăn lại đây nhận lấy cái chết. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, đùng đùng vang lên, hắn đang ngứa tay, muốn dắt mấy con yêu quái lập uy, thuận tiện bắt lấy vài con hậu duệ yêu vương để đổi tiền. Hung hãn quá mức. Một đám nhân loại đều là nhịn không được cảm thán, quả nhiên vẫn là Hạ Bình, đối mặt với nhiều đại yêu quái uy hiếp vẫn hung hăng như cũ, hoàn toàn không coi những yêu quái này ra gì. Đoán chừng tiểu tử này cũng không biết sợ hãi hai chữ viết như thế nào. Chư vị. Lúc này, cự nhân ba mắt đứng dậy, muốn hòa hoãn mâu thuẫn, hà tất phải động binh động đao, trước mộ địa thiên yêu, bảo vật ở phía trước, chúng ta nên liên thủ thăm dò bảo địa mới đúng. Nhân tộc liên thủ với yêu tộc, xây dựng xã hội hài hòa, đây mới là đại đạo cùng có lợi. Hiện tại ở chỗ này đánh sống đánh chết, lưỡng bại câu thương, chỉ biết tiện nghi cho tà ma nơi này, được không bù mất. Nó muốn ngăn cản cuộc chiến đấu này, bởi vì nó biết rõ con người này nhân loại trình độ hung tàn, thực lực khủng bố vô biên, những yêu quái này tiến lên khẳng định cũng sẽ bước lên vết xe đổ của chính mình. Đúng vậy, không cần thiết phải ở chỗ này phát sinh tranh đấu, mọi người không oán không cừu, cần gì chứ? Mặt bạo hùng hắc thủy lộ ra vẻ thật thà, hoàn toàn không có tính tình nóng nảy, hòa ái giống như gấu đực của Thái Bình. Một ít yêu quái quen thuộc với nó đều cho rằng thằng nhãi này đã là cao tăng đắc đạo rồi, còn thuận tiện chuyển qua ăn chay nữa. Gia nhập với muội phu của ngươi. Xa xa, một đầu yêu quái lập tức chửi ầm lên, người khổng lồ ba mắt, đừng tưởng giả vờ như hòa bình đại tụ, ta không rõ ràng lắm tính cách của ngươi. Lúc trước ngươi hô đánh hô giết với người ta, nói muốn giết cả nhà của nhân loại, động một chút giết sạch nước diệt quốc. Con mẹ nó, bây giờ ngươi nói với ta muốn xây xã hội hài hòa, còn muốn liên thủ với nhân tộc, ở đây thổi phồng cái gì mà thắng lợi? Sau khi ngươi bị nhân loại hàng phục, có phải đầu nhét đầy phân hay không, cả ngày ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Nó tức giận trừng mắt nhìn cự nhân ba mắt, hận không thể xông lên hành hung cự nhân ba mắt một trận. Đúng vậy, còn có Hắc Thủy Bạo Hùng, ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra những lời này, còn không oán không cừu, không cần thiết phải phát sinh tranh đấu. Tại Vạn Yêu Sơn, có yêu quái trừng ngươi một cái, ngươi xông lên đánh cho người ta nửa người không xong, ba tháng cũng không dậy nổi giường, lúc trước vì sao ngươi không nói mọi người không oán không cừu? Một đầu yêu khác cùng Hắc Thủy Bạo Hùng có cừu oán cũng la lên, hiện tại sao, còn thành Phật rồi, nên ăn chay rồi, chó còn có thể sửa lại phân lận không được, đến tột cùng ngươi bị nhân loại kia chút vào canh mê hồn, nếu không phải có Hắc Thủy Bạo Hùng đứng trước mặt nó đã cho rằng thằng nhãi này bị người điều đổi rồi. Khóe miệng Hắc Thủy Bạo Hùng giật giật, bị người lột trần. Nói thật, lúc trước tính tình nó hơi nóng nảy một chút, nhìn thấy yêu quái không vừa mắt liền đánh, nhưng sau khi bị Hạ Bình chỉnh đốn xong, nó liền trung thực không ít, cũng không dám hung hăng nữa. Hơn nữa nó cũng cho rằng những yêu quái này đi lên đó là đi chịu chết, cho nên mới khuyên bảo nó một câu, hy vọng đừng phát sinh xung đột. Thế nhưng xem ra hiện tại, kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Đại gia, làm yêu giang còn có cảm giác thành tựu đúng không? Lúc trước bọn ta còn gọi các ngươi là đại ca, thật sự là quá mất mặt. Vạn Yêu Sơn nuôi các ngươi, bồi dưỡng các ngươi không biết đã tốn bao nhiêu tài nguyên, các ngươi cứ như vậy báo đáp yêu tộc. Không giúp chúng ta thì cũng thôi đi, lại còn đứng về phía nhân loại, muốn ngăn cản chúng ta, ngươi mẹ nó có còn lý lẽ đúng không? Ta còn hoài nghi liệu có phải các ngươi là nhân loại khoác da yêu hay không nữa. Bớt nhiều lời đi, nếu như ngươi dám ngăn cản bọn ta sẽ tiêu diệt cả các ngươi. Trước đó ta coi các ngươi là đại ca, nhưng bây giờ không phải nữa. Từ đây ngoài chúng ta thì ân đoạn nghĩa tuyệt, các bào đoạn nghĩa, sau khi ra ngoài đừng nói nhận thức chúng ta. Một đám yêu quái đằng đằng sát khí, lá phổi đều bị lời nói của cự yêu ba mắt như cự nhân chọc giận, rõ ràng là yêu tộc bị sỉ nhục như vậy, đều bị con người tát vào mặt, mặt mũi đều bị giật sưng lên. Mấy yêu quái này còn đứng ra hiên ngang lẫm liệt, muốn chúng nó bình tĩnh, hài hòa chung sống, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Quả thực là nói giỡn, thật cho rằng yêu quái của chúng không nóng nảy à, bị người ta quất mặt trái, còn phải đưa mặt trái lên. Xong rồi, xong rồi. Khuôn mặt đám cự nhân ba mắt và yêu quái đều tái xanh, chúng nó hảo tâm khuyên bảo những yêu quái này đừng tới chịu chết, trái lại bị coi là yêu gian, trở thành chó săn nhân tộc. Đây thật sự là chó cắn động tân, không biết tốt người. Bây giờ thì hay rồi, không chỉ không có ngăn cản được trận chiến này, ngược lại còn làm cho danh tiếng của bọn chúng bốc phét. Nhân loại, chết đi cho ta. Kim Chúc Hổ rít gào một tiếng, trực tiếp ra tay đánh về Hạ Bình. Siêu siêu siêu, móng vuốt hổ to lớn của nó vung tới, trong nháy mắt bùng nổ ra 4-5 luồng khí kình đáng sợ, tựa như đao khí ngưng tụ thành thực chất xé rách không khí, bao vây thân thể Hạ Bình lại. Khí kình như vậy không gì không xuyên thủng, tốc độ vượt qua âm tốc, người chung quanh đều kinh hãi, có thể cảm nhận được một kích này của hổ kim loại đáng sợ, không thua gì một pho tượng tông sư kiếm đạo ra tay. Dám ra tay với ta, người chán sống rồi. Nói xong, Hạ Bình lập tức nhảy ra khỏi người độc giác lôi ngưu, ra tay là một quyền. Giữa không trung ngưng tụ thành một quyền ấn to lớn, giống như cự nhân quyền đánh tới những kình khí này. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, hai cổ lực lượng hung hăng va chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra tiếng vang to lớn, khí kình chung quanh phân tán ra bốn phương tám hướng, như giọt mưa từ trên trời giáng xuống. Những khí kình này hạ xuống mặt đất tựa như thiên thạch đập vào mặt đất tạo thành một đám hố sâu, bùn đất bắn tung tóe, khiến mặt đất xuất hiện mười mấy vết rạn nứt. Nhân loại, cũng chỉ có một chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Kim Chúc Hổ cười khẩy, trên người nó tản mát ra sát ý kinh khủng. Đông một cái, nó nhảy dựng lên, giữa không trung hóa thành một đạo hư ảnh. Thân thể kim loại khổng lồ kia nghiền ép về phía Hạ Bình, quả thực giống như một ngọn núi nhỏ đập tới. Móng hổ to lớn không gì không xuyên thủng, tản mát ra từng trận hàn quang giữa không trung. Thân thể máu thịt, trước mặt hổ trảo như vậy quả thực chính là trò cười, không cần giấy vụn cường đại bao nhiêu. Ngu xuẩn Hạ Bình không tránh không né, đánh một chưởng vào hư không, võ kỹ tuyệt phẩm cấp vương không thể vỗ nổi. Một chưởng này cương mãnh vô cùng, ẩn chứa hai tầng kình đạo, giống như thủy triều, tầng tầng chồng lên nhau, loáng thoáng giữa hư không truyền đến tiếng gầm gừ của cự long. Thình thịch thình thịch. Lập tức, nguồn lực lượng này liền hung hăng trùng kích lên thân thể Kim Chúc Hổ, lực lượng giống như hồng thủy bộc phát lên thân thể nó, không khí cũng chấn động lên ngàn vạn lần. A, lập tức, hổ trảo của hổ kim loại không chịu nổi luồng sức mạnh bàn bạc này, dọc theo vuốt của nó, thẩm thấu vào thân thể khổng lồ của nó, đánh bay toàn bộ thân thể. Cho dù thân thể nó cường ngạnh, tựa như kim loại, nhưng cũng bị đau thấu tim phổi, phát ra một tiếng hét thảm, nhưng không được phun ra một ngụm máu tươi, rơi trên mặt đất. Mà nó cũng trượt đi dưới mặt đất mấy trăm mét, lề ra một khe rãnh thâm thúy, cuối cùng mới dừng lại, ven đường nó cũng liên tiếp đụng nát mười mấy khối nham thạch to lớn, bụi mù cuồn cuộn. Không thể nào, lực lượng so đấu, Kim Chúc Hổ vậy mà thua, ở dưới hạ phong một đầu yêu quái nhìn thấy một màn này, quả thực không thể tin được cảnh tượng mình nhìn thấy. Phải biết, Kim Chúc Hổ cũng coi như là chủng tộc thần lực tiếng tăm lừng lẫy, cùng với sư tộc, cự nhân tộc. Các chủng tộc mạnh mẽ cùng nổi danh, lực lượng vô cùng, yêu quái có thể chống lại chúng căn bản không có bao nhiêu. Càng không cần nói tới nhân loại, chúng nó là đánh đâu thắng đó, trong cùng cấp chúng nó đã đánh hạ cả một con phố nhân loại. Nhưng bây giờ thế mà không địch lại sức mạnh của nhân loại này, chỉ vẻn vẹn một chưởng, đã coi kim loại hổ như rác rưởi đánh bay ra ngoài, trên thân thể kim loại, đột nhiên xuất hiện một chưởng ấn rõ ràng có thể thấy được. Nếu như nó không phải là hổ kim loại, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, yêu quái bình thường chỉ sợ sẽ bị một chưởng này đánh thành một đống thịt vụn, cái gì cũng không thừa lại được. Bọn yêu quái như tam nhãn cự nhân đều không còn cách nào khác. Chúng nó đã từng chiến đấu với Hạ Bình, đương nhiên biết loài người này quả thực là quái vật, sức mạnh còn khủng bố hơn cả yêu quái, có thể so với một con thần thú non. Bây giờ Kim Chúc Hổ còn muốn so sức mạnh với Hạ Bình, vậy không phải là bán văn chương trước mặt Khổng Phu Tử sao? Quan công dùng đao như vậy thật sự là quá không biết tự lượng sức mình, muốn chết cũng không cần tìm như vậy. Thân thể thật cường hãn. Hạ Bình nheo mắt lại, hắn cảm nhận được một chưởng vừa rồi của mình đã vỗ lên thân thể của Kim Chúc Hổ, không phải là vỗ vào thân thể máu thịt mà là đập vào một khối hợp kim loại to lớn đầy kinh khủng. Tuy lực lượng không vỗ bàn tay mạnh mẽ, nhưng tự như cũng không cách nào thương tổn tới thân thể hổ kim loại. Đừng nhìn thoạt nhìn Kim Chúc Hổ bây giờ rất thê thảm, kỳ thật thương thế trên người không đáng kể chút nào, rất nhanh liền có thể khôi phục. Con người chết tiệt, lực lượng mạnh đến mức độ này cũng có chút bản lĩnh. Hổ kim loại từ trong hố sâu bò dậy, đôi mắt lộ hào quang nguy hiểm, nó lập tức tăng Hạ Bình lên mấy cấp bậc nguy hiểm, đã đạt đến trình độ đại địch sinh tử, tuyệt đối sẽ không lơ là chút nào. Nhưng vẻn vẹn như vậy, còn không làm gì được Kim Chúc Hổ của ta. Lão tử muốn cho nhân loại thấp kém này của ngươi nhìn xem. Cái gì gọi là chênh lệch? Đây là nhân loại các ngươi vĩnh viễn so ra kém yêu tộc chúng ta. Vèo một tiếng, Kim Chúc Hổ lập tức từ trên người xuất ra một khối vỏ sò màu trắng, phía trên tuyên khắc chằng chịt phù văn thần bí, tự hồ ẩn chứa lực lượng khó tin, tản mát ra từng đợt quang mang chói mắt. Chính xác vỏ sò màu trắng này, hiển nhiên là một kiện bảo khí. Lôi Âm Bối có người lập tức nhận ra được khuôn mặt thật của vỏ sò màu trắng này, lập tức kinh hô lên, đây là một loại bảo bối thần bí đến từ Vô Tận Hải, sử dụng Lôi Âm Bối này có thể tăng cường lực lượng của sóng âm gấp 10 lần. Lực lượng sóng âm như vậy bạo phát ra, tựa như lôi đình chấn động. Lôi thần gầm thét trên chín tầng trời đủ để tru diệt chư tà. Rống. Chỉ thấy hổ kim loại lấy ra Lôi Âm Bối đặt ở bên miệng mình, mở ra miệng đỏ như máu, lập tức phát ra tiếng rống kinh thiên động địa, đây là tiếng gầm của mãnh hổ. Thứ nó thi triển là võ ba đạo nộ hổ của hổ tộc chí cao rít gào. Một khi thi triển ra, uy lực của hổ tộc không thua gì sư tử hống, lại phối hợp thêm bảo khí Lôi Âm Bối thì đây quả thực là như hổ thêm cánh. Quy lực gia tăng không chỉ vài lần. Âm âm âm âm lúc này, trong không khí truyền đến từng vòng sóng âm kinh khủng, lấy thân thể Kim Chúc Hổ làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, liên tiếp, chấn động triệt để. Khu vực phạm vi vài dặm đều bị cổ sóng âm này hoàn toàn bao phủ. Sóng âm như vậy, tràn ngập khí tức hủy diệt, ngưng tụ thành thực chất, phản phất như trăm vạn quân đội đồng thời xuất động, lực lượng sóng âm hóa thành đao kiếm, xung kích về phía Hạ Bình. Dọc đường va chạm, từng khối nham thạch to lớn lập tức bị chấn thành phấn nát bấy, trăm ngàn lần chấn động, dù là tảng đá cứng rắn, cũng không thể ngăn cản, bị nhẹ nhõm phá hư. Công hộ thể của Bắc Minh, công pháp của Bắc Minh. Hạ Bình khẽ động ý nghĩ, lập tức tạo ra một cái lồng năng lượng thật lớn, hóa thành đá ngầm giữa nước biển. Mặc cho sóng biển mãnh liệt thế nào, y vẫn sừng sững bất động. Âm âm âm âm. Từng tầng sóng âm ngưng tụ thành thực chất dần dần xuất hiện, tựa hồ vĩnh viễn cũng không ngừng lại. Thậm chí sức mạnh vẫn đang không ngừng tăng cường, điên cuồng chồng chất. Cho dù là Bắc Minh hộ thể công, cũng bị chấn động đến mức xuất hiện một gợn sóng cực lớn, tựa hồ như cộng hưởng, muốn tổn thương đến tận phế phủ, hoàn toàn trọng thương. Thật là một bảo khí lợi hại. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, mãnh hổ như vậy mà lại gầm thét, công pháp sóng âm cả đời này hắn mới thấy, uy lực quả thực vô cùng. Đoán chừng vẹn vẹn chỉ có một đầu Kim Chúc Hổ, hơn nữa bảo khí Lôi Âm Bối, cũng đủ để quét sạch quân đội. Tuy rằng âm ba khí công của con Kim Chúc Hổ này vô cùng lợi hại, nhưng đáng tiếc Hạ Bình đã sớm nói bây giờ không phải trước kia, tấn thăng đến võ sư cửu trọng thiên, sau khi cô động thành cương khí, uy lực hộ thể công của Bắc Minh mạnh mẽ hơn không chỉ gấp mấy lần. Trình độ cứng rắn của cương khí, căn bản không phải chân nguyên có thể so sánh. Nếu như trước kia vòng phòng hộ của hắn chỉ là bằng bùn đất, vậy thì hiện tại đã tiến hóa đến cảnh giới sắt thép, công kích bình thường căn bản không thể công phá phòng ngự của hắn. Dù cho có lực lượng Lôi Âm Bối, muốn hoàn toàn đánh tan Hạ Bình cũng là chuyện không thể. Nếu Kim Chúc Hổ tấn thăng đến tông sư nhị trọng thiên, đoán chừng Hạ Bình sẽ nguy hiểm, nhưng thế giới không có chuyện gì, nó chỉ là tông sư nhất trọng thiên chi cảnh, là yêu quái mới vào tông sư. Muốn trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng đến tông sư nhị trọng thiên, cho dù kim chúc hộ thiên phú dị bẩm, cũng rất khó làm được. Âm âm âm âm. Những sóng âm mạnh mẽ này oanh kích lên thân thể Hạ Bình, giống như là thiên truy bách luyện, không ngừng đập thân thể của gã thành tạp chất, rèn luyện ra luyện thép. Đồng thời, nguồn sức mạnh này cũng kích phát dược lực trong cơ thể của hắn, không ngừng luyện hóa thành chân nguyên, tiếp đó lại trải qua lò luyện thái dương luyện hóa thành cương khí, sức mạnh trong cơ thể từ từ lớn mạnh. Ầm một tiếng, khi những chân nguyên này tăng lên tới cực điểm, hai kinh mạch trên người hắn liên tiếp bị phá tan, chân nguyên trên người gia tăng thật lớn, tu vi võ đạo đột nhiên tăng mạnh. Phải cảm tạ con kim chúc hổ này mới được. Hạ Bình vô cùng mừng rỡ, cho tới bây giờ, hắn đã đột phá ba đầu kinh mạch, đi một bước dài tới võ sư cửu trọng thiên đỉnh phong. Nếu như ngày thường, muốn đột phá một kinh mạch là cực kỳ khó khăn, nhưng có kim chúc hổ phụ trợ, được nguy cơ sinh tử kích thích, làm cho tu vi võ đạo của hắn tiến bộ thần tốc. Một khi hắn quán thông 108 kinh mạch, đạt tới cảnh giới bách mạch câu thông, lúc đó chính là thời khắc tấn thăng đến tông sư. Cái gì mà nói như thế cũng không thể tổn thương được tên nhân loại chết tiệt này hay sao chứ? Hộ thể khí công của tên khốn này đến cùng là mạnh mẽ đến trình độ nào chứ? Ngay cả phòng ngự của quy tộc cũng không đáng sợ như thế. Kim chúc hổ trừng to mắt, nó liều mạng rít gào, sử dụng vô thượng công pháp của hổ tộc, muốn trong nháy mắt đánh chết tên nhân loại này, giết người lập uy. Nhưng bây giờ, âm ba khí công oanh kích ở trên thân nhân loại này, giống như gặp phải đá ngầm biển cả, mặc kệ sóng biển đập như thế nào, tựa hồ đều thờ ơ, sừng sững không ngã. Tinh quang quy ở phía xa cũng thấy cảnh tượng này. Nó vốn nằm rạp trên mặt đất, nên không để ý gì tới sự tình xung quanh. Không ngờ khi nhìn thấy Hạ Bình lại có thể dễ dàng ngăn cản được tiếng rít gào của kim chúc hổ. Việc này khiến nó lắp bắp kinh hãi. Bởi vì quy yêu cho dù ở trong quy tộc, muốn ngăn cản kim chúc hổ gào thét cũng là rất ít. Dù sao sóng âm công kích vô hình vô sắc, ẩn chứa lực âm nhu vô thượng, dù có mai rùa ngăn cản, cũng sẽ bị thẩm thấu qua, trực tiếp công kích vào bản thể, thương tổn phế phủ. Cho nên, tiếng gầm gừ của hổ tộc mới đáng sợ như thế, khiến cho vô số yêu tộc chỉ vừa nghe đã sợ mất mật. Hổ con, chẳng lẽ ngươi chỉ có chút bản lĩnh đó? Cảm nhận được công kích sóng âm của kim chúc hổ tựa hồ yếu đi không ít, Hạ Bình lập tức cảm thấy khó chịu, hắn đang tu luyện trên đầu kia, chính là thời điểm đột nhiên tăng mạnh, làm sao nỡ buông tha cơ hội này chứ? Lúc này, hắn mở miệng khinh bỉ nói, hống lão vừa nói đã khiến ta hiểu biết thêm một chút sao, ngươi làm như vậy ta cũng không nhìn ra ngươi có gì ghê gớm đâu. Nói thẳng với ngươi nhé, ta đứng ở chỗ này đấy, động cũng không động, kim chúc hổ các ngươi đều không gây thương tổn gì ta cả, cái gọi là hổ tộc kia gầm gừ thì chỉ là cái rắm. Ta đề nghị hổ tộc các ngươi đừng có rít gào nữa, đổi thành nằm giường đi, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Nếu gọi là tốt, để cho đại gia ta thoải mái, ta còn có thể thưởng cho ngươi mấy đồng tệ. Hắn đưa ra đề nghị của mình. Đám yêu quái ách vận Ô Nha nghe được những lời này, khóe miệng co giật một hồi, miệng loài người này vẫn bẩn thỉu như vậy, quả thực là miệng chó không mọc nổi ngà voi, tức chết yêu không đền mạng. Cho dù bọn họ là người ngoài cuộc, đều muốn đánh chết tên khốn này. Gọi mũi ngươi. Cái mũi của kim chúc hổ đều điên cuồng, hổ tộc ta rít gào khí công uy chấn thiên hạ, thời điểm chinh phục chư thiên vạn tộc, nhân loại các ngươi vẫn chỉ là một con khỉ, chỉ biết bò khắp nơi trên cây thôi. Chỉ là hơi chút động một chút thần công hộ thể, liền kéo lên, lại còn dám giáp mặt miệt thị thần công võ đạo hổ tộc ta, con mẹ nó ngươi muốn chết đó, biết không? Nó căn bản là chịu không nổi nhân loại này một giây, vũ nhục mình coi như xong, lại còn vũ nhục danh dự hổ tộc của nó, đây quả thực là muốn kết tử thù với hổ tộc. Lập tức yêu lực trên người nó bộc phát ra, yêu khí ngập trời, toàn bộ đại địa đều bị đánh ra một cái hố sâu, toàn bộ rót vào trong lôi âm bối. Lúc này lôi âm vỏ sò này tung ra từng miếng phù văn thần bí, bỗng nhiên tăng lên mấy lần, tựa hồ hóa thành một cái kèn, bốn phía tràn ngập khí tức cường hoành, từng sợi ra. Rống. Kim chúc hổ lần nữa phát ra tiếng gào thét, thông qua lôi âm bối mở rộng, lực lượng sóng âm tăng cường ước chừng gấp 10 lần, sóng âm này đã ngưng tụ thành thực chất, đã sinh ra đủ loại dị tượng. Đáng chết, đám kim loại hổ này nổi điên rồi. Mau tránh, không trốn chính là chết a, khốn kiếp, kim chúc hổ này phát điên, hại chết nhân loại kia thì thôi đi, vậy mà cũng muốn hại chết chúng ta. Đây là muốn hại tới ao cá sao, quá xui xẻo. Yêu tộc thiên kiêu xung quanh và cả tinh anh nhân loại đều giật mình, sắc mặt trắng bệch, bởi vì công kích bằng sóng âm như thế này căn bản không phân biệt được địch ta. Hơn nữa còn là tính bao trùm, công kích phạm vi, một số yêu quái khoảng cách với kim chúc hổ tương đối gần, còn có thiên tài nhân loại, đều bị dọa tới mức dồn dập chạy trốn. Hoàn toàn chính xác, nếu như bọn họ tiếp tục ở lại nơi này, khẳng định cũng sẽ gặp phải công kích khủng bố, thực lực nhỏ yếu, càng sẽ bị chấn chết tươi. Âm âm âm âm từng vòng sóng âm từ trong lôi âm bối truyền ra, toàn bộ không gian bị cổ sóng âm này bao trùm, phản phất đẩy đất ra, nghiền ép về bốn phương tám hướng. Trên mặt đất, từng khối nham thạch cực lớn bị chấn thành vụn phấn, đất bùn tức thì bị đánh văng ra mười mấy vết nứt, mấy chục tấn bùn đất đều bị quăng ra ngoài, đập về phía xa, chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Một ít yêu quái và nhân loại tránh không kịp, càng bị cổ sóng âm này đánh bay toàn bộ, trong phế phủ bị thương, giữa không trung liền ho ra máu, đổ đầy đất. Mà Hạ Bình cũng bị chấn động phải lui về phía sau trăm mét mới dừng lại, khóe miệng cũng có một tia máu tươi, hiển nhiên là đã bị thương nhẹ. Không thể không nói, sức mạnh của con hổ kim loại này, cộng thêm bảo khí lôi âm bối đã gây tổn thương đến thực lực của hắn. Thế nhưng hắn không chỉ không tức giận, ngược lại cảm thấy hưng phấn không thôi, bởi vì vừa rồi bị trùng kích như vậy, hắn lại xỏ xuyên qua một đầu kinh mạch, chân nguyên điên cuồng tăng lên. Đồng thời tế bào địa ngục kim ô cũng thức tỉnh, hóa thành năng lượng bàn bạc, nhanh chóng chữa trị kinh mạch, cơ nhục, xương cốt. Đang không ngừng cường hóa. Khốn kiếp, vậy mà cũng không chết. Kim Chúc Hổ nhìn thấy Hạ Bình vẫn không bị tiếng rít của hổ tộc của mình đánh chết, mà vẫn đứng nguyên tại chỗ, nó quả thực tức điên lên, vô cùng điên cuồng. Một kích vừa rồi kia cơ hồ tiêu hao hơn phân nửa yêu lực trên người nó, cũng coi như là một kích đỉnh phong, lực phá hoại thập phần khủng bố, coi như là tông sư quy tộc cũng ngăn không nổi mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác bị Hạ Bình nhân tộc ngăn cản, nó đều không cam tâm. Còn không chết chơi đùa với ngươi mà thôi, ngươi thật cho rằng mình có ba đầu sáu tay, có thể trấn áp quần hùng, ta muốn giết ngươi, không khác gì giết một con gà. Khí tức toàn thân Hạ Bình chấn động, khí thế kinh khủng bộc phát tạo thành một khí tràng đặc biệt nghiền ép bốn phía, khiến cho yêu quái và con người xung quanh đều cảm thấy một tòa núi lớn đè ép xuống, gần như không thể hô hấp. Hắn cảm nhận được hiệu quả rèn luyện cùng hổ kim loại cơ bản không có, cũng không cần thiết tiếp tục chơi với hổ kim loại này. Cái gì? Kim Chúc Hổ còn chưa kịp phản ứng lại, Hạ Bình trong nháy mắt đã ra tay, dẫm lên cương bộ, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Kim Chúc Hổ, lúc này chính là một quyền đập tới. Thình thịch thình thịch. Sức mạnh vạn quân bạo phát ra, nện bay toàn bộ thân hình Kim Chúc Hổ, thân thể do kim loại tạo thành đều xuất hiện một quyền ấn rõ ràng có thể thấy được, khí kình khủng bố điên cuồng chấn động. À, Kim Chúc Hổ cảm nhận được sự đau đớn vô cùng, nhưng không được kêu to, nó bỗng phát hiện ra tốc độ của Hạ Bình so với lúc trước quả thực là không thể so sánh nổi. Âm âm âm âm. Hạ Bình đấm ra quyền như điện, giữa hư không xuất hiện chằng chịt dấu quyền như những giọt mưa, hung hăng đánh vào người con hổ kim loại, bộc phát ra lực đạo kinh khủng. Lúc này Kim Chúc Hổ như quả bóng bị treo lên đánh, thân thể xuất hiện rậm rạp vết nắm đấm, thật giống như một khối kim loại, bị thiết chù y không ngừng gõ, tùy ý nhào nặng. Khốn kiếp, con người chết tiệt. Kim Chúc Hổ cảm thấy nội tâm mình phẫn nộ tới cực điểm, vừa rồi chiến đấu, nhân loại hỗn đản này vậy mà chỉ đùa giỡn cùng mình mà thôi, quá xem thường yêu quái. Nhưng nó cảm nhận được nắm đấm của Hạ Bình giống như bão tố, căn bản không có thời gian để dừng lại, nó giống như là một chiếc thuyền con trong mưa to, giống như một giây tiếp theo sẽ hủy thuyền yêu vong. Khá lắm, không đánh chết được. Hạ Bình híp mắt, hắn phát hiện mình đã đánh lên mấy trăm quyền của Kim Chúc Hổ, mỗi quyền đều ẩn chứa quyền kình trí mạng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, con hổ kim loại này vẫn không thể đánh chết, dường như cổ kình đạo này không thẩm thấu đến phế phủ của nó, không thể tạo thành thương thế trí mạng, ngoan cường giống như tiểu cường. Ha ha, nhân loại, công kích của ngươi đối với ta không có tác dụng gì, ta chính là hổ kim loại trong hổ tộc, nuốt các loại kim loại để sống, quả thực chính là sinh mệnh kim loại. Hổ kim loại cười ha ha, vô cùng đắc ý, quyền kình của ngươi công kích đến trên người ta, chỉ biết giúp ta rèn luyện thể phách, bài trừ tạp chất, căn bản không cách nào thương tổn đến ta, ngươi không giết được ta đâu. Hổ kim loại, cho dù ở trong hổ tộc cũng được coi là chủng tộc đặc thù, thôn phệ các loại kim loại trân quý không ngừng lớn mạnh thân thể, càng trân quý, hổ kim loại càng cường đại. Truyền thuyết kể rằng có một con hổ bằng kim loại đã cắn nuốt một khối hỗn độn thần thiết, sở hữu một tia đặc tính của hỗn độn thần thiết, vạn kiếp bất diệt, các loại pháp môn khó xâm nhập, trở thành một yêu thần vô địch, trấn áp hoàng vũ. Có thể nói, huyết mạch Kim Chúc Hổ không thua gì thần thú, có đặc tính tiến hóa vô hạn, điều này làm cho sinh mệnh lực của chúng ngoan cường như con gián, đánh như thế nào cũng không chết được. Nói giỡn, không giết được một tông sư yêu quái nho nhỏ như ngươi, lại gặp qua bao nhiêu giao diện, cho dù là thần ma được xưng là trường tồn hàng cổ đều sẽ chết, gặp phải chư thần hoàng hôn, một đầu tiểu yêu cũng dám nói khoác mà không biết ngượng như vậy. Hôm nay cho ngươi kiến thức một chút, thân thể kim loại của ngươi căn bản chính là cặn bã. Quanh một tiếng, Hạ Bình trong nháy mắt lấy ra từ trên người bảo khí địa ngục chi mâu, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức bộc phát ra địa ngục khí tràn kinh khủng, quét ngang bốn phía. Cái này Ách Vận Ô Nha và đám yêu quái toàn thân nổi da gà, cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Nhân loại Hạ Bình, lấy ra địa ngục chi mâu mới là trạng thái mạnh nhất. Hắn đứng tại chỗ, khí tức địa ngục bùng phát, che ngập bầu trời, bao phủ thiên địa, quả thực giống như một vị minh thần tương lai, trấn thủ vô thượng bá chủ ở địa ngục. Ta Thảo Đậu, tiểu tử ngươi cũng có bảo khí cảm nhận được một cổ uy lực này, vốn còn đang dương dương đắc ý mặt hổ kim loại lập tức xanh lên, nó rõ ràng cảm nhận được thanh địa ngục chi mâu này truyền đến uy hiếp đáng sợ. Trên đầu mâu tựa hồ ẩn chứa từng tia máu thần ma, đã từng dùng địa ngục chi mâu giết sinh vật địa ngục, không biết trấn áp được bao nhiêu kẻ địch mạnh mẽ. Phía trên toát ra từng luồng khí tức, không gì không xuyên thủng, tựa hồ muốn đâm thủng linh hồn. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình nắm chặt địa ngục chi mâu, đâm về phía trước một cái, dường như chọc thủng cả bầu trời là một cái lỗ lớn vậy, thứ gì cũng không thể tồn tại trước bảo khí này. À, Kim Chúc Hổ bất ngờ không kịp phòng bị, nó khổng lồ, cứng rắn, được xưng là không cách nào bị kích phá thân thể, giờ phút này yếu ớt chẳng khác nào đậu hũ, trong nháy mắt đã bị cây địa ngục chi mâu này đâm thủng. Loạt soạt một lượng lớn huyết dịch như kim loại từ thân thể hổ kim loại chảy xuống, nhuộm đỏ mặt đất, nó giống như một chuỗi thịt nướng, bị địa ngục chi mâu hung hăng đóng đinh ở trên mặt đất, không ngừng rung rẩy, kêu thảm thiết không thôi. Hiện tại nó đang thở dốc, thở phào nhẹ nhõm. Kim Chúc Hổ đã bại một con yêu quái trừng to mắt, hoàn toàn bối rối. Lúc trước vẫn là Kim Chúc Hổ chiếm thượng phong, đánh cho Hạ Bình nhân loại chỉ có thể bị động phòng ngự, nhưng đột nhiên nhân loại Hạ Bình kia đại phát thần uy, thật giống như dập thuốc. Chỉ một chiêu đã đánh cho Kim Chúc Hổ tàn phế, dính chặt trên mặt đất như một miếng thịt nướng, không còn khí lực chiến đấu nữa. Nhân loại này mạnh đến nỗi khiến yêu giận dữ. Không ít yêu quái rung động. Bởi vì Kim Chúc Hổ ở trong rất nhiều thiên kiêu yêu tộc, xem như là đại yêu quái xếp hạng phía trước mạnh mẽ, không nói đánh đâu thắng đó, nhưng mà cũng không xê xích xa. Nhưng hiện tại lại bị một tên nhân loại nho nhỏ dễ dàng đánh tan, một mâu đâm chết, kết quả như vậy thật sự chấn động chúng nó, nội tâm sinh ra một nỗi sợ hãi tự đáy lòng. Không thể nào, tiểu tử này mới là võ sư cửu trọng thiên mà thôi, thế mà có thể chống lại yêu quái cấp tông sư. Không chỉ là đang chống lại đơn giản như vậy, là đánh tan, biết cái gì gọi là đánh tan không? Quả thực là biến thái, chưa từng nghe thấy a, lúc nào cảnh giới võ sư có thể đánh bại tông sư nghe cũng chưa từng nghe qua. Mẹ kiếp, thằng nhãi này rốt cuộc từ đâu xuất hiện vậy, cho dù là hậu duệ của vương giả cũng không bằng. Không ít thiên kiêu nhân loại cũng bị cảnh tượng này triệt để đè ép, tuy rằng bọn họ một mực xem trọng Hạ Bình, nhưng bây giờ vừa nhìn vẫn là đánh giá thấp khả năng của Hạ Bình. Vốn cho là dựa theo thực lực của Hạ Bình, dù cho tấn thăng đến võ sư cửu trọng thiên, cũng không cách nào làm mưa làm gió ở chiến trường thiên yêu này, đoán chừng sẽ thành thật một thời gian ngắn. Nhưng nào ngờ, thằng nhãi này vẫn hung tàn muốn chết, hiện tại ngay cả yêu quái tông sư cũng có thể chém giết tại chỗ. Vèo hưu đang lúc Hạ Bình muốn ra tay chấm dứt tính mạng hổ kim loại, mà đi thẳng về phía trước. Đột nhiên một luồng kình phong kinh khủng từ sau đầu hắn đánh tới. Công kích như vậy cực kỳ nham hiểm độc ác, chọn điểm mù trong tầm nhìn của Hạ Bình, hơn nữa tốc độ đột phá âm chướng, đây là muốn trong nháy mắt ám sát Hạ Bình, chấm dứt tính mạng của gã. Mọi người đều thấy được, đó chính là ma đằng thụ, nó lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng Hạ Bình, một sợi dây leo từ xa phá không kéo tới, giống như là một thanh phi kiếm xẹt qua trời cao, khí tức kinh người. Hạ Bình đã có tinh thần lực bao trùm xung quanh, hắn cảm nhận được sát khí kinh người của ma đằng thụ, liền đánh ra một chưởng. Bịch bịch. Bàn tay và dây leo hung hăng va chạm với nhau, bộc phát ra âm thanh leng keng, khuấy động ra hỏa hoa chói mắt, một cổ khí kình mạnh mẽ xông ra chung quanh, cuốn lên cuồng phong. Người muốn chết. Hạ Bình liên tục bị đòn này đánh lui, ánh mắt hắn lộ ra sát khí dày đặc, nhìn chằm chằm ma đằng thụ đang muốn ám sát mình, nếu không phải hắn cảnh giác, nói không chừng đã bị ma thụ này giết chết. Chư vị. Ma đằng thụ mở miệng nói, đừng khách khí với nhân loại này, so với nhân loại hạ lưu hèn hạ như vậy không có đạo nghĩa giang hồ gì đáng nói. Cùng đồng thủ đi, chém giết nhân loại ở nơi này, như vậy mới có thể rửa sạch sỉ nhục của yêu tộc ta, kẻ này nhất định phải chết. Nó cực kỳ âm hiểm, trực tiếp mời yêu quái xung quanh vây công Hạ Bình. Đánh một đấu, có lẽ không có nhiều yêu quái là đối thủ của tên nhân loại này, nhưng vây công mà nói, nhân loại này mặc kệ cường đại thế nào, đều không có khả năng ngăn cản. Đúng vậy, hắn dám làm sơ nhất, chúng ta sẽ làm 15. Cướp đi thánh nữ yêu tộc ta, còn ác ý hàng phục thiên kiêu yêu tộc ta làm nô bộc. Đây là sỉ nhục vô cùng, phải dùng máu của nhân loại này mới có thể rửa sạch loại sỉ nhục này. Động thủ đi, diệt sát nhân loại này. Đám yêu quái xung quanh đều đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Hạ Bình. Oanh oanh. Vừa dứt lời, một con lôi viên ở đằng xa lập tức ra tay. Nó vốn đứng trên một ngọn núi nhỏ, thoáng cái đã giẫm nát ngọn núi nhỏ này. Nó nắm chặt một cây gậy kim loại, từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Hạ Bình bằng một côn. Côn này có uy lực đánh nát núi lớn, như xoay chuyển càn khôn, bình định biển cả. Vèo hưu một con thông thiên ngốc kênh cũng khởi động, nó không nói hai lời, phản phất như một phi cơ vượt âm tốc. Nó từ trên trời giáng xuống, xé rách không khí, miệng chim bén nhọn hình thành nên khí lưu xuyên thấu, như muốn xuyên thủng toàn bộ cơ thể Hạ Bình. Đây là một con ma cầm cái thế, sở hữu hung uy ngập trời, bất kỳ con người nào chứng kiến nó đều cảm thấy sợ hãi, hiện tại nó ác ý nhằm vào Hạ Bình, bùng phát ra sát khí kinh khủng đến tận cùng. Bịch bịch. Một con nhện quả phụ dài mười mấy mét cũng nhảy vọt tới, nó phun ra lượng lớn tơ đen, che kín bầu trời, bố trí cạm bẫy giống như thiên võng, phải bao phủ toàn bộ cơ thể Hà Bình. Mọi người đều hoảng sợ, bởi vì tơ nhện của tộc nhện, mỗi một sợi đều tương đương với sợi siêu cấp, cứng cỏi vô cùng, cho dù sử dụng thiên quân chi lực cũng không cách nào giãy giụa. Một khi con mồi tiến vào trong cạm bẫy nhện này, càng giãy giụa, ngược lại càng là trói buộc lợi hại. Thậm chí tơ nhện còn ẩn chứa kịch độc đáng sợ, nếu độc tố thẩm thấu vào thân thể con người, cho dù là cao thủ tông sư đỉnh phong, cũng sẽ lập tức suy yếu vô lực, nằm xuống đất không dậy nổi. Mấy con yêu quái mạnh mẽ đồng thời ra tay muốn tiêu diệt Hà Bình. Xong đời rồi. Sắc mặt của đám nhân loại xung quanh đều ngưng trọng, hiện tại Hà Bình bị nhiều thiên kiêu của yêu tộc như vậy nhằm vào, còn bị vây công, lần này e rằng là giữ nhiều lành ít. Muốn yêu hay bắt nạt yêu nhỏ cũng thật là buồn cười, ngươi cho rằng cũng chỉ có các ngươi có giúp đỡ sao, các ngươi đi tiêu diệt chúng nó. Hà Bình cũng không thèm nhìn, trực tiếp ra lệnh. Hắn tha mạng của bọn ác quạ đen không phải để ý đẹp. Vâng, đại ca. Nghe nói như vậy, Ách Vận Ô Nha lập tức ra tay, từ trên trời giáng xuống, tựa như một đám mây đen, trong nháy mắt liền đối mặt với thôn thi kênh trên bầu trời. Cự nhân ba mắt giãy giụa trong lòng một chút, nhưng mà vẫn sợ chết, không dám đối kháng mệnh lệnh của Hà Bình, nó cầm lan nha bổng lên, dẫm đạp mặt đất vọt tới một con nhện quả phụ. Độc giác lôi ngưu, hắc thủy bạo hùng, thậm chí ngay cả thỏ linh lung, chúng nó cũng đồng thời ra tay, đối kháng với yêu quái muốn công kích Hà Bình. Năm thiên kiêu yêu tộc đồng thời ra tay, quả thực là kinh thiên động địa, tương đương với năm tôn tông sư mạnh mẽ, thực lực như vậy đủ để quét ngang một đám yêu quái, tung hoành vô địch. Cái này thật giống như các yêu nghiệt như nhân tộc Đường Siêu, Bạch Thanh, Phượng Cầu Đạo ra tay, uy lực lớn đến không biên giới. Mà tràng diện này cũng nhất thời làm cho yêu quái chung quanh chửi ầm lên. Mẹ kiếp, lũ khốn kiếp này đúng là đầu phục nhân loại. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, cho rằng ngay cả chó đi cửa cũng nghiện, chủ nhân gặp nguy hiểm thì ra tay cứu viện có được không? Diệt đám yêu gian này, vì dân trừ hại. Đám quạ đen đã sớm không tính là người yêu tộc chúng ta, chúng nó chỉ là một con người khoác da yêu. Một đám yêu quái đều tức giận. Trước đó bọn chúng còn hoài nghi đám Ách Vận Ô Nha này có thật sự đầu phục nhân tộc Hà Bình hay không, nhưng hiện tại lại chứng kiến mấy tên này ra tay đối phó đồng bạn yêu tộc, chúng nó lại không còn nghi ngờ gì nữa. Mấy tên hỗn đảng này tuyệt bích làm yêu gian, trở thành chó săn nhân tộc. Dứt nhìn thấy đám người Ách Vận Ô Nha ra tay, ngăn cản những yêu quái khác muốn tấn công tới, trong nháy mắt Hà Bình đã dịch chuyển tới trước mặt ma đằng thụ, một quyền đập tới. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này, ma đằng thụ vung vẩy mấy chục cái trên người, hơn trăm cái dây leo giống như vô số xúc tu điên cuồng tấn công về phía Hà Bình, giống như hơn trăm người vây công Hà Bình. Mỗi một căn dây leo đều vô cùng cứng rắn, phản phất một cây trường mâu đâm xuyên hết thảy, dù tường đồng vách sắt cũng vô pháp ngăn cản một kích của trường mâu dây leo này. Nhưng một quyền này của Hà Bình khủng bố vô biên, vận chuyển lực lượng địa ngục kim ô trong cơ thể, phản phất như một thần thú trên đời, thật sự giống như hồng thủy, phá hủy tất cả những thứ ngăn cản trước mặt. Oanh oanh. Lập tức, dây leo công kích về phía Hà Bình trong nháy mắt liền bị chấn nát, hóa thành vô số đoạn, rơi trên mặt đất, rơi xuống một đám hố sâu, khói bụi cuồn cuộn. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ trong mấy hơi thở, dây leo đứt rời trên thân cây lại cấp tốc sinh trưởng, vừa rồi dây leo bị nổ nát không ảnh hưởng chút nào tới sức chiến đấu của nó. Đây chính là điểm kinh khủng của ma đằng thụ, được xưng yêu quái có thể đối kháng với một quân đoàn, từng sợi dây leo vung vẩy, cứ như từng tông sư xuất hiện, hóa thành trường mâu đâm xuyên kẻ địch. Muốn chống lại ma đằng thụ, tương đương với việc chống lại một đám tông sư. Nhân loại, muốn chống lại ma đằng thụ ta, ngươi còn lâu mới được 100 năm, ngoan ngoãn đi chết đi. Ma đằng thụ sắc mặt dữ tợn, vung dây leo, mâu ảnh tầng tầng lớp lớp ở trong hư không, tốc độ cực nhanh. Có được lực lượng tái sinh, ta muốn thiêu hủy toàn bộ ngươi, xem ngươi còn có thể sống được không. Ánh mắt Hà Bình lộ ra một tia hàn mang, hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, 108.000 lỗ chân lông lập tức toát ra một đám lửa, bay thẳng lên trời. Phía sau hắn ta, giờ phút này giống như toát ra một hư ảnh địa ngục kim ô, giống như một vầng mặt trời treo trên không. Hết chương 688. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.